Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 305, trở về Thương Vân Quốc. Thương Vân Quốc, La Thiên khẽ đọc một tiếng, thật vất vả ra một chuyến xa nhà, kế tiếp còn muốn đi trước Trung Vực. La Thiên liền tiện đường về Thương Vân Quốc một chuyến, tuy nói hắn hiện tại hay là Thương Vân Quốc truy nã đối tượng. Nhưng La Thiên thực lực cùng thân phận, sớm đã xưa đâu bằng nay, không có gì cố kỵ. Đương nhiên, lần này trở về hắn liền tiện đường nhìn xem, cũng không có ý định dừng lại quá lâu. Sau đó mục tiêu chủ yếu, hay là Thiên Kiêu Đại Hội. Hô, Phi Vân Điểu chở La Thiên, chậm rãi tiến lên, bỗng nhiên, La Thiên ngửi được một cỗ huyết tinh mùi hôi khí tức. Nơi xa, một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa xuất hiện tại trong tầm mắt. Ngay sau đó, La Thiên nhìn thấy 7-8 cái đóng quân binh doanh, Khâu Việt Quốc quốc kỳ. La Thiên nhìn thấy trong doanh địa cờ xí, không khỏi nhíu mày, nơi này không phải Thương Vân Quốc địa bàn sao? Người đến người nào? Đột nhiên, trong doanh địa truyền ra hét lớn một tiếng, kinh động tứ phương, chỉ gặp một tên đầu chọc trung niên bay tán loạn mà ra. Sắc mặt uy nghiêm băng lãnh, tản mát ra vô hình sát khí, trong doanh địa còn lại binh sĩ, cũng bị kinh động. Hiện lên chỉnh tề đội ngũ xông ra. Hô hô, Phi Vân Điểu dừng ở giữa không trung. La Thiên ở cao quan sát phía dưới, nói, Khâu Việt Quốc người, tại sao lại ở chỗ này? Ha ha ha, các hạ tin tức tựa hồ quá bế tắc, ngay cả điều này cũng không biết. Một gã đại hán cười nói, còn có một tên linh cấp võ giả nói, Lư Thống Lĩnh, người này nhất định là đến đây trợ giúp Thương Vân Quốc. Cầm xuống lại nói đi. Cái này linh cấp võ giả liền mang tới một cây cung lớn, dự định đem La Thiên bắn xuống tới. Chậm, trung niên hói đầu phất tay, ngăn lại thủ hạ, các hạ đến tột cùng là ai? Trung niên hói đầu đôi mắt thâm trầm, hỏi lần nữa, hắn ẩn cảm giác được, trên bầu trời đại điểu màu lam kia cực kỳ bất phàm, mang đến cho hắn cảm giác đè nén vô hình. Về phần người trên lưng chim, bị cự điểu che khuất, nhìn không thấy dung mạo, nhưng có thể có được tỏa kỵ phi hành bất phàm này, nghĩ đến cũng không phải người bình thường, hắn mới không có tùy tiện xuất thủ. Khâu Việt Quốc người, nhanh như vậy liền quên Lãng La Mỗ. La Thiên khẽ cười một tiếng, Phi Vân Điểu chậm rãi hạ xuống, dung mạo của hắn cũng xuất hiện trong mắt của mọi người. Khâu Việt Quốc đám người, tất cả đều nhìn chăm chú La Thiên, yên lĩnh một hơi sau, oanh, một cỗ khí thế khủng bố lập tức bộc phát. Tất cả mọi người lộ ra điên cuồng sát ý. La Thiên, lại là La Thiên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này bị Khâu Việt Quốc, Thương Vân Quốc cùng Xích Long Vương triều truy nã tội phạm, lại sẽ trắng trợn xuất hiện ở đây. La Thiên giết Xích Long Vương triều Trịnh Thân Vương chi tử. Chỉ cần bắt được La Thiên, liền có thể đạt được Trịnh Thân Vương hảo cảm, hủy diệt Thương Vân Quốc. Bắt hắn lại, trung niên hói đầu lập tức hạ lệnh, bên cạnh tên kia linh cấp võ giả kéo động dây cung, hưu sụp đổ, một chi đen kịt mũi tên, truyền ra bén nhọn kêu to thanh âm, phá toái hư không, như một đạo tối tăm thiểm điện bắn về phía La Thiên. Cùng lúc đó, còn có những binh lính khác, nhào nhào kéo cung bắn tên hoặc ném mạnh trường mâu. Trong chốc lát, La Thiên liền bị gần trăm đạo mũi tên, trường mâu cho bao phủ, thế mà chủ động đưa tới cửa, thật sự là ngu xuẩn. Trung niên hói đầu ánh mắt phấn chấn, một khi bắt La Thiên, hắn chính là một cái công lớn, sẽ đạt được Khâu Việt Quốc cách dù ban thưởng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc hắn triệt để ngưng kết. Oanh hô, giữa không trung, đối mặt Khâu Việt Quốc địch nhân tập kích, Phi Vân Điểu mặt lộ xem thường. Hai cánh chấn động, một mảnh màu lam nhạt phong bạo khuếch tán. Tất cả mũi tên, lông dài kia, trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Tản mát tứ phương, dư ba phong bạo kia, từ phía trên đại địa quét sạch mà qua. Lập tức cát bay đá chạy, không ít binh sĩ mũ giáp đều bị thổi bay, trung niên hói đầu cùng còn lại Khâu Việt Quốc người, tất cả đều trợn tròn mắt. Con chim này, mạnh như vậy, đáng chết, La Thiên lại có một cái cường đại như thế tọa kỵ phi hành. Chẳng lẽ hắn là tuần thú sư? Trung niên hói đầu sắc mặt khó xử, nghe nói, lúc trước La Thiên có thể từ trong Khâu Việt Quốc cùng Thương Vân Quốc vây giết, xông ra vòng vây, cũng là bởi vì thời khắc sống còn. La Thiên tuần phục Khâu Việt Quốc một cái tọa kỵ phi hành, chạy thoát, rút lui. Trung niên hói đầu lập tức quát, tu vi của hắn là linh hải cảnh thất trọng, nhưng đối mặt đại điểu màu lam kia, đều cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Giết sạch, La Thiên đạm mạc nói, đối với Khâu Việt quốc người, không cần thiết lưu tình. Không giết những người này, chẳng lẽ chờ lấy bọn hắn đi mật báo, dẫn tới địa nguyên cảnh cường giả. Phi Vân Điểu Hưng phấn quát to một tiếng, xẹt qua một đạo khổng lồ khí lưu màu xanh lam, phóng tới Khâu Việt quốc đám người. Trên đường đi, nó cũng nhàm chán, có một người thuê ưa thích giày vò. Hồng hộc, Phi Vân Điểu lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua mà qua. Phảng phất mãnh liệt chảy xiết dòng sông cọ rửa mà đi. Trong nháy mắt xáo trộn địch nhân trận hình, trực tiếp miểu sát hơn 10 người Khâu Việt quốc binh sĩ. Mau bỏ đi, truyền lệnh đại thống soái. Trung niên hói đầu hãi hùng khiếp vía, đại điểu màu lam này thực lực vượt qua dự liệu của hắn, chính mình chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. A, Khâu Việt quốc binh sĩ kêu thảm không ngừng truyền đến, từng bộ thi thể ngã xuống đất, mắt thấy trong doanh địa Khâu Việt quốc người muốn bị đồ sát hầu như không còn. Trung niên hói đầu mặt lộ tuyệt vọng, lấy tốc độ của hắn căn bản chạy không thoát. Bất quá dưới tình huống bình thường, chỉ cần đánh giết tuần thú sư, như vậy yêu thú cũng không còn nghe nó mệnh lệnh. Trung niên hói đầu sắc mặt âm lệ, sát ý tràn ra, bừng bừng, siêu, thân hình hắn vừa đi vừa về nhảy vọt, bay vút lên đến giữa không trung, trong tay hoàn thủ đao, bổ ra một mảnh màu đỏ sậm băng lãnh đao mang, lấy cực kỳ hung mãnh khí thế thẳng hướng La Thiên. Trung niên hói đầu toàn lực bộc phát một kích, thuận lợi tránh đi Phi Vân Điểu, thẳng hướng La Thiên, tốt, hắn không khỏi nắm tay kêu lên. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy La Thiên xòe bàn tay ra, muốn ngăn cản phòng ngự, buồn cười, lão phu tuyệt sát một kích, há lại, nói đến một nửa, trung niên hói đầu thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, đinh bành, trung niên hói đầu công kích, phảng phất đánh tới trên sắt thép, truyền ra kim loại tiếng va chạm, bị toàn bộ ngăn lại, nhìn kỹ lại, La Thiên bàn tay trắng nõn, hiện ra nhàn nhạt màu xanh ngọc trạch. Phía trên không có một tia vết thương. Mẹ của ta ơi a! Trung niên hói đầu sợ choáng váng. La Thiên thoát đi lúc vừa mới đột phá linh hải cảnh, coi như qua hơn một năm, nhiều lắm là cũng liền linh hải cảnh ngũ lục trọng, có thể linh hải cảnh thất trọng hắn toàn lực bộc phát công kích, ngay cả La Thiên tay không đều không có kích thương. Giết nhanh lên, ngươi thế nhưng là nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú, đừng thả đi cá lọt lưới. La Thiên đối với Phi Vân Điểu nói. Phi Vân Điểu không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân là nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú, nó đã bị La Thiên dạng này dạy dỗ nhiều lần. Cái gì? Nửa bước địa nguyên cảnh? Trung niên hói đầu nghe nói như thế, ngây ngốc đứng tại chỗ, từ bỏ chống cự, bồng, Phi Vân Điểu vọt tới, một chảo bóp nát hắn đầu chọc, mười mấy hơi thở về sau, nơi đây tất cả Khâu Việt quốc người, bị Phi Vân Điểu toàn bộ tàn sát, xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Thương Vân quốc cùng Khâu Việt quốc chiến sự lại trở nên gay gắt. La Thiên bình thản nói, nguyên bản, Khâu Việt quốc cùng Thương Vân quốc liền ở vào trong lúc chiến tranh. Luận quốc lực, Thương Vân quốc hoàn toàn chính xác hơi kém, lãnh địa bị chiếm lĩnh cũng rất bình thường. Đằng sau, Phi Vân Điểu chở La Thiên tiến về Thương Vân quốc nội bộ. Trên đường, hắn để Phi Vân Điểu tận lực tránh đi địa phương nhiều người. Khâu Việt quốc một chỗ đóng quân doanh địa bị đồ diệt. Tin tức lập tức tại hai nước truyền ra. Khâu Việt quốc biên cảnh, một tòa nguy nga to lớn trong thành trì, rất nhiều cao tầng đều bị kinh động. Cái gì? Chúng ta một cái đóng quân doanh địa bị tàn sát không còn. Đáng chết Thương Vân quốc, thế mà còn có dư lực phản kích đánh lén. Căn cứ hiện trường vết tích, xuất thủ chỉ sợ là một người, mà lại rất có thể là địa nguyên cảnh cường giả. Bởi vì hiện trường không có để lại mặt khác dấu chân. Khâu Việt quốc binh sĩ bị nghiêng về một bên đồ sát. Hiện trường phá hư 10 phần nghiêm trọng, bởi vậy phán đoán là địa nguyên cảnh xuất thủ. Cái gì? Địa cấp võ giả? Địa cấp võ giả là hai nước đứng đầu nhất chiến lực, lại lác đác không có mấy. Chiến tranh đánh hơn một năm, địa cấp võ giả còn chưa từng xuất thủ qua. Thương Vân quốc thế mà trước phái ra địa cấp võ giả. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể yếu thế. Khẩn cầu đại thống soái xuất thủ. Các vị cao tầng cung kính hành lễ, bái hướng về phía trước trên đài cao. Một tên kim giáp trung niên khôi ngô, kim giáp trung niên đôi mắt khép hờ, trầm ngâm ba hơi về sau, bỗng nhiên đứng lên, một cỗ tiết huyết sát khí như sóng to gió lớn trùng kích mà ra. Đồ diệt quân ta một cái đóng quân doanh địa, bản thống soái muốn diệt hắn 10 cái doanh địa, La Thiên cũng không có nghĩ đến, hắn tiện tay tiêu diệt một cái doanh địa, để Khâu Việt quốc cho là có địa nguyên cảnh cường giả xuất thủ. Dẫn đến hai nước chi chiến càng phát ra kịch liệt. Sau một ngày, La Thiên đi vào Thương Vân quốc vương đô. Bây giờ, hai nước khai chiến, vương đô thủ vệ xâm nghiêm, ra vào đều muốn nghiêm ngặt kiểm tra. Nhưng đối với La Thiên mà nói, những này đều như là không có tác dụng. Hắn mang lên một tấm mặt nạ ra người, cải biến dung mạo, chui vào vương đô, như vào trốn không người. Lấy La Thiên bây giờ thân pháp tạo nghệ, địa ngung cảnh phía dưới, đều khó mà đuổi kịp hắn. Huống chi, toàn bộ Thương Vân quốc, địa nguyên cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tăng thêm tình hình chiến đấu tăng lên, Khâu Việt quốc xuất động địa cấp võ giả, Thương Vân quốc cũng nhất định phải phái ra địa cấp võ giả ngăn cản. Không bao lâu, La Thiên đi vào một mảnh phủ trạch trước, trên tấm biển có 4 chữ lớn, Đông Xuyên Dược Phường. Đối với Lâm Đông Xuyên người một nhà, La Thiên hơi có chút hổ thẹn, lúc trước Lâm Đông Xuyên an bài La Thiên thoát đi, bị Tam Hoàng tử Lý Dịch phát hiện. Hắn hai đứa con trai bị dằn vặt đến chết, Lâm Đông Xuyên bản nhân cũng gặp đả kích, lưu lại khúc mắc, không còn sống lâu nữa. La Thiên lần này trở về, tiện đường tới xem một chút, đã từng, Đông Xuyên Dược Phường tại Vương Đô, cũng là số 1 số 2, chiếm diện tích 1-2 chục mẫu, nhưng bây giờ, Đông Xuyên Dược Phường diện tích rút nhỏ gấp 2-3 lần. Siêu, La Thiên tùy tiện chui vào trong Đông Xuyên Dược Phường, trong một gian phòng ngủ, Thanh Hàm tiểu thư. Lão phu đã tận lực, một tên y sư đứng dậy rời đi, bất đắc dĩ thở dài, trên giường, nằm một tên sắc mặt trắng bệch, hấp hối lão giả, chính là Lâm Đông Xuyên, bên cạnh, ngồi một tên rực rỡ động lòng người váy xanh thiếu nữ. Giờ phút này trong mắt chứa lệ quang, đầu ngón tay nắm chặt Lâm Đông Xuyên tay, khắp khuôn mặt là bi thống, bên ngoài gian phòng, La Thiên linh thức, cảm giác được tình huống bên trong, Lâm Đông Xuyên mệnh số đã đến. Sống không được bao lâu, lại chứng bệnh của hắn, chủ yếu là tâm bệnh, coi như La Thiên có linh đan diệu dược, có thể làm cho hắn khôi phục khỏe mạnh, khúc mắc không cần, Lâm Đông Xuyên vẫn như cũ khó sống bao lâu, chẳng để hắn sớm đi giải thoát, khỏi bị khúc mắc tra tấn. La Thiên nhìn hoàng cung phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, trước hết để cho các ngươi sống một đoạn thời gian, ngày sau La Mẫu ổn thỏa tự mình lấy các ngươi thủ cấp. Câu nói này La Thiên là đối với đương kim quốc quân một nhà nói. Chương 306, hủy diệt Thanh Long Bang trong phòng. Lâm Đông Xuyên nằm ở trên giường, ánh mắt ảm đạm, khí tức suy yếu, Thanh Hàm, vì phụ thời gian không nhiều lắm, thần sắc hắn rất bình tĩnh, ta duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi, còn có dược phường này, ngươi nhất định phải đem dược phường duy trì. Dược phường này là Lâm Đông Xuyên hơn nửa đời người tâm huyết, phụ thân, Thanh Hàm nhất định sẽ... Lâm Thanh Hàm thần sắc kiên định, đã trải qua một loạt sự kiện về sau, Lâm Thanh Hàm phảng phất đổi người, rút đi đã từng thanh thuần, trở nên kiên cường mà già dặn. Lâm Đông Xuyên bị bệnh về sau, Đông Xuyên Dược Phường do nàng quản lý, mà luyện cùng khó khăn, thường thường có thể nhất rèn luyện một người, có cơ hội, không thể quên ca ca ngươi thù. Lâm Đông Xuyên thần tình kích động đứng lên, trán nổi gân xanh lên, hai đứa con trai chết là trong lòng của hắn lớn nhất đau nhức, hắn không có năng lực báo thù, nhưng nữ nhi Lâm Thanh Hàm sớm đã đột phá linh hải cảnh, bây giờ là Vân Thiên Thánh Phủ thiên kiêu học sinh, danh liệt nhân bảng 10 vị trí đầu, tương lai tiềm lực vô hạn, Thanh Hàm sẽ không quên. Lâm Thanh Hàm đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sát ý. Lúc trước Tam Hoàng tử Lý Dịch bắt cóc bọn hắn, uy hiếp Lâm Đông Xuyên, sát hại nàng hai cái ca ca, những này nàng đều nhớ nhất thanh nhị sở. Đúng lúc này, một tên người hầu đi tới, tại Lâm Thanh Hàm bên tai thấp giọng nói một câu, chiếu cố tốt phụ thân ta. Lâm Thanh Hàm đối với hai tên nữ bộc nói, chợt rời khỏi nơi này, nàng đi vào một chỗ sân nhỏ, nơi này có 5 cái cáng cứu thương, phía trên tất cả đều là thương binh, toàn thân tràn đầy vết máu, trong đó còn có 2 người đã không có khí tức. Tiểu thư, là Thanh Long Bang làm, một tên thanh niên nhịn đau nói. Lúc trước, Thanh Xà Bang bang chủ cùng phó bang chủ đang đuổi giết La Thiên trong quá trình vẫn lạc, nhưng Thanh Xà Bang cũng không có biến mất. Tại Tam Hoàng tử Lý Dịch âm thầm giúp đỡ dưới, lại lần nữa tạo dựng lên, đổi tên là Thanh Long Bang. Gần chút thời gian, Thanh Long Bang thành viên mấy lần nhằm vào Đông Xuyên Dược Phường người, có không ít người đều bị dọa đi. Nơi này chính là Vương Đô, Thanh Long Bang người quá làm càn, Lâm Thanh Hàm cắn răng nói, luận thực lực, nho nhỏ Đông Xuyên Dược Phường, khó mà chống lại Vương Đô mạnh nhất thế lực ngầm, nếu không phải nàng Vân Thiên Học Phủ Thiên Kiêu học viên thân phận. Chỉ sợ Thanh Long Bang càng thêm lớn gan, đã sớm hủy Đông Xuyên Dược Phường, chỉ có thể hướng đại bá nhờ giúp đỡ. Lâm Thanh Hàm thở dài, bỗng nhiên, Lâm Thanh Hàm phát giác được cái gì, đôi mắt nhìn về phía ngoài sân nhỏ một cây đại thụ, http://ngantauyen.com/sansat. Thanh phong phất qua, lá cây vang xào xạc, cái gì cũng không có, là ảo giác. Lâm Thanh Hàm vừa rồi ẩn ẩn cảm giác, có người ở nơi đó, Thanh Long Bang, Vương Đô cường đại nhất dưới mặt đất ác thế lực, nó tiền thân, chính là Thanh Xà Bang. Tại Vương Đô, những cái kia cỡ trung tiểu võ đạo thế gia cùng thương gia, gặp được Thanh Long Bang đều chỉ có nhận sợ hãi, chưa có người biết, Thanh Long Bang phía sau màn chân chính trưởng khống giả, là Thương Vân Quốc Tam Hoàng Tử Lý Dịch. Một ngày này, bồng, Thanh Long Bang đại môn, bỗng nhiên bị một cước đạp bay, hai tên Thanh Long Bang thành viên trực tiếp đập chết. Là ai, dám đến Thanh Long Bang nháo sự, chán sống, bắt hắn lại. Rất nhiều Thanh Long Bang thành viên bị kinh động, lập tức đánh tới. La Thiên ngón trỏ duỗi ra, ngưng tụ ra một vòng tinh hoàng trong suốt kiếm khí, nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Suy, một mảnh tật phong giống như hàn quang kiếm khí, quét ngang mà ra, trong nháy mắt huyết dịch bưu tung tóe, thi thể ngã xuống đất. Người nào lại dám xông vào Thanh Long Bang? Lúc này, vài luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ truyền đến. Siêu siêu siêu, Thanh Long Bang chủ cùng mấy tên cao tầng toàn bộ chạy đến, nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng giật mình, có thể như vậy hời hợt tru sát mười mấy tên Thanh Long Bang thành viên. Người đến tột cùng là ai? Một cái linh hải cảnh lục trọng, hai cái linh hải cảnh ngũ trọng, tựa hồ so trước kia Thanh Xà Bang còn muốn yếu, nhưng cũng dám gọi Thanh Long Bang. La Thiên cười nhạo một tiếng, ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Cái gì? Thanh Long Bang chủ bọn người kinh hãi không thôi. Người trước mắt đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lại một chút nhìn ra tu vi của bọn hắn, ta Thanh Long Bang tựa hồ không nhớ rõ, trêu chọc qua các hạ. Thanh Long Bang chủ sầm mặt lại, ta nói trêu chọc liền trêu chọc, chớ có làm càn, thật coi Thanh Long Bang dễ ức hiếp. Thanh Long Bang chủ gầm thét, còn lại cao tầng cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí, sát ý bừng bừng. Sau một khắc, chiến đấu hết sức căng thẳng. Có thể ngay sau đó, trong Thanh Long Bang chỉ còn lại có liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Mười hơi sau, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, La Thiên đi ra đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Chưa tới một canh giờ, Thanh Long Bang bị đồ diệt tin tức liền triệt để truyền ra, tại Vương Đô tạo thành chấn động không nhỏ. Thân là dưới mặt đất đầu rồng thế lực Thanh Long Bang, thế mà tại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, bị tàn sát hầu như không còn, mà liên quan tới hung thủ, một chút manh mối đều không có. Cùng ngày, trong Hoàng Cung Tam Hoàng Tử Lý Dịch liền biết được tin tức này. Hỗn trướng, là ai làm? Lý Dịch giận tím mặt, trước đó Thanh Xà Bang bị La Thiên làm trọng thương, suýt nữa bị thế lực khác chiếm đoạt, hắn hao phí tâm huyết một lần nữa thành lập Thanh Long Bang, thật vất vả đứng vững gót chân, lại bị người thần bí đột nhiên đổ diệt. Lý Dịch trong lòng đơn giản đang rỉ máu, chẳng lẽ là thái tử? Lý Dịch ánh mắt âm trầm, thất hoàng tử Lý Diệu chết rồi, có lợi nhất hoàng vị người cạnh tranh chỉ còn lại có đương kim thái tử. Bất quá đúng lúc này, Lý Dịch não hải bỗng nhiên hiển hiện một bóng người, người kia từng tại Khâu Việt Quốc cùng Thương Vân Quốc trong khi đuổi bắt chạy thoát, đằng sau triệt để không có tin tức. Ta làm sao lại đột nhiên nghĩ đến hắn? Lý Dịch mỉm cười một tiếng, La Thiên tuyệt đối không dám trở lại Thương Vân Quốc, cùng không nói trở lại Vương Đô. Đông Xuyên Dược Phường, Thanh Long Bang bỗng nhiên hủy diệt tin tức truyền đến Lâm Thanh Hàm trong tai. Cái gì? Ngay tại xử lý sự vụ, Lâm Thanh Hàm thân thể cứng ngắc, cứ thế ngay tại chỗ. Trước đó không lâu, Đông Xuyên Dược Phường người còn bị Thanh Long Bang thành viên đánh, không đến hai canh giờ, hoành hành trong Vương Đô tầng dưới mặt đất ác thế lực Thanh Long Bang biến mất. Lâm Thanh Hàm thậm chí có chút hoài nghi tin tức là giả, dù sao nơi này chính là Vương Đô, Thanh Long Bang lớn như vậy một cái thế lực, còn có hoàng thất bối cảnh, thế mà cứ như vậy bị diệt, là ai làm? Lâm Thanh Hàm kích động hỏi. Thanh Long Bang hủy diệt, đối với Đông Xuyên Dược Phường mà nói là khó được tin tức tốt, không rõ ràng, có người phỏng đoán xuất thủ hủy diệt Thanh Long Bang rất có thể là nửa bước địa nguyên cảnh cao nhân, nếu không không có khả năng không có để lại bất luận manh mối gì. Nửa bước địa nguyên cảnh, Lâm Thanh Hàm tâm thần chấn động kịch liệt, nửa bước địa nguyên cảnh, đây chính là Thương Vân Quốc Tam Đại Thánh Phủ phủ chủ cấp bậc nhân vật a. Đem tin tức này nói cho phụ thân, Lâm Thanh Hàm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, chạy chậm đến phụ thân phòng ngủ. Phụ thân, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lâm Thanh Hàm vui vẻ ra mặt, có thể vừa đẩy cửa ra, nàng liền ngây dại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trên bàn mấy thứ chân tài linh quả. Nàng kinh doanh dược phường, liếc mắt liền nhìn ra, mấy dạng này thiên tài địa bảo hiếm thấy chân quý, mỗi một dạng đều đủ để gây nên oanh động to lớn. Lâm Thanh Hàm hô hấp dồn dập, lập tức đem những thiên tài địa bảo này thu vào nhẫn chữ vật, để tránh bị ngoại nhân trông thấy, dẫn tới phiền phức. Phụ thân, có ai tới qua nơi này sao? Lâm Thanh Hàm hỏi. Không có, thế nào? Lâm Đông Xuyên vô lực đáp lại. Không có gì. Lâm Thanh Hàm lắc đầu. Giấu giếm việc này, ngươi mới vừa nói có tin tức tốt. Là cái gì? Ngay tại vừa rồi, Thanh Long Bang bị một vị thần bí cao nhân hủy diệt. Lâm Đông Xuyên nghe đến lời này về sau, đục ngầu ảm đạm hai con ngươi, lóe ra một chút ánh sáng, thần sắc vô cùng kích động. Dù sao, Thanh Long Bang tiền thân là Thanh Xà Bang, là sát hại hắn hai đứa con trai kẻ cầm đầu. Đây hết thảy, chẳng lẽ là hắn? Lâm Thanh Hàm thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến một người, lại lập tức lắc đầu. Xuất thủ hủy diệt Thanh Long Bang, rất có thể là nửa bước địa nguyên cảnh, làm sao có thể là bị Thương Vân Quốc truy nã người kia? Sau ba ngày, La Thiên đến Lăng Vân quận. Không biết, Lâm Đạo Sư, Trần Hạo Phi bây giờ tình huống như thế nào? La Thiên không khỏi hồi tưởng lại, từng tại Trục Nhật Thánh Phủ tu hành thời gian, hắn để Phi Vân Điều tại phụ cận Sơn Lâm nghỉ ngơi. Chính mình thì tiến về Trục Nhật Thánh Phủ, lấy La Thiên hiện tại thân pháp tốc độ, trừ phi phó phủ chủ hoặc là phủ chủ ra mặt, nếu không rất khó phát hiện La Thiên, nhưng hai vị này cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tại Trục Nhật Thánh Phủ đi lung tung. Nơi này hết thảy vẫn là như vậy quen thuộc, La Thiên như vào trốn không người, chui vào Thánh Phủ, thưởng thức cảnh sắc. Hắn tùy tiện bắt một tên đệ tử, hỏi tham gia tin tức về sau, liền đem nó đánh ngất xỉu. Lần này, La Thiên liền trở lại nhìn xem tình huống, không muốn gây nên quá lớn bạo động. Đây chính là sư tôn nơi ở sao? La Thiên đi vào một tòa đơn sơ phủ đệ, đẩy cửa vào, là ai? Phủ đệ chỗ sâu, một đạo uy nghiêm gầm thét truyền ra, lộ ra mãnh liệt bất mãn. Bạch, tàn ảnh lóe lên, một tên lão giả mặc bạch bào xuất hiện trong phòng khách. Hắn vừa mới chuẩn bị quát lớn, ánh mắt lại dừng lại ở trước mắt một tên trên người thiếu niên. Lập tức ngây ngẩn cả người, không biết nói cái gì. La Thiên nhìn trước mắt lão giả, dung mạo không thay đổi, nhưng tóc càng tái nhợt mấy phần. Đạo sư, học sinh trở về nhìn ngươi. Chương 307, một câu chuyện xưa đưa cho các vị. La Thiên, Lâm Đông Phong sắc mặt kinh ngạc, không gì sánh được kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn nhíu mày chất vấn. Quan sát tỉ mỉ La Thiên, ngươi là người phương nào? Giả trang La Thiên đến chỗ của ta làm cái gì? Lâm Đông Phong sắc mặt lãnh đạm mà hỏi, La Thiên làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện tại hắn phủ đệ? Nhất định là gạt người. La Thiên trầm mặc mấy hơi, có chút im lặng, bất quá thông qua Lâm Đông Phong phản ứng, đó có thể thấy được một vài vấn đề. Đạo sư, xem ra ngài từ trong Đại Nhật Đồ lĩnh ngộ một môn cường đại công pháp. La Thiên bình tĩnh nói. Lúc trước, hắn rời đi Thương Vân Quốc lúc, đem đấu linh tháp tầng thứ 10 lấy được truyền thừa, Đại Nhật Đồ, giao cho Lâm Đông Phong. Giờ phút này, La Thiên cảm giác bén nhạy đến, Lâm Đông Phong khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mang theo một cỗ cường đại nóng bức khí tức, lại tu vi của hắn, đã đột phá đến linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lớn như thế tiến bộ, rất rõ ràng là từ trong Đại Nhật Đồ được lợi. Ngươi, thật sự là La Thiên. Lâm Đông Phong sắc mặt chấn động, hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng, liên quan tới Đại Nhật Đồ bí mật, chỉ có hắn cùng La Thiên biết, ngươi tại sao trở lại? Lâm Đông Phong tay áo vung lên, đại môn tự hành đóng lại, hắn trên mặt lo lắng hỏi, hiện nay, toàn bộ Thương Vân Quốc đều tại truy nã La Thiên, treo giải thưởng cực cao, tiện đường, liền đến nhìn xem. La Thiên thản nhiên bình tĩnh nói, cùng Lâm Đông Phong khẩn trương hình thành so sánh rõ ràng. Tiểu tử ngươi rời đi, còn trở về làm cái gì? Lâm Đông Phong răn dậy một tiếng, La Thiên thật vất vả chạy ra Thương Vân Quốc, lại chạy về đến, còn tới Trục Nhật Thánh Phủ, Bây giờ, Trục Nhật Thánh Phủ hơn phân nửa cao tầng đều là hoàng thất một phương. Trục Nhật Thánh Phủ 10 phần nguy hiểm, vạn nhất bị phát hiện, muốn lại trốn một lần, liền không có dễ dàng như vậy. Đạo sư, ngươi không cần lo lắng, học sinh nếu dám trở về, liền chắc chắn sẽ không có việc gì. La Thiên cười nhạt nói, Lâm Đông Phong quát lớn, là đối với tính mạng hắn quan tâm. Cái này khiến La Thiên cảm thấy một tia ấm áp. Phụ thân cùng Ninh Tuyết Giao sau khi rời đi, bên cạnh hắn không có một cái nào thân nhân, người chân chính quan tâm hắn không có mấy cái. Lâm Đông Đông hô hấp trở nên bằng phẳng, nhớ tới một sự kiện, người bái nhập Vân Tiêu Tông rồi. Thời gian qua đi hơn một năm, La Thiên bình yên vô sự, lại thêm thời khắc này lực lượng, tám thành là tiến vào Vân Tiêu Tông. Đạo sư lúc trước cho ta thư đề cử, liền đối với ta như vậy không có lòng tin. La Thiên hỏi ngược lại, Lâm Đông Phong xấu hổ cười một tiếng. Hắn tin tưởng La Thiên tư chất, thi vào Vân Tiêu Tông vấn đề không lớn, nhưng hắn lúc tuổi còn trẻ lớn nhất cửu nhân, cũng tại Vân Tiêu Tông. Hắn chân chính lo lắng chính là, La Thiên bị khu trục Vân Tiêu Tông, hoặc là bị cửu nhân của hắn cho chơi chết. Tốt, chỉ cần bái nhập Vân Tiêu Tông, lấy ngươi thiên tư tiềm lực, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đột phá địa nguyên cảnh. Đến lúc đó cũng không cần sợ Thương Vân Quốc truy nã. Lâm Đông Phong cười nói, hắn hiện tại là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, có nhất định nắm chắc, tại không xa tương lai đột phá địa nguyên cảnh, lại thêm Tiềm Long cư sĩ, bọn hắn cũng chưa chắc sợ hoàng thất. Hiện tại, ta cũng không sợ Thương Vân Quốc truy nã. La Thiên chi tiết nói, toàn bộ Thương Vân Quốc, có thể uy hiếp được hắn đã rất ít, tuyệt đại đa số võ giả, coi như phát hiện La Thiên tung tích, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ ngươi đã là Vân Tiêu Tông thượng tông đệ tử? Lâm Đông Phong hơi có vẻ ngoài ý muốn. Vân Tiêu Tông là đông vực bá chủ, hạ tông tương đối hỗn loạn, tông môn cũng không thế nào quan tâm, nhưng thượng tông xem như vào Vân Tiêu Tông nội bộ, nhận tông môn che chở, truy sát Vân Tiêu Tông thượng tông đệ tử, Thương Vân Quốc hoàn toàn chính xác cần ước lượng một chút. Ha ha, La Thiên khẽ cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói rõ chính mình đã là đệ tử hạch tâm. Đông đông đông, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Đông Phong sắc mặt lập tức căng cứng. Đạo sư, là học sinh, Trần Hạo Phi. Lâm Đông Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía La Thiên. Trần Hạo Phi là La Thiên từng tại Lăng Vân quận thành kết giao hảo hữu, sau cùng một chỗ thi vào Trục Nhật Thánh Phủ, đều bái Lâm đạo sư vì lão sư. La Thiên nhàn nhạt gật đầu, Lâm Đông Phong mới nói, vào đi, học sinh sắp đột phá linh hải cảnh. Nhưng có mấy cái vấn đề không hiểu, cho nên mới, Trần Hạo Phi lập đưa ra nghi hoặc, có thể lời còn chưa nói hết, hắn phát hiện Lâm đạo sư nơi này còn có một người. La Thiên, Trần Hạo Phi trợn tròn mắt, khó có thể tin, La Thiên đắc tội Xích Long Vương triều Trịnh Thân Vương, không chỉ có bị toàn bộ Thương Vân Quốc truy nã, Trịnh Thân Vương còn vận dụng các mối quan hệ của mình. Xung quanh mười mấy cái quốc gia, đều có La Thiên truy nã, hắn chẳng thể nghĩ tới. La Thiên liền bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, đơn giản cùng giống như nằm mơ giả. Làm sao, hơn một năm không thấy, Trần Huynh liền không biết ta rồi. La Thiên trêu ghẹo nói, La Huynh, thật là ngươi tại sao trở lại? Trần Hạo Phi hơi có chút kích động, đến gần vỗ vỗ La Thiên bả vai. La Thiên nhìn thấy đạo sư cùng hảo hữu dáng tươi cười, tâm tình thư sướng, cảm thấy chuyến này không có uổng phí về. Đằng sau, Trần Hạo Phi hỏi thăm rất nhiều. La Thiên thoát đi đằng sau tình huống, La Thiên cũng biết đến, bọn hắn một chút tình huống, Lâm đạo sư bây giờ tu vi, đảm nhiệm Trục Nhật Thánh Phủ phó phủ chủ đều không có vấn đề gì. Nhưng lại bị rút ra chấp pháp trưởng lão chức vị, đảm nhiệm phổ thông trưởng lão, không có thực quyền gì. Về phần Trần Hạo Phi, nhận ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng cũng không được chào đón, dù sao bây giờ Trục Nhật Thánh Phủ, có hơn phân nửa cao tầng, đều là hoàng thất một phương. Liền ngay cả Trục Nhật phủ chủ cũng đều nhận hoàng thất cảnh cáo, toàn bộ Trục Nhật thánh phủ đều không có rơi xuống không ít, xếp tại tam đại thánh phủ cuối cùng, thậm chí có khả năng bị thay thế thánh phủ tư cách. Ngoại trừ Trần Hạo Phi cùng Lâm Đông Phong đã từng cùng La Thiên quan hệ tương đối tốt, cũng nhận nhất định chèn ép, Nam Cung trưởng lão cùng Nam Cung Ngọc rời đi Trục Nhật thánh phủ không biết tiến về phương nào, mà Vân Tú quận chúa đã thoát ly đệ tử thân phận, trở thành chấp pháp thánh vệ, vẫn luôn đang bế quan. La Thiên, cái này cũng không trách ngươi. Lâm Đông Phong an ủi. Đạo sư, loại tình huống này sẽ không tiếp tục quá lâu. La Thiên trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Lần này hắn mục tiêu chủ yếu là Thiên Kiêu Đại Hội. Chờ chuyện này làm thỏa đáng đằng sau, hắn sẽ cùng Hoàng Thất tính sổ. La Thiên, trước ngươi nói tiện đường tới xem một chút. Ngươi lần này ra ngoài chân chính mục đích là cái gì? Trần Hạo Phi hỏi. Thiên Kiêu Đại Hội. La Thiên nói. Trần Hạo Phi không có gì phản ứng. Hiển nhiên chưa nghe nói qua. Nghĩ đến cũng là Thương Vân Quốc quá yếu ớt. Tại Đông Vực trong mấy trăm quốc gia, không chút nào thu hút. Thiên Kiêu Đại Hội cùng Thương Vân Quốc căn bản không có nửa xu quan hệ. Cũng không có nhiều người chú ý Thiên Kiêu Đại Hội. Cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Ngươi muốn đi tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. Ngược lại là Lâm Đông Phong, trong mắt chừng một cái, hút miệng hơi lạnh, hắn từng bái nhập qua Vân Tiêu Tông, nghe nói qua Thiên Kiêu Đại Hội, đây chính là lúc tuổi còn trẻ của hắn sùng kính nhất hướng tới địa phương. Nhưng hắn chưa từng tham gia qua, ngay cả người xem đều không có làm qua. Tốt, không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Thương Vân Quốc, cũng có thể tham gia Thiên Kiêu Đại Hội thiên tài. Người phá vỡ Thương Vân Quốc ngàn năm qua ghi chép, Lâm Đông Phong vỗ tay bảo hay. Nhưng lập tức ý thức được không thích hợp, Thương Vân Quốc không xứng có được La Thiên thiên tài như vậy, cả hai không có quan hệ. Nói chuyện phiếm sau một lúc, La Thiên nhìn xem thời gian, hoàng hôn đến, vì vậy nói, Lâm đạo sư, Trần huynh, ta phải đi, Thiên Kiêu Đại Hội thời gian cấp bách, La Thiên còn cần nắm chặt thời gian lịch luyện. Hắn vốn là không có ý định tại Thương Vân Quốc dừng lại quá lâu, đi thôi. Lâm Đông Phong cùng Trần Hạo Phi không có giữ lại. La Thiên từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra mấy thứ thiên tài địa bảo, đều là hắn ở trong Huyền Không Sơn thu hoạch, ở trong đó, có hai loại 10 phần chân quý linh tài, đối với Lâm Đông Phong đều có cực lớn có ích, có thể cho hắn sớm đi đột phá địa nguyên cảnh. Sau đó, La Thiên lại lấy ra mấy cái bồi nguyên đan, trong tay hắn bồi nguyên đan số lượng nhiều, mà theo lấy La Thiên tu vi tinh tiến, phục dụng mấy chục hạt về sau, hiệu quả càng ngày càng yếu. Nhưng đối với Trần Hạo Phi mà nói, một viên bồi nguyên đan đều là vô cùng chân quý linh đan diệu dược. Trần Hạo Phi cùng Lâm Đông Phong không có chối từ, nhận lấy những vật này, khuyên La Thiên đi nhanh một chút. Bạch, La Thiên thân hình lóe lên ở giữa, phảng phất hóa thành một hơi gió mát, tiêu tán không thấy, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Thân pháp này, Lâm Đông Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, vừa rồi không có quá chú ý, La Thiên thân pháp tốc độ ngay cả linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong hắn đều không có thấy rõ. Đi liền tốt, lấy La Thiên vừa rồi thân pháp, chạy ra trục nhật thánh phủ, không có vấn đề gì, ngoài trăm thước một chỗ trong phủ đệ. Không tốt, La Thiên muốn đi, một tên nữ trưởng lão, nhìn chằm chằm trước mắt một viên huyết sắc thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu dòng máu, là La Thiên đã từng lưu lại huyết dịch, chỉ cần hắn tới gần phạm vi nhất định, huyết linh cầu, liền có thể cảm ứng được. Hoàng thất phái không ít người, giám thị bí mật Lâm Đông Phong cùng Trần Hạo Phi. Trên thực tế tại La Thiên tiến vào Lâm Đông Phong phủ đệ thời điểm, liền bị bọn hắn phát giác, cùng tồn tại tức đưa tin, điều khiển cường giả đến đây. Bất quá, hoàng thất cường giả còn chưa tới đến. La Thiên muốn đi, xuất thủ, mấy tên cao tầng không nhẫn nại được. Siêu siêu siêu, Lâm Đông Phong phủ đệ phụ cận, bỗng nhiên bắn ra mấy cỗ khí tức vô cùng cường đại. Lập tức phong vân cuốn lên, linh hải cảnh bàng bạc uy thế che đậy tứ phương. La Thiên, trốn chỗ nào? Người giết Xích Long Vương triều Trịnh Thân Vương chi tử, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Từng đạo gầm thét, kinh triệt bát phương, không tốt. Trong phủ đệ, Lâm Đông Phong cùng Trần Hạo Phi lập tức lao ra, nhìn xem bốn phía lần lượt từng bóng người, sắc mặt không gì sánh được khó xử. Trục Nhật Thánh Phủ học viên cùng cao tầng, lần lượt chạy đến. Nhìn thấy La Thiên về sau, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. La Thiên, Nhạc Tĩnh, Kim học trưởng, Tạ Lâm các loại ngày xưa học viên, tất cả đều kinh hãi nhìn chằm chằm La Thiên. Ai có thể nghĩ tới, cái kia bị Thương Vân Quốc toàn diện truy nã trọng phạm, thế mà lại xuất hiện tại Trục Nhật Thánh Phủ. Lâm Đông Phong, người thế mà chứa chấp Thương Vân Quốc truy nã trọng phạm, còn đem hắn thả đi, chờ lão phu bắt lấy La Thiên, sẽ đích thân bẩm báo quốc quân. Một tên lão đầu mặt nhọn, thâm trầm cười nói, hắn là hoàng thất xếp vào tới người, thay thế Lâm Đông Phong chấp pháp trưởng lão chức vị. La Thiên, nếu trở về, cũng đừng nghĩ rời đi. Hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Mấy vị thân hoàng phái cao tầng, mặt lộ cười lạnh, sát ý mãnh liệt. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ta lại không trốn. La Thiên lạnh nhạt đứng lặng nguyên địa, sắc mặt lãnh đạm quát, mấy vị thân hoàng phái cao tầng lập tức bị ế trụ. Hoàn toàn chính xác, La Thiên đứng tại đó động cũng không động, căn bản là không có trốn. Bất quá, ta còn có một câu chuyện xưa đưa cho các vị, ai cản ta thì phải chết. La Thiên khóe miệng nhếch lên, ai cản ta thì phải chết. Không ít người hồi tưởng lại, lúc trước La Thiên thoát đi trục nhật thánh phủ một màn. Đồng dạng là một câu nói như vậy, đằng sau La Thiên giết ra một đường máu, miểu sát mấy tên chấp pháp thánh vệ, thậm chí còn đánh giết một tên đạo sư, rời đi trục nhật thánh phủ. Chẳng lẽ, La Thiên muốn tái diễn lúc trước một màn? Chương 308, ngày sau, đến nhà bái phỏng ai cản ta thì phải chết. Bốn chữ để ở đây không ít người. Hồi tưởng lại lúc trước, La Thiên thoát đi trục nhật thánh phủ hung tàn một màn. Mấy vị thân hoàng phái trưởng lão, không có thấy tận mắt chứng, sau đó cũng đã được nghe nói. Trước mắt La Thiên, một bộ nhẹ nhõm nhàn nhã tư thái, phảng phất có lòng tin tuyệt đối đào tẩu, làm can, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Một tên linh hải cảnh lục trọng cao tầng, giận dữ mắng mỏ một tiếng, thân hình bay vọt mà ra, linh hải cảnh cường đại uy thế, như sóng biển giống như quay cuồng mà đi. Hắn đánh ra một đạo to bằng vại nước cự quyền, chấn hư không bạo hưởng. La Thiên, mau trốn, Lâm Đông Phong vội vàng truyền âm, lấy La Thiên vừa rồi cho thấy thân pháp tốc độ, có hy vọng đào tẩu, lưu tại nơi này chém giết, sẽ chỉ chờ đến mặt khác hoàng thất cao thủ. La Thiên phảng phất không nghe thấy Lâm Đông Phong truyền âm, lạnh nhạt đứng tại chỗ, đối mặt tên kia cao tầng trưởng lão khí thế ngập trời một quyền. Hắn sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nâng lên một ngón tay, một màn này, để bốn phía tất cả mọi người ngẩn ngơ, sắp chết đến nơi, người không trốn cũng không phản kích, duỗi một ngón tay làm gì. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp quyền quang sôi trào mãnh liệt kia, dẫn đầu đụng trúng La Thiên ngón tay. Sau đó liền bị đâm ra một cái hố, ngay sau đó sụp đổ vỡ nát, La Thiên vẫn đứng tại chỗ, một sợi lông đều không có làm bị thương. Cái gì, người trưởng lão kia, triệt để mộng bức, chính mình có yếu như vậy sao? Không đúng, hẳn là, La Thiên làm sao có thể mạnh như vậy? Bạch, La Thiên bảo trì động tác, hơi nghiêng người đi mà ra, tới gần tên trưởng lão này. Không, cứu ta, tên trưởng lão này toàn thân tóc gáy dựng lên. Quay người bỏ chạy, La Thiên có thể một chỉ đâm thủng công kích của hắn. Giết hắn càng là dễ như trở bàn tay. Đồng loạt ra tay, lão giả mặt nhọn vội vàng hét lớn. Còn lại cao tầng kịp phản ứng, đồng loạt khởi xướng tiến công. Bất quá, La Thiên xuất thủ quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp người trưởng lão kia. Một chỉ đâm trúng hắn phần gáy. Phốp, linh hải cảnh lục trọng thánh phủ trưởng lão. Tại La Thiên đâm một cái về sau, ngã xuống đất mà chết. Nhưng ngay lúc giờ phút này, siêu siêu siêu, đọc truyện tại ngantauyen.com/hết thảy 6 tên trục nhật thánh phủ cao tầng. Tu vi đều là tại linh hải cảnh thất trọng tả hữu. Đem La Thiên vây quanh, cường hãn linh cấp uy thế quét sạch tứ phương, bao quát lão giả mặt nhọn ở bên trong 5 tên thân hoàng phái cao tầng. Lập tức phát động tiến công, trong chốc lát, quyền mang, đao quang, kiếm khí phóng thích mà ra. Đem La Thiên cho triệt để bao phủ, chịu chết đi, lão giả mặt nhọn điên cuồng hét lớn, nhưng bị đông đảo thân hoàng phái cao tầng vây quanh La Thiên. Vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, một đám người ô hợp, ly, bỗng nhiên có một đạo bén nhọn chói tai kêu to, xuyên qua mây xanh, phương xa bầu trời, một đạo khổng lồ màu lam quang ảnh, như một đạo lộng lẫy thiểm điện đánh xuống. Đó là cái gì? Khí thế thật là đáng sợ, mau lui lại. Chúng thân hoàng phái cao tầng kinh hãi không thôi, lập tức triệt thoái phía sau, nhưng bọn hắn tốc độ ở trước mặt Phi Vân Điểu đơn giản cùng rùa đen bò một dạng. Oanh suy, Phi Vân Điểu trong nháy mắt giáng lâm, giống như một đạo màu lam gió lốc, quay chung quanh La Thiên xoay tròn một vòng. A, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. 6 tên thân hoàng phái cao tầng trên thân lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu, cùng nhau bay ngược xa mười mấy mét. Trong đó có 3 người, tại chỗ vẫn lạc, tê, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, hấp khí thanh không ngừng truyền ra, Lâm Đông Phong cùng Trần Hạo Phi, nhìn chằm chằm La Thiên bên cạnh đại điểu màu lam, không gì sánh được giật mình, tiểu tử này, lại có mạnh như vậy tọa kỵ phi hành, khó trách không có sợ hãi. Hại lão phu phí công lo lắng một trận. Lâm Đông Phong lau một vệt mồ hôi lạnh, cái này phi vân điểu tản ra khí tức, cùng trục nhật thánh phủ phù chủ không kém bao nhiêu, rõ ràng là nửa bước địa nguyên cảnh, có mạnh như vậy tọa kỵ phi hành, La Thiên còn muốn chạy, thật rất dễ dàng, người tốt xấu cũng là nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú. Làm sao còn có ba cái không chết? La Thiên lườm phi vân điểu một chút, phi vân điểu hai mắt như muốn phun lửa, mười phần tức giận kêu to một tiếng về sau. Nhìn chăm chú về phía còn sống lão giả mặt nhọn bọn người. Nó lập tức giết ra, đem lửa giận trong lòng, phát tiết tại trên thân những người này. La Thiên, không được, ta là Thương Vân Quốc người hoàng tộc, ngươi không thể giết ta. Lão giả mặt nhọn hoảng sợ muôn dạng, vội vàng cầu xin tha thứ. Nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn thân là chấp pháp trưởng lão, tại trong mấy người này tu vi cao nhất, cũng bất quá linh hải cảnh bát trọng mà thôi. Ta nói qua, ai cản ta thì phải chết, ngươi là muốn ta nuốt lời. La Thiên sắc mặt lãnh đạm hỏi lại, lão giả mặt nhọn bị hỏi không biết trả lời thế nào. Hô, suy, phi vân điểu cấp tốc mà đến, lợi chảo trực tiếp xé rách lão giả mặt nhọn lồng ngực. Sau đó, nó lại cấp tốc thẳng hướng cái khác mấy tên thân hoàng phái cao tầng. Trục nhật phủ chủ, ngươi còn không xuất thủ. Nhanh cứu ta, một tên trưởng lão phát hiện nơi xa một bóng người. Chính là trục nhật thánh phủ phủ chủ, Ngao Xuyên, tên trưởng lão này phát hiện phủ chủ không hề động thân. Lập tức hét lớn, Ngao Xuyên, chẳng lẽ ngay cả ngươi bao che La Thiên? Ai? Ngao Xuyên thở dài một tiếng, hắn đã sớm tới, nhưng ở một bên quan chiến, đuổi bắt La Thiên, Ngao Xuyên rốt cục hạ lệnh, hắn cũng phản cảm quốc quân cách làm, nhưng hắn thân là trục nhật thánh phủ chủ, không thể không ra tay. Nếu không hoàng thất chắc chắn nhờ vào đó chèn ép trục nhật thánh phủ. Đổi một nguyện ý nghe lời mới thánh phủ, tỉ như xếp hạng thứ tư bàn thạch võ phủ, một chút chung với phủ chủ cao tầng, giờ phút này cũng rốt cục xuất thủ. La Thiên, thụ ta một trưởng, phủ chủ Ngao Xuyên, trong nháy mắt bay vọt mà đến, quanh thân màu vàng nhạt quang huy ngưng tụ, phảng phất hóa thành một vòng đại nhật, nhanh đáp lấy ngươi tọa kỵ phi hành rời đi đi. Ngao Xuyên bí mật truyền âm. Một trưởng đánh ra, kim quang nở rộ, một đạo có độ lớn bằng gian phòng bàn tay lớn màu vàng óng, mang theo người hung hãn nóng rực khí lãng, đánh về phía La Thiên. La Thiên, Trần Hạo Phi không khỏi hô, phủ chủ Ngao Xuyên, trục nhật thánh phủ người mạnh nhất, tu vi nửa bước địa nguyên cảnh, tất cả học viên trong lòng ngưỡng mộ kính ngưỡng cường giả. Ngao Xuyên xuất thủ, La Thiên há có đường sống. Đúng lúc này, một đội chấp pháp thánh vệ đến. Người đầu lĩnh, phong thái trác tuyệt, xinh đẹp động lòng người, chính là Vân Tú quận chúa. Vân Tú quận chúa biết được La Thiên hiện thân tin tức, chạy tới đầu tiên, nhìn thấy Ngao Xuyên tự mình xuất thủ, nàng lập tức nản lòng thoái chí, trong mắt phượng đầy ra hơi nước. Hô, La đại ca, oanh, trường quang màu vàng kia, chiếu rọi giữa không trung, uy năng vô tận, đánh phía La Thiên, đến hay lắm. La Thiên cười nhạt một tiếng. Lấy hắn thực lực hôm nay, trước đó gặp phải địch nhân, tất cả đều không chịu nổi một kích, chỉ có Ngao Xuyên, để hắn nhấc lên hứng thú. Quy nguyên bài vân thủ, La Thiên ngưng tụ quy nguyên chân khí, bao trùm bàn tay, chậm rãi đánh ra, đi đường trong lúc đó, hắn một khắc không có thư giãn, tu luyện chưa bao giờ đình chỉ, thể nội tầng thứ bảy linh hải luồng khí xoáy, đã triệt để hoàn thành, La Thiên tu vi đạt tới linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong. Ngoài ra, hắn thiên lô bảo thể cũng đạt tới tầng thứ ba tiểu thành. Oanh bồng, La Thiên ngang nhiên xuất thủ, tinh hoàng nặng nề cự trường, gào thét mà ra, trong nháy mắt đánh trúng trường quang kim quang lập lòe kia. Hai cỗ lực lượng kinh khủng ngạnh hãn, bảo tạc chấn động thương khung, phong bảo quét sạch tứ phương, từ từ, Ngao Xuyên lui về phía sau hai bước, sắc mặt kinh ngạc, cái này, phía dưới đám người, cũng triệt để mộng, phủ chủ Ngao Xuyên công kích. Thế mà bị La Thiên vỡ nát, lại xem ra, phủ chủ còn đã rơi vào hạ phong. Tất cả học viên cùng cao tầng, tất cả đều ngây ra như phỗng, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Siêu, La Thiên từ giữa không trung rơi xuống, mà lúc này, Phi Vân Điểu đã giết sạch mấy tên thân hoàng phái kia. Đem La Thiên vững vàng tiếp được. Ha ha ha, đi, La Thiên cười lớn một tiếng, cưỡi Phi Vân Điểu rời đi. Nhưng vào lúc này, La Thiên, chạy đi đâu? Một đạo bình thản thanh âm già nua, lại ẩn chứa khí thế khủng bố, vang tận mây xanh, chấn động bát phương, chỉ gặp một vị tóc trắng áo nâu lão giả, từ phương xa lăng không phi độ mà tới, địa cấp võ giả, hoàng thất thái thượng trưởng lão, Lý Trường Thanh, trục nhật thánh phủ trên dưới, bao phủ tại địa cấp võ giả uy thế phía dưới, thể nội khí huyết ngưng kết. Tại sao có thể như vậy? Lâm Đông Phong sắc mặt trắng bệch, mắt thấy La Thiên liền có thể đào tẩu, không nghĩ tới hoàng thất thái thượng trưởng lão chạy đến. Ngao Xuyên sắc mặt cũng là trầm xuống. Ngao Xuyên, đối phó La Thiên, cũng không thể nhẹ nhõm chủ quan. Ngươi vừa rồi chỉ xuất ra 5 thành thực lực, kém chút liền để hắn trốn. Lý Trường Thanh lườm Ngao Xuyên một chút, lời này không giả. Ngao Xuyên không có giết La Thiên tâm tư, chỉ lấy ra 5 thành thực lực. Tính toán của hắn là kích thương La Thiên, để hắn biết khó mà lui, cưỡi phi vân điểu rút lui. Cho nên vừa rồi cùng La Thiên giao thủ, hắn mới bị đánh lui. La Thiên, lần này, ngươi còn muốn từ trong tay của ta đào tẩu sao? Lý Trường Thanh cười nhạt nói, hắn cùng La Thiên không phải lần đầu tiên gặp mặt. Lần trước đuổi bắt La Thiên, hắn cuối cùng cũng trình diện, lại bị Tiềm Long cư sĩ cho ngăn lại. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trục nhật thánh phủ trên dưới, đều là ngắm nhìn trên bầu trời La Thiên. Cùng Lý Trường Thanh, Vân Tú quận chúa trong mắt lệ quang điểm điểm, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Lý Trường Thanh là hoàng thất thái thượng trưởng lão, liền xem như trưởng công chúa ra mặt đều vô dụng, huống chi là nàng. Nhưng mà, lãnh tịch bầu trời, bỗng nhiên vang lên La Thiên cười to. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Lý Trường Thanh nhướng mày. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Thương Vân Quốc hoàng thất thái thượng trưởng lão, ngươi ở đâu ra đảm lượng? Bắt Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm. La Thiên tiếp lấy cười to, tản mát ra lăng lệ khí thế. Trục nhật thánh phủ tuyệt đại đa số người, nghe được Vân Tiêu Tông đều hoàn toàn không có phản ứng. Hiển nhiên, lấy bọn hắn lịch duyệt, căn bản là không có tiếp xúc đến cấp độ này tin tức. Nhưng Lâm Đông Phong, Nhạc phó phủ chủ, Ngao Xuyên bọn người, lại là thân thể chấn động, sắc mặt kinh hãi. Đương nhiên, Lý Trường Thanh cũng là như thế. Vân Tiêu Tông, hạch tâm, đệ tử, Lâm Đông Phong mộng, hắn vốn cho là La Thiên là thượng tông đệ tử, liền đã cao hứng ghê gớm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, La Thiên lại là đệ tử hạch tâm. Tên như ý nghĩa, đệ tử hạch tâm thuộc về Vân Tiêu Tông hạch tâm. Động La Thiên, chẳng khác nào động Vân Tiêu Tông. Liền ngay cả Trịnh Thân Vương, đối mặt Vân Tiêu Tông đều được khúm núm, huống chi là Thương Vân Quốc. Không có khả năng. Lý Trường Thanh tâm thần phảng phất gặp trọng kích, thân thể nhoáng một cái, khó có thể tin, Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm, tuyệt không có khả năng này. Vân Tiêu Tông là đông vực thế lực tối cường, liền ngay cả Xích Long Vương Triều đều muốn mỗi năm cống lên. Vân Tiêu Tông khảo hạch cùng trong tông môn cạnh tranh, càng là không gì sánh được kịch liệt tàn khốc. La Thiên rời đi Thương Vân Quốc mới hơn 1 năm mà thôi, tuyệt không có khả năng đi đến một bước này. Hô hô, phi vân điểu hai cánh vỗ, chở La Thiên đi xa. Hôm nay La Mỗ chỉ là đi ngang qua, ngày sau, ta sẽ đích thân bái phỏng Thương Vân Quốc quân. Chương 309, Linh Bảng. Ngày sau, ta sẽ đích thân bái phỏng Thương Vân Quốc quân. Đám người nhìn chăm chú La Thiên tan biến tại chân trời, nhưng câu nói này còn tại bọn hắn trong lòng quanh quẩn. Tự mình bái phỏng Thương Vân Quốc quân, đây cũng không phải là bái phỏng khách nhân, mà là báo thù tuyên ngôn. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước bị Thương Vân Quốc truy sát thiếu niên, bây giờ thong dong trở lại Thương Vân Quốc, cũng lưu lại báo thù tuyên ngôn. Lý Trường Thanh phiêu lập nguyên địa, tâm thần chấn động, cảm xúc phức tạp. Lý đại nhân, ngài vì sao không có ngăn lại La Thiên? Một vị thân hoàng phái cao tầng, nhịn không được hỏi thăm. Chỉ cần bắt được La Thiên, liền có thể đạt được Trịnh Thân Vương hảo cảm, cứu vãn bây giờ Thương Vân Quốc thế cục, thậm chí còn có thể hủy diệt Khâu Việt Quốc. Có thể địa nguyên cảnh Lý Trường Thanh lại mắt thấy La Thiên đi, lão phu làm việc còn chưa tới phiên ngươi quản. Lý Trường Thanh đôi mắt trầm thấp, một cỗ nặng như thái sơn khí thế giáng lâm, trong nháy mắt đem tên kia thân hoàng phái cao tầng cho trấn áp quỳ trên mặt đất. Hắn sở dĩ không có đuổi La Thiên, là bị La Thiên Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm thân phận dọa sợ. Lời này chắc chắn sẽ không nói ra, đây chính là Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm, toàn bộ đông vực thế lực tối cường hạch tâm thành viên. Nho nhỏ Thương Vân Quốc, sao dám động Vân Tiêu Tông người? Mặc dù khả năng này là La Thiên nói bừa, nhưng cũng làm cho Lý Trường Thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài ra chính là, địa nguyên cảnh chỉ có ngắn ngủi năng lực phi hành, hắn toàn lực đi đường tới, tiêu hao khá lớn, thật truy sát La Thiên, hắn khả năng bị nửa bước địa nguyên cảnh phi vân điểu cho bỏ rơi. Người sau dù sao cũng là phi cầm, ưu thế tốc độ rõ ràng, liên tục phi hành mấy ngày ấy cũng không có vấn đề gì. Lâm Đông Phong, học sinh của ngươi bái nhập Vân Tiêu Tông rồi. Lý Trường Thanh cúi đầu nhìn về phía Lâm Đông Phong, hắn muốn từ Lâm Đông Phong nơi này đạt được tình báo. Xác nhận La Thiên nói tới nói như vậy thật giả, không rõ ràng, Lâm Đông Phong thái độ lãnh đạm, Lý Trường Thanh nhìn ra, Lâm Đông Phong là không muốn nói, như đổi lại những người khác, như thế cùng hắn nói chuyện, Lý Trường Thanh nói không chừng đã động thủ, nhưng Lâm Đông Phong tu vi linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Có hy vọng đột phá địa nguyên cảnh, sư tôn của hắn là Tiềm Long cư sĩ, học sinh của hắn còn có thể là Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm. Bởi vậy, Lý Trường Thanh thật đúng là không dám đối với Lâm Đông Phong động thủ. Ngao Xuyên, Lý Trường Thanh vừa nhìn về phía Trục Nhật phủ chủ, ta đối với người này tình huống, cái gì cũng không biết. Ngao Xuyên lắc đầu, hắn đây là lời nói thật. Siêu, Lý Trường Thanh sầm mặt lại, quay người bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Ở đây cao tầng cùng học viên, lập tức nhẹ nhàng thở ra, quá lợi hại, La Thiên, Trần Hạo Phi, Kim học trưởng, Tạ Lâm bọn người, mặc dù không rõ ràng Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm là cái gì, nhưng La Thiên có thể tiếp Trục Nhật phủ chủ một trường. Cái này đầy đủ rung động, liền ngay cả Hoàng Thất Thái Thượng trưởng lão Lý Trường Thanh tự mình xuất thủ, đều không có lưu lại La Thiên, lại La Thiên càng là phách lối lưu lại nói, ngày sau sẽ còn trở về. Đến nhà bái phỏng Thương Vân Quốc quân, đơn giản qua bá khí, không thiếu nữ học viên, phương tâm nhảy lên, sinh ra kính ngưỡng khâm phục chi tình. Lâm Đông Phong, ngươi đời này lựa chọn chính xác nhất, chính là thu hắn làm đồ. Ngao Xuyên lắc đầu cười một tiếng, trong lòng cảm khái, vô luận La Thiên là có hay không là Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm. Lấy La Thiên vừa rồi biểu hiện ra thực lực, tương lai đột phá địa nguyên cảnh là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó thì sợ gì Thương Vân Quốc. Ngoài ra, Ngao Xuyên cũng phát hiện, Lâm Đông Phong thương thế sau khi khỏi hẳn, tu vi tiến độ kinh người, đã đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh, 10 phần không hợp với lẽ thường. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy, không bao lâu, Lâm Đông Phong liền sẽ đuổi kịp hắn. Theo Ngao Xuyên, đây cũng là nắm La Thiên phúc. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Lâm Đông Phong sướng cười một tiếng, nói liên tục ba chữ tốt. Mặt lộ ý cười, khóe mắt ướt át, hôm nay phát sinh hết thảy, khiến cho hắn thâm thụ rung động, cũng đối La Thiên triệt để yên tâm. La đại ca, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Vân Tú quận chúa cũng là vui đến phát khóc, khóe mắt hoạch xuất ra nước mắt. La Thiên sau khi rời đi, thuận tiện về Thanh Xương Thành bên ngoài Hắc Yêu lĩnh đi dạo một vòng. Nhìn xem Thụy Thú Côn Già tình huống, dù sao, lúc trước Thụy Thú Côn Già giúp La Thiên đào thoát. Không biết Thương Vân Hoàng Thất có hay không đối với nó thế nào. Nhưng rất nhanh, La Thiên cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Lấy Thụy Thú Côn Già năng lực, coi như không địch lại Thương Vân Quốc. Chạy trốn tới trong Thiên Cực Sơn Mạch, cũng là không có vấn đề. Mà La Thiên rất nhanh liền cảm ứng được Thụy Thú khí tức. Hắc Yêu lĩnh chỗ sâu, chính nằm ngáy o o Thụy Thú. Cũng bỗng nhiên có chỗ phát giác, mở hai mắt ra, giống, Thụy Thú đột nhiên đứng lên, cao mấy chục mét thân thể. Như là một ngọn núi nhỏ, phát ra hung sát khí thế ngập trời, phương viên ngàn mét tất cả yêu thú, đều bị hù hồn phi phách tán, phi vân điểu cũng là toàn thân lông vũ dựng thẳng lên, rít gào lên, bất quá, nó nghe hiểu được Thụy Thú nói, Thụy Thú tựa hồ đang cùng La Thiên chào hỏi, Thụy Thú lộ ra thập phần hưng phấn, cảm thấy mình không có nhìn lầm người, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, La Thiên liền trưởng thành đến loại tình trạng này, đã nói xong. 3.000 cân địa cấp yêu thú tâm đầu tinh nhục đâu. Con chim này chỉ là nửa bước địa nguyên cảnh, người cũng không nên thật giả lẫn lộn. Ngay sau đó, Phi Vân Điểu liền nghe được Thụy Thú nói như vậy. Nó lần nữa bị hù toàn thân run rẩy, vô cùng hoảng sợ, một bộ cầu xin tha thứ dáng vẻ nhìn về phía La Thiên. Ước định thế nhưng là có 3 năm, người đừng vội, là mẫu nhất định sẽ thực hiện ước định. La Thiên cười nói, 3.000 cân địa cấp yêu thú tâm đầu tinh nhục. Đối với hiện giai đoạn La Thiên mà nói, có chút khó khăn, lại hắn hiện tại thời gian đang gấp, chỉ có thể chờ đợi tham gia Thiên Kiêu Đại Hội về sau. Lại đến làm chuyện này, cùng Thụy Tú chào hỏi về sau, La Thiên liền rời đi Thương Vân Quốc. Cùng lúc đó, Vương Đô Hoàng Cung, Lý Trường Thanh trở về sau, mang đến một cái chấn động hoàng thất cao tầng tin tức. La Thiên trở thành Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm, tuyệt không có khả năng này. Vân Tiêu Tông là đông vực thế lực tối cường, nhập môn khảo hạch tàn khốc, trong tông môn cạnh tranh kịch liệt không gì sánh được. Đã từng Thương Vân Quốc cũng có thiên tài tiến vào Vân Tiêu Tông, nhưng trở thành thượng tông đệ tử đều chỉ ít hao tốn 2-3 năm. Vũ trưởng lão nói không sai, La Thiên mới rời khỏi Thương Vân Quốc hơn 1 năm, hắn có thể đi vào Vân Tiêu Tông, coi như rất may mắn, tuyệt không có khả năng trở thành đệ tử hạch tâm. Hoàng thất tất cả cao tầng đều là mãnh liệt chất vấn, cho rằng La Thiên là tại nói hưu nói vượn, muốn dùng cái này trốn tránh hoàng thất truy sát. Lời tuy như vậy, nhưng tất cả hoàng thất cao tầng trong lòng đều có chút hoảng, bao quát quốc quân. Trên hoàng vị, Thương Vân Quốc quân lông mày hơi co lại, cảm xúc rất tồi tệ. Thương Vân Quốc cùng Khâu Việt Quốc chiến tranh càng phát ra nghiêm trọng, cục diện cũng đối Thương Vân Quốc 10 phần bất lợi. Kết quả lúc này lại được biết một cái tin dữ, hiện tại hắn vạn phần hối hận, lúc trước cũng không chú ý hết thảy, cũng muốn đem La Thiên giết chết. Vũ Văn Thế gia trưởng từ Vũ Văn Huyền không phải cũng tiến nhập Vân Tiêu Tông sao? Phái người lập tức đi Vũ Văn gia, thông qua Vũ Văn Huyền tìm hiểu La Thiên tình huống. Thương Vân Quốc quân ngẩng đầu lên nói, bệ hạ nói rất đúng, chuyện này giao cho thủ hạ đi xử lý. Một tên lão đầu lập tức nói, quốc quân không cần như thế. Lúc này bên ngoài đại điện đi tới một tên đoan trang băng mỹ cung trang mỹ nhân. Trưởng công chúa, lời này ý gì? Hoàng thất cao tầng nhìn về phía cung trang mỹ nhân Lý Mạn Thanh. Lý Mạn Thanh đến gần quốc quân, trên ngọc nhan từ đầu tới cuối duy trì lấy lãnh đạm, đem trong tay sách báo ném đến Thương Vân Quốc quân trước mặt. Làm càn, ngươi đây là thái độ gì? Thương Vân Quốc quân nhướng mày quát lớn. Hắn mặc dù đối với Lý Mạn Thanh hổ thẹn, nhưng Lý Mạn Thanh trước mặt nhiều người như vậy cho hắn sắc mặt, lại thêm Thương Vân Quốc quân tâm tình hỏng bét, tự nhiên 10 phần không vui. Thương Vân Quốc quân cũng không có tiếp tục truy cứu, cầm lấy trên bàn sách báo linh bảng. Thương Vân Quốc quân con ngươi co rụt lại, có loại dự cảm không tốt. Trong Thương Vân Quốc rất nhiều nơi thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đổi mới nhân bảng, linh bảng, địa bảng, mọi người chú ý nhiều nhất là nhân bảng. Dù sao nhân bảng thu nhận sử dụng chính là Thương Vân Quốc thiên tài, mà linh bảng là nhằm vào 30 tuổi trong vòng toàn bộ Đông Thần Đại Lục thiên tài. Thương Vân Quốc có hơn mấy trăm năm đều không có người tiến vào linh bảng, mỗi lần linh bảng đổi mới, phía trên thiên tài tất cả mọi người không biết, chú ý độ tự nhiên là thấp. Thương Vân Quốc quân cẩn thận lật xem, bỗng nhiên hai tay của hắn run lên, thần sắc cứng ngắc, con người co vào. Linh bảng thứ 164, La Thiên. Hắn khó có thể tin, La Thiên thế mà danh liệt trên nhân bảng. Thương Vân Quốc đã có mấy trăm năm không ai tiến vào linh bảng, cái này vốn nên là một kiện cho rằng làm vinh việc vui, nhưng giờ phút này Thương Vân Quốc quân toàn bộ tâm đều là trầm xuống. Linh bảng trên sách báo còn có La Thiên giới thiệu sơ lược. Linh bảng thứ 164 tên La Thiên, lai lịch Thương Vân Quốc tội phạm truy nã Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm, chiến tích Vân Tiêu Tông Huyền Không Sơn thí luyện thứ nhất, sau đánh bại đệ tử hạch tâm Lộc Lâm. Phía dưới còn có ghi chú, bởi vì La Thiên chiến tích ít, chỉ cùng Lộc Lâm giao thủ qua một lần, không bài trừ có những nhân tố khác, cho nên La Thiên thứ hạng là phỏng đoán cẩn thận. Linh bảng được xưng là địa nguyên cảnh hậu bổ bảng danh sách, trên cơ bản có thể danh liệt bảng này ngày sau đều có rất lớn xác suất đột phá địa nguyên cảnh. La Thiên như vậy kinh thế hãi tục thiên tài, vốn nên Thương Vân Quốc may mắn, nhưng hắn vẫn đứng ở hoàng thất mặt đối lập. Lại La Thiên lưu lại nói, ngày sau sẽ đến bái phỏng Thương Vân Quốc quân. Nghĩ tới đây, Thương Vân Quốc quân lập tức chán trường, phảng phất lập tức già mười mấy tuổi. Thương Vân Quốc quân bên cạnh, hoàng hậu cùng thái tử, ánh mắt không khỏi liếc đến, chợt sắc mặt kinh hãi, bá một chút trắng bệch đứng lên. Phía dưới hoàng thất các vị cao tầng nhìn quốc quân, hoàng hậu cùng thái tử sắc mặt, liền đoán được thứ gì. Lập tức, mới vừa rồi còn tranh luận rối rít cung điện, một mảnh quạnh quẽ yên tĩnh. Sau 5 ngày, tầm mắt phương xa, xuất hiện một đầu chảy xiết dòng sông, tiếng phóng đãng cuồn cuộn, lao nhanh không thôi, không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này chính là đông vực cùng trung vực biên giới, phía trước chính là trung vực. La Thiên ngóng nhìn phương xa, đây là hắn lần đầu rời đi đông vực, nghe nói trung vực là trong ngũ đại vực phồn hoa nhất thịnh vượng khu vực. Đi, La Thiên khẽ quát một tiếng, Phi Vân Điểu liền vượt qua biên giới, tiến vào trung vực. Bất quá, Phi Vân Điểu đã liên tục phi hành đã mấy ngày, nó hơi có vẻ mỏi mệt, tốc độ hơi chậm lại. Ngưng, ta xuống dưới tìm mấy con yêu thú ma luyện một chút. Ngươi đi nghỉ ngơi hoặc là săn mồi cũng được. Phi Vân Điểu tại một vùng núi hạ xuống, La Thiên nhảy vọt xuống tới, dự định thăm dò nơi này, ma luyện một phen. Hắn bây giờ tu vi là linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng muốn đột phá bát trọng, không dễ dàng như vậy. Ngoại trừ khổ tu, La Thiên chỉ có thể thực chiến ma luyện, vận khí tốt, còn có thể tìm tới thiên tài địa bảo gì. Chương 310, đàn truy nguyệt lang trong dãy núi liên miên mấy ngàn dặm. La Thiên chậm rãi tiến lên, mới vừa cùng Phi Vân Điểu tách ra một nén nhang, hắn liền tao ngộ năm đầu yêu thú, trong đó có một đầu linh hải cảnh cửu trọng. Dãy núi này không đơn giản, như vậy vừa vặn, chỉ có thế lực ngang nhau đối thủ mới có thể đưa đến ma luyện tác dụng, có thể làm cho La Thiên có hứng thú một trận chiến. Chí ít cũng phải là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong trở lên. Tiến lên một hồi sau, La Thiên lại gặp được mấy cái yêu thú, nhưng tu vi đều tại linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong trở xuống. Ngược lại là sau lưng, bỗng nhiên truyền đến rất nhiều người tiếng bước chân, sau đó một chi 6 người tiểu đội cấp tốc mà đến, cùng La Thiên gặp nhau. Là ai? Trong tiểu đội truyền ra trầm thấp thanh âm hùng hậu, một tên thân cao hơn 2m nam tử khôi ngô, mang theo 5 người khác, xuất hiện tại La Thiên trong tầm mắt. Ta chỉ là một cái tán lưu võ giả, ở đây thám hiểm ma luyện. La Thiên rất lãnh tĩnh đáp lại. Nam tử khôi ngô bọn người lấy xem kỹ ánh mắt, quan sát tỉ mỉ La Thiên. Ngược lại là trong đội ngũ, một tên người mặc váy xanh nữ tử, một mặt ngạc nhiên ngoài ý muốn nhìn chằm chằm La Thiên nói. Một mình ngươi, thế mà đến Mãng Long Sơn Mạch ma luyện. Nàng màu da nước trắng, đôi mắt linh động thanh tịnh, mái tóc đen dài quấn thành bím tóc đuôi ngựa, rủ xuống tới bên hông. Mãng Long Sơn Mạch, La Thiên nhớ kỹ nơi này danh tự. Ngươi không phải trung vực người? Nam tử khôi ngô hỏi. Mãng Long Sơn Mạch tại trung vực đại danh đỉnh đỉnh, phụ cận mười mấy cái quốc gia, cơ hồ không ai không biết. Nơi này hung hiểm dị thường, nhưng cũng cất giấu phong phú quý giá tài nguyên, hấp dẫn không ít võ giả đến đây mất mạng. Tại hạ đến từ Đông Vực, La Thiên chi tiết nói, lộ ra mỉm cười, không biết các vị có thể có địa đồ, ta nguyện ý mua sắm một phần. Trung vực tại trong ngũ đại vực là rộng rãi nhất, La Thiên đối với nơi này địa hình hoàn toàn không biết. Sợ ngộ nhập nguy hiểm gì cấm địa, có thể làm đến một phần địa đồ không thể tốt hơn. Chúng ta chỉ biết là phụ cận địa đồ. Trung vực địa đồ không có, nhưng chúng ta đang muốn trở về gia tộc, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, sau khi trở về ta để phụ thân bán ngươi một phần. Nữ tử ở xanh đáp lại, Thanh Nhi tiểu thư. Nam tử khôi ngô sắc mặt trầm xuống quát to một tiếng. Chợt đối với La Thiên nói, chúng ta không có địa đồ, các hạ có thể rời đi Mãng Long Sơn Mạch, tìm kiếm phụ cận võ thị, hẳn là có thể mua được địa đồ. Vậy quên đi, La Thiên gặp nam tử khôi ngô đề phòng chính mình, cũng lười nhiều lời. Tuy nói trung vực phồn hoa, võ thị số lượng nhiều nhất, nhưng ở không có bất kỳ cái gì địa lý tin tức tình huống dưới, muốn tìm một cái võ thị, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Cáo từ, nam tử khôi ngô mang theo đội ngũ rời đi, nhưng bọn hắn vừa đi mấy bước, mặt đất bỗng nhiên rung động, một cỗ ngập trời yêu sát khí tức vọt tới. Không tốt, đàn truy nguyệt lang đuổi theo tới. Nam tử khôi ngô sắc mặt đột biến, mấy người nhanh chóng rút lui. Đàn sói, La Thiên nhìn về phía sau lưng, không có tìm được linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong yêu thú. Cùng đàn thú luận bàn một chút cũng không tệ. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đàn sói tới, ngươi sẽ chết. Nữ tử áo xanh, Thanh Nhi, đối với La Thiên hô. Thanh Nhi tiểu thư, đi mau. Nam tử khôi ngô lôi kéo nữ tử áo xanh chạy vội. Nhưng đàn sói trong nháy mắt đánh tới, cũng từ hai bên vây quanh. Ngao. Trong nháy mắt, chi này 6 người tiểu đội, bị hơn 30 con màu bạc trắng đàn truy nguyệt lang cho vây quanh. Truy nguyệt lang, cực kỳ hung tàn, lấy tốc độ lấy sưng, có rất ít từ trong tay bọn chúng đào tẩu con mồi. Dưới mắt, những này đàn truy nguyệt lang, tu vi phần lớn tại linh hải cảnh thất trọng tả hữu. Chi này 6 người tiểu đội, thực lực tu vi cao hơn chút một chút, nhưng số lượng bị đàn sói nghiền ép, bảo vệ tốt tiểu thư. Khôi ngô lấy ra một thanh đại kiếm, 5 người làm thành một đoàn, đem Thanh Nhi bảo hộ ở bên trong. Hắn lạnh lùng lườm La Thiên một chút, nếu không phải là bởi vì cùng La Thiên nói chuyện với nhau, làm trễ nải thời gian, bọn hắn không nhất định sẽ bị đàn truy nguyệt lang cho đuổi kịp. Đàn sói bỗng nhiên phát động tiến công, có 4-5 đầu truy nguyệt lang hóa thành một đạo ngân bạch đường vòng cung. Phi tốc tới gần, suy, truy nguyệt lang huy động lợi trảo, mấy đạo vô cùng sắc bén màu bạc quang ngân đánh tới. Lan, nam tử khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng, đại kiếm bổ ra một đạo kiếm khí màu vàng sẫm song ánh sáng. Vỡ nát mấy đạo màu bạc quang ngân, đem một đầu truy nguyệt lang cho đánh bay, tu vi của hắn đạt tới linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong. Là trong tiểu đội thực lực mạnh nhất, oanh bồng, chi tiểu đội này cùng đàn truy nguyệt lang, triển khai giao phong, bạo tạc liên miên, bốn phía cây cối toàn bộ khuynh đảo, mặt đất tràn đầy cái hố, có 4 đầu truy nguyệt lang bị trọng thương đánh bay, nằm trên mặt đất kêu thảm, chi tiểu đội này cũng có mấy người thụ thương, lại đàn truy nguyệt lang càng thêm cẩn thận, đem 6 người tiểu đội triệt để vây quanh, màu bạc dựng thẳng đồng tử hàn quang lấp lóe, chờ đợi thời cơ. Trái lại La Thiên, đứng tại chỗ không nhúc nhích nửa bước, đàn sói cũng chưa đi đến công hắn, phảng phất đem hắn cho không để ý đến. Các ngươi trộm truy nguyệt lang bảo bối gì? La Thiên hỏi, đàn truy nguyệt lang không lọt vào mắt La Thiên, đem nam tử khôi ngô bọn người vây quanh, địch ý hết sức rõ ràng, chỉ có khả năng này, phụ thân ta được bệnh nặng, ta nhất định phải đem ngân nguyệt thảo lấy về. Thành Nhi khắp khuôn mặt là lo lắng, đáp lại La Thiên, đội ngũ những người khác sắc mặt lập tức trầm xuống, không nghĩ tới Thanh Nhi đem những này nói hết ra, vạn nhất La Thiên đỏ mắt, có ý đồ với Ngân Nguyệt Thảo, bọn hắn thì càng khó xông ra vòng vây. Ngân Nguyệt Thảo, La Thiên thần sắc không có chút ba động nào, đây là 10 phần hiếm thấy thiên tài địa bảo, phẩm giai tiếp cận tam tinh chân tài, không nghĩ tới bọn này truy nguyệt lang địa bàn, có loại bảo vật này, chúng ta có thể làm giao dịch. La Thiên đối với Thanh Nhi bọn người nói, ngươi mơ tưởng có ý đồ với Ngân Nguyệt Thảo. Nam tử khôi ngô lập tức quát. La Thiên vừa nghe được Ngân Nguyệt Thảo, liền lập tức đưa ra cùng bọn hắn giao dịch, rất rõ ràng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thanh Nhi cũng sắc mặt biến hóa, có chút hối hận nói ra Ngân Nguyệt Thảo. Không, các ngươi cho ta địa đồ, ta giúp các ngươi phá vây. La Thiên lắc đầu. Địa đồ? Nam tử khôi ngô bọn người thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt cổ quái. Ngân Nguyệt Thảo 10 phần hiếm thấy, là luyện chế mấy loại thánh dược chữa thương chủ tài, giá trị 4-5 ngàn linh nguyên tệ trở lên, thường thường có tiền mà không mua được, trung vực địa đồ, võ thị đều có thể mua được, tối đa cũng sẽ không vượt qua 1.000 linh nguyên tệ. La Thiên, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mục tiêu, thế mà chỉ là trung vực địa đồ. Trừ cái đó ra, La Thiên tuổi còn rất trẻ, tu vi cũng cao không đến đi đâu, coi như giúp bọn hắn cũng khó có thể ngăn cản được đàn truy nguyệt lang. Giống, truy nguyệt lang thời khắc nhìn chằm chằm nam tử khôi ngô bọn người. Phát hiện bọn hắn phân thần, lập tức khởi xướng tiến công. Một cái chớp mắt này, có mười mấy đầu truy nguyệt lang khởi xướng tiến công. Một mảnh màu bạc quang ngân bao phủ nam tử khôi ngô 6 người. Đinh đinh bồng, 6 người toàn lực xuất thủ, điên cuồng tiến công, đao quang, quyền ảnh, kiếm khí trùng kích mà ra. Nhưng truy nguyệt lang số lượng quá nhiều, chiếm cứ ưu thế, đem bọn hắn công kích đánh nát. A, một tên nam tử tóc ngắn cánh tay bị màu bạc quang ngân cắt qua, trực tiếp rớt xuống đất. Tiểu đội 6 người thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, cái trán mồ hôi chảy ra. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? La Thiên hô, đáng chết, hắn nhất định là đến hại chúng ta. Trước đó cố ý cùng chúng ta nói chuyện với nhau, để truy nguyệt lang đuổi theo, vừa rồi lại để cho chúng ta phân tâm. Nam tử tay cụt kia chịu đựng đau nhức kịch liệt, cắn chặt hàm răng quát. La Thiên có chút im lặng, nam tử tay cụt này tư duy rất nhảy vọt. Nghĩ kỹ, chúng ta đáp ứng ngươi. Thanh Nhi vội vàng mở miệng nói. Thanh Nhi tiểu thư, sao có thể tin người này? Không sai, hắn coi trọng cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Căn bản không có khả năng giúp chúng ta phá vây. Những người còn lại vẫn như cũ đề phòng La Thiên, giáo dục Thanh Nhi, giống. Đúng lúc này, trong đàn truy nguyệt lang đầu lĩnh, phát ra một tiếng chu lên, tu vi của nó đạt tới linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong. Hình thể so mặt khác đàn sói lớn gần một vòng, toàn thân lông tóc lấp lóe nhàn nhạt ngân trạch, theo nó một tiếng gầm rú, bốn phía tất cả đàn sói cùng nhau gào thét, sau đó cùng một chỗ khởi xướng tiến công. Bốn phương tám hướng, hơn 20 đạo màu bạc bóng sói bay nhào mà đi. Toàn lực phòng thủ, nam tử khôi ngô cắn răng quát. Tất cả mọi người phóng xuất ra hộ thể chân khí, ngăn cản bốn phía Truy Nguyệt Lang công kích. Bồng bồng bồng, răng khắp nơi màu bạc quang ngân xé rách mà đến, như mưa rông gió bão thẳng hướng sáu người tiểu đội. Tất cả mọi người trong nháy mắt này đều chịu chút thương. Sáu người mặt lộ tuyệt vọng, đã cảm giác được khí tức tử vong. Nhưng ngay lúc này, ngao, ngao, hai tiếng Truy Nguyệt Lang kêu thảm truyền đến. Nam tử khôi ngô bọn người nhìn thấy, hai đầu Truy Nguyệt Lang từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, đập bay xa mấy chục mét, trực tiếp tắt thở. Đây là, nam tử tay cụt kia ngây ngẩn cả người. Lúc này, lại một đầu Truy Nguyệt Lang từ đỉnh đầu bay qua. Sáu người tiểu đội lập tức nhìn về phía trước, chỉ gặp La Thiên từng bước một đi tới, bỗng nhiên xuất thủ, bắt lấy một cái Truy Nguyệt Lang, tiện tay ném một cái, liền ném ra xa mấy chục mét, trực tiếp cho ngã chết. Giống, dẫn đầu Truy Nguyệt Lang lập tức nhìn chăm chú về phía La Thiên, phát ra trầm thấp băng lãnh gào thét. La Thiên có thông linh bí thuật, nghe hiểu được yêu thú mà nói, đầu lĩnh này để hắn lăn, lăn chính là bọn ngươi. La Thiên lạnh nhạt đáp lại. Truy Nguyệt Lang đầu lĩnh trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, lập tức xuất lĩnh 7,8 đầu Truy Nguyệt Lang bay nhào hướng La Thiên. Cẩn thận, Thanh Nhi hô. Truy Nguyệt Lang đầu lĩnh thế nhưng là linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong, trong đội ngũ mạnh nhất nam tử khôi ngô đều cảm thấy khó giải quyết. Nhưng La Thiên sắc mặt không có chút nào ba động, hai tay bỗng nhiên xuất kích, bồng, bồng, bồng, không thấy rõ La Thiên xuất thủ động tác, chỉ nghe thấy liên tiếp bạo tạc, từng đầu Truy Nguyệt Lang liền bị đập bay ra ngoài. Trong chớp mắt, chỉ còn lại có Truy Nguyệt Lang đầu lĩnh, nó một mặt giật mình, cảm nhận được uy hiếp, lập tức triệt thoái phía sau. La Thiên trong nháy mắt ra quyền, hư không vang vọng, một đạo nặng nề ố vàng quyền ảnh gào thét mà ra. Truy Nguyệt Lang đầu lĩnh cảm nhận được một quyền này nguy cơ to lớn, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, toàn thân lông tóc lấp lóe ánh sáng, nhưng nó dãy giụa không có nửa điểm dùng. Bồng, Truy Nguyệt Lang trong phần bụng quyền bay ra xa mười mấy mét, nện đứt mấy khỏa cự mộc, toàn thân đẫm máu, nó đứng lên kêu thảm một tiếng. Tất cả Truy Nguyệt Lang lập tức toàn bộ rút lui. Trong nháy mắt, nam tử khôi ngô bọn người thoát ly nguy cơ, mà từ đầu đến cuối, bọn hắn cái gì cũng không làm. La Thiên một người liền miểu sát gần 10 đầu Truy Nguyệt Lang. Bị hù Truy Nguyệt Lang đầu lĩnh co cẳng liền chạy, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Nam tử khôi ngô ôm quyền cúi đầu, những người còn lại sắc mặt xấu hổ không gì sánh được, mặt lộ e ngại, vừa rồi bọn hắn cũng hoài nghi La Thiên, thậm chí còn không cần La Thiên cứu viện, lấy La Thiên vừa rồi biểu hiện ra thực lực, xử lý bọn hắn toàn bộ tiểu đội, vấn đề cũng không lớn, không có gì tạ ơn, chỉ là một trận giao dịch, mau đưa địa đồ cho ta đi. La Thiên thần sắc bình tĩnh, rừng cây hậu phương, trong bóng tối, có ba tên người áo đen ẩn thân nơi đây. Đàn Truy Nguyệt Lang làm sao rút về, Uông gia đám người kia đều đã chết sao? Trong đó một tên nữ tử nói, không thích hợp. Nhìn Truy Nguyệt Lang dáng vẻ, rõ ràng là gặp phải cường địch, ngay tại đào mệnh, liền ngay cả Truy Nguyệt Lang đầu lĩnh đều bản thân bị trọng thương. Một tên khác lông mày xanh nam tử trầm giọng nói, lấy Uông gia tiểu đội thực lực, không có khả năng đánh lui đàn Truy Nguyệt Lang, chẳng lẽ Uông gia mời một vị nào đó cao thủ? Nữ tử tràn đầy vẻ hoài nghi, nếu đàn sói không thể giết chết bọn hắn, vậy cũng chỉ có chúng ta tự mình xuất thủ, ta ngược lại muốn xem. Là ai lá gan lớn như vậy, dám phá hỏng bản công tử chuyện tốt. Lông mày xanh nam tử sắc mặt âm hàn. Chương 311, vậy ngươi còn có chút yếu. Các hạ không chê, có thể đi Uông gia một chuyến, gia chủ chắc chắn trọng kim cảm tạ, bao quát hoàn chỉnh trung vực địa đồ. Nam tử khôi ngô mặt lộ ý cười, La Thiên trẻ tuổi như vậy, thực lực ngay cả hắn đều nhìn không thấu, lại thêm La Thiên đến từ đông vực, tại trung vực chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu có thể kéo vào Uông gia, không thể tốt hơn. Không được, ta thời gian đang gấp, khoảng cách Thiên Kiêu đại hội còn lại không đến một tháng, La Thiên làm sao có thời giờ đi làm khách. Vậy được rồi, nam tử khôi ngô bọn người tụ tập cùng một chỗ, đem trong đầu địa đồ tin tức vẽ ra đến, kiếm ra một phần coi như hoàn chỉnh địa đồ. La Thiên nhìn thoáng qua trên bản đồ, lấy Mãng Long Sơn mạch phụ cận cặn kẽ nhất, trong đó Uông gia ngay tại là phụ cận trong Tử Sơn Vương Triều, gia tộc, trung vực quốc gia số lượng so đông vực nhiều, tổng cộng có tam đại Vương Triều, đương nhiên, đơn nhất Vương Triều thực lực, không có Xích Long Vương Triều mạnh. Trên bản đồ, khoảng cách Tử Sơn Vương Triều càng xa, địa đồ tin tức càng ít, Bất quá đã đủ rồi, cáo từ, cầm tới địa đồ, La Thiên lập tức liền đi. Các hạ về sau có thời gian, có thể tùy thời đến Tử Sơn Vương triều Uông gia làm khách. Nam tử khôi ngô khách khí nói, làm khách, chỉ sợ không có cơ hội này. Một tiếng nham hiểm tiếng cười bỗng nhiên truyền đến, siêu, siêu, siêu, trên ngọn cây, bỗng nhiên xuất hiện ba tên người áo đen, một cỗ băng lãnh sát ý tản ra. Người nào? Nam tử khôi ngô kinh uống, lần nữa rút ra đại kiếm, tiểu đội những người còn lại, phải sợ hãi hoảng cảnh giác. Trong ba tên người áo đen, tên nam tử lông mày xanh kia, nhếch miệng lên, đối với Uông gia tiểu đội phản ứng rất hài lòng. Ngươi, đứng lại cho ta. Nam tử lông mày xanh nhíu mày, nhìn chăm chú về phía xa xa La Thiên, chỉ có La Thiên phảng phất cho người không việc gì giống như. Tiếp tục dậm chân rời đi, các ngươi muốn đối phó mục tiêu, cũng không bao quát ta đi. La Thiên hỏi, bộ pháp không có nửa phần dừng lại. Hừ, thấy được dưới mắt một màn này, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống được rời đi. Nam tử lông mày xanh hừ lạnh nói, cảm thấy La Thiên coi là thật ngu xuẩn. Kỳ thật, ta là người mù, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. La Thiên nửa đùa nửa thật nói, nhưng lời này lại làm cho nam tử lông mày xanh cái trán gân xanh nhảy một cái. Cảm thấy La Thiên đang đùa bỡn hắn, người đầu tiên giết ngươi. Nam tử lông mày xanh sắc mặt lạnh lùng, trong nháy mắt xuất trường, một đạo u thanh sắc trường lực, như hung hãn rắn độc mãnh thú giống như xông ra, ven đường cây cối trong nháy mắt đứt gãy, cũng xuất hiện mục nát. Người này trưởng pháp, thế mà ẩn chứa độc tố, chỉ bằng ngươi? La Thiên lộ ra một tia cười lạnh, bồng, bàn tay hắn mặt ngoài hiển hiện một tầng thanh ngọc màng ánh sáng, ngăn lại nam tử lông mày xanh công kích, một đoàn bạo tạc khí lãng tản ra. Bốn phía cỏ cây, trong nháy mắt hư thối khô héo. Đây là thất độc trường. Ngươi là Ngô Thương. Nam tử khôi ngô ánh mắt khẽ biến. Thông qua trường pháp, nhận ra nam tử lông mày xanh thân phận. Ngô Thương là công tử Ngô gia. Ngô gia cũng là Tử Sơn Vương triều gia tộc. Sau Uông gia cường đại, vẫn luôn muốn chiếm đoạt Uông gia. Nam tử lông mày xanh không có phủ nhận, mà là tùy ý cười to. Ha ha ha, ngu xuẩn, lại dám đón đỡ ta trường pháp. Hắn tu luyện thất độc trường, ẩn chứa kịch độc, tiếp xúc đến nhục thể mà nói, độc tố sẽ lập tức xâm nhập thể nội, ăn mòn sinh cơ. Uông gia tiểu đội thần sắc ảm đạm. La Thiên cố nhiên cường đại, nhưng Ngô Thương cũng không phải hạng người hời hợt. Ngô gia toàn lực vun trồng Ngô Thương, cho là hắn có thể tham gia lần tiếp theo Thiên Kiêu đại hội, làm rạng rỡ tổ tông. Ngô Thương thất độc trường là không trọn vẹn địa cấp trường pháp, uy lực cực mạnh. La Thiên cái tay kia chỉ sợ là phế đi. Nhưng trong sóng bụi, La Thiên thanh âm bình tĩnh truyền đến, như vậy mềm nhũn một trường, có gì không dám. Nam tử lông mày xanh tu vi cũng là linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong, nhưng so nam tử khôi ngô cùng truy nguyệt lang đầu lĩnh đều mạnh hơn. La Thiên thiên lô bảo thể đột phá tầng thứ ba tiểu thành, liền xem như linh hải cảnh cửu trọng đều rất khó làm bị thương hắn. Nam tử lông mày xanh có thể thương tổn được hắn, vậy liền kỳ quái. Nam tử lông mày xanh định thần nhìn lại, chỉ gặp La Thiên bàn tay không có một tia vết thương. Tại sao có thể như vậy? Nam tử lông mày xanh trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. La Thiên đón lấy hắn thất độc trưởng, thế mà không có thụ thương cũng không có trúng độc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Uông gia tiểu đội cũng mở to hai mắt, mười phần giật mình, chỉ cảm thấy La Thiên có chút sâu không lường được. Xem ra ngươi chính là Uông gia mời tới cao thủ. Đều là ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Nam tử lông mày xanh như độc xà con mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên. Giao thủ một chiêu, hắn đánh giá ra, La Thiên thực lực không đơn giản, chính mình muốn giết hắn chỉ sợ không dễ dàng. Thế là, hắn nhìn về phía bên cạnh một tên đầu đội đấu bồng màu đen nam tử. Giang huynh, cái này Uông gia mời tới cao thủ, liền giao cho ngươi, sau khi chuyện thành công, đã nói xong đồ vật một thành cũng sẽ không thiếu. Nam tử lông mày xanh lộ ra một tia nịnh nọt ý cười. Hừ, chỉ là linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong, tính là gì cao thủ? Nam tử mặc áo choàng khinh thường mở miệng. Cái gì? Linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong? Những người còn lại đều là kinh ngạc mở miệng. Khó có thể tin. Thanh Nhi, nam tử khôi ngô bọn người giật nảy cả mình. Linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong là như thế nào đánh lui đàn truy nguyệt lang? Là như thế nào ngăn lại nam tử lông mày xanh một trường? Mảy may vô hại, bọn hắn cảm thấy, nam tử mặc áo choàng khẳng định phán đoán sai. Nam tử lông mày xanh cũng chất vấn, nhưng nam tử mặc áo choàng là hắn nịnh bợ đại nhân vật, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhanh lên giải quyết đi, mấy con kiến mà thôi, không thú vị. Nam tử mặc áo choàng lãnh đạm mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tay áo sợi tóc bay múa, một cỗ khí lưu màu đen công kích khổng lồ, hắn phảng phất hóa thành giết người không chớp mắt ma đầu. Khí thế cường hãn khiếp người, linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nam tử khôi ngô sắc mặt bá biến trắng, tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, Ngô Thương thế mà mời tới cao thủ như thế, chỉ dựa vào nam tử mặc áo choàng một người, cũng đủ để miểu sát bọn hắn tất cả. Ô, linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, La Thiên tới một tia hứng thú, hắn đang muốn tìm cấp độ này đối thủ ma luyện, cũng muốn giải một chút trung vực thiên tài tiêu chuẩn. Siêu, siêu, nam tử lông mày xanh cùng một tên khác nữ tử áo đen, thẳng hướng Uông gia tiểu đội, bọn hắn tuy chỉ có hai người, nhưng tu vi đều là linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong. Thực lực cực mạnh, tình huống bình thường, Uông gia tiểu đội thậm chí có thể phản sát. Nhưng vừa rồi cùng đàn Truy Nguyệt Lang chiến đấu, tất cả mọi người bị thương, không tại trạng thái, ha ha, Uông Thanh Nhi để lại người sống, những người còn lại đều giết chết. Nam tử lông mày xanh ánh mắt dâm tà, đánh giá Thanh Nhi thân thể, bạch, linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong nam tử mặc áo choàng, hóa thành một đạo u ảnh màu đen, trong nháy mắt tới gần La Thiên. Uông gia tiểu đội vốn định cầu cứu, nhưng nhìn thấy cảnh này về sau, lập tức im miệng. La Thiên tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm sao lại cứu bọn họ, ngoan ngoãn đi chết đi. Nam tử mặc áo choàng một bộ cao cao tại thượng mệnh lệnh khẩu khí, hắn bỗng nhiên đánh ra một trào tối đen như mực, cuồng bạo khí lưu vọt mạnh mà ra, khí thế dọa người. La Thiên nắm tay mãnh kích, một đoàn xanh đậm nặng nề quyền quang mang theo hung hãn thô bạo lực lượng va chạm mà đi, hai cỗ cường đại lực lượng chạm vào nhau, khí lãng nổ tung quét sạch bốn phía. Từ từ, La Thiên lui ra phía sau hai bước, ổn định thân hình, nam tử mặc áo choàng có chút ngoài ý muốn, vừa rồi một chảo kia, hắn nhưng không có lưu thủ. La Thiên mặc dù lui về phía sau hai bước, nhưng trên thân không có nửa điểm thương thế. Thực lực của ngươi, vẫn được, La Thiên mở miệng nói, thực lực của ta không cần ngươi đến đánh giá, trên linh bảng tiên võng ban bố, thế nhưng là có tên của ta. Nam tử mặc áo choàng sắc mặt lãnh ngạo, đối với La Thiên sinh ra mãnh liệt chán ghét. Cái gì? Linh bảng, thiên tài, Uông gia tiểu đội dọa sợ. Linh bảng nhằm vào toàn bộ Đông Thần Đại Lục, có thể danh liệt trên đó, đều là cực kỳ bất phàm, là vạn người không được một thiên tài. Nam tử lông mày xanh thế mà mời tới bực nhân vật thiên tài này, xem ra là không có nửa điểm hy vọng, lòng tin gặp đả kích. Uông gia sáu người triệt để không địch lại nam tử lông mày xanh hai người. Linh bảng, vậy ngươi còn có chút yếu. La Thiên sửa lại đánh giá, nam tử mặc áo choàng so Lộc Lâm còn muốn kém không ít. Hắn sở dĩ lui hai bước, đó là bởi vì La Thiên ngay cả chân khí đều không có vận dụng. Uông gia tiểu đội cùng nam tử lông mày xanh đều là sững sờ, cảm thấy La Thiên coi là thật không biết trời cao đất rộng, lại còn nói linh bảng thiên tài quá yếu, đồ hỗn trướng, muốn chết. Nam tử mặc áo choàng sắc mặt lạnh lùng, thanh âm khàn giọng, phong ma trảo. Nam tử mặc áo choàng song trảo hiện lên màu đen sẫm, mỗi một cây ngón tay quấn quanh mấy chục sợi ngưng luyện khí lưu màu đen. Oanh, hắn song trảo đều xuất hiện, bốn phía lập tức tối sầm lại, hỗn loạn tưng bừng đen kịt, cuồng bạo phong lưu cuốn lên ở giữa hướng La Thiên đánh tới. Phụ cận cỏ cây bị toàn bộ vỡ nát, mặt đất cũng bị cày ra đạo đạo khe rãnh, thật là đáng sợ một kích. Đây cũng là linh bảng thiên tài. Uông gia trong tiểu đội tâm rung động, sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác bất lực. Thật mạnh a, nam tử lông mày xanh cười nói. Ở đây, chỉ có La Thiên thần sắc bình thản, quy nguyên bài vân thủ. La Thiên quy nguyên chân khí bộc phát, phối hợp thiên lô bảo thể, đánh ra một đạo cao 5-6 mét to lớn trường quang. Bồng bồng bồng, một trường cường hãn này nghiền ép mà ra, đem nam tử mặc áo choàng công kích từng cái vỡ nát. Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Nam tử mặc áo choàng cường đại công kích, trong nháy mắt bị nghiền ép vỡ nát. Cái gì? Nam tử mặc áo choàng vội vàng ra trào, ngạnh hãn cự trường giống như tường cao kia. Siêu, gọ, hắn toàn thân khí huyết chấn động, thân hình hướng về sau phiêu thối mười mấy mét, bốn phía lập tức yên tĩnh. Uông gia tiểu đội cùng nam tử lông mày xanh trợn to mắt, thân hình đều là cứng đờ. Linh bảng thiên tài nam tử mặc áo choàng thế mà bị La Thiên một chưởng đánh lui. Đây là ảo giác sao? Không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản sự, nhưng vừa rồi ta căn bản không có nghiêm túc. Nam tử mặc áo choàng kêu to một tiếng, hóa thành một đạo u ảnh, tại trong rừng cây bay tán loạn, phảng phất dung nhập trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh thân pháp, đơn giản tựa như là u linh, xuất quỷ nhập thần. Nam tử lông mày xanh bọn người kinh hãi, đình chỉ tiến công, nín hơi quan sát nam tử mặc áo choàng cùng La Thiên chiến đấu. Ha ha, thân pháp mới là ta am hiểu. Nam tử mặc áo choàng thân hình như huyễn ảnh bay tán loạn, khó mà bắt, hắn nhìn chằm chằm La Thiên, một khi La Thiên lộ ra sơ hở, chính là hắn nhất cử chiến thắng thời khắc. Nhưng bỗng nhiên, bạch, phảng phất có một trận hàn phong phất qua, La Thiên thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu rồi? Nam tử mặc áo choàng ngưng mắt liếc nhìn bốn phía, không có phát hiện La Thiên. Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy kiềm chế, toàn thân không khỏi căng cứng, cảm giác gặp nguy hiểm tới gần. Ngươi, nam tử mặc áo choàng bỗng nhiên quay người, chỉ gặp La Thiên chính cùng ở phía sau hắn, lập tức không gì sánh được kinh ngạc. Nam tử mặc áo choàng lập tức ra chảo, màu đen chảy ầm ầm xông ra, đem trước mắt cây cối tất cả đều phá hủy. Ngươi quá chậm. Nhưng La Thiên thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến, sau đó lại là một chưởng đánh ra, bồng, nam tử mặc áo choàng thân hình đập bay xa mấy mét, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nam tử lông mày xanh cùng Uông gia tiểu đội trợn tròn mắt, bọn hắn căn bản không thấy rõ nam tử mặc áo choàng cùng La Thiên giao thủ, liền thấy nam tử mặc áo choàng bỗng nhiên bay ngược mà ra, nện xuống đất. Giờ khắc này bọn hắn có một loại linh bảng thiên tài cũng không có gì đặc biệt ảo giác, nhưng bọn hắn lập tức phát hiện không hợp lý, rõ ràng là La Thiên quá mạnh. Chương 312, lâm thời đột phá. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta. Nam tử mặc áo choàng trong lòng kinh hãi, khó mà tiếp nhận sự thật này. Hắn nhưng là linh bảng thiên tài, mặc dù chỉ là linh bảng cuối cùng, xếp hạng 180 tên, nhưng La Thiên tu vi chỉ là linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong a. Siêu, nam tử mặc áo choàng lần nữa đánh tới, lần này cùng La Thiên chính diện liều mạng. Hắn thân pháp thôi động đến cực hạn, chảo pháp hung lãnh nhanh chóng, từ xa nhìn lại, đen kịt một màu rối loạn phong nhận vòng xoáy đem La Thiên bao phủ. Nam tử mặc áo choàng toàn lực bộc phát về sau, chiến lực lại chướng một đoạn. La Thiên bằng vào trường pháp cùng thiên lô bảo thể nghênh kích, hơi có vẻ bị động, nhưng nam tử mặc áo choàng công kích rất khó làm bị thương La Thiên. Nhiều lắm là lưu lại một chút màu trắng ngấn nhạt, trong chớp mắt liền khép lại. Xem ra, trong khoảng thời gian này, thực lực của ta tăng lên không ít, La Thiên trong lòng nói. Nam tử mặc áo choàng mặc dù so Lộc Lâm yếu hơn một bậc, nhưng La Thiên lần kia toàn lực xuất thủ, mới chiến thắng Lộc Lâm. Bây giờ, La Thiên lại là ngay cả kiếm pháp đều không có lấy ra. Nếu như đổi lại tại Vân Tiêu Tông đối phó Lộc Lâm thời điểm, La Thiên không xuất kiếm pháp, chỉ sợ không chống được bao lâu, khẳng định sẽ bại, đi chết. Nam tử mặc áo choàng gào thét một tiếng, thi triển sát chiêu, phong ma liệp tâm trảo. Gió bão màu đen dâng lên, phảng phất có một cái đen kịt ác ma móng vuốt, quấn quanh lấy một tầng thê lương âm phong, chụp vào La Thiên trái tim. Một kích này tốc độ lực lượng có, lực bộc phát kinh người, liền xem như Lộc Lâm, đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khanh, băng ngấn kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo sáng rỡ thê lãnh kiếm quang, chính diện nghênh kích mà đi, kiếm lệ phong hành, La Thiên kiếm pháp quấn quanh tật phong, như điện quang đồng dạng đâm ra, phát ra lạnh thấu xương hàn ý, đánh trúng ác ma móng vuốt lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí đem hắn đâm rách, không có khả năng. Nam tử mặc áo choàng kêu sợ hãi, hắn phong ma liệp tâm trảo, thế mà bị chính diện công phá. Bồng, suy suy suy, bảo tạc hù dọa. Phong bạo màu đen hỗn loạn, từng đạo hàn phong kiếm khí tung hoành tàn phá bừa bãi, bao phủ nam tử mặc áo choàng. Đến phiên ta, La Thiên lạnh nhạt nói, kiếm pháp như gió nhanh chóng, như mưa dày đặc, mang theo lăng liệt hàn ý, qua lại nam tử mặc áo choàng quanh thân, tu luyện Thiên Kiếm Quyết. Về sau, La Thiên đối với kiếm pháp lĩnh ngộ càng sâu, tốc độ cùng uy lực đều có tăng lên. Truy cập http ngan trời yên gom để đọc truyện. Giờ phút này, nam tử mặc áo choàng toàn lực ra chiêu tiến công, vẫn như cũ không địch lại, bị triệt để áp chế, trên thân không ngừng xuất hiện vết thương. Ngươi, ngươi là La Thiên? Nam tử mặc áo choàng đột nhiên hỏi. Hắn nhớ tới đến mấy ngày trước đây vội vàng đảo qua linh bảng lúc thấy được một cái linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong thiên tài. La Thiên xếp hạng 164, cao hơn hắn 16 cái thứ tự. Hai người các ngươi mau tới hỗ trợ. Nam tử mặc áo choàng hét lớn. Chỉ cần giết chết La Thiên là hắn có thể thay thế La Thiên thứ tự từ 180 tên tăng lên tới 164. Siêu, siêu. Nam tử lông mày xanh cùng một vị nữ tử khác lập tức vứt xuống Uông gia tiểu đội, cấp tốc tới gần, đao kiếm nhảy múa, phối hợp nam tử mặc áo choàng tiến công La Thiên. La Thiên nhíu mày, bị con ruồi quấy nhiễu, có chút không vui, hắn trong đôi mắt bỗng nhiên có hư vô vết kiếm lấp lóe. Thiên địa linh khí run lên, nữ tử áo đen kia bảo kiếm trong tay cũng run rẩy mà lên. Không tốt, kiếm ý. Nam tử mặc áo choàng ngây dại, làm sao cũng không nghĩ tới, La Thiên căn bản không có toàn lực xuất thủ. Kết thúc đi. La Thiên thi triển ra kiếm quyển tàn vân, bây giờ kiếm chiêu này hắn đã lĩnh ngộ được tiểu thành cấp độ. Khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, kiếm khí sắc bén gió lốc trùng kích mà ra, rảo diệt trong hư không hết thảy vật chất. Một kiếm này cộng minh thiên địa linh khí, tản mát ra băng lãnh thương khung hàm ý. Nam tử lông mày xanh cùng nữ tử áo đen đối mặt một kiếm này, có một loại thật sâu vô lực nhỏ bé cảm giác. Oanh suy, kiếm khí trùng kích mà qua, hai người trực tiếp bị rào sát thành khối vụn, rơi lả tả trên đất. Nam tử mặc áo choàng toàn lực nghênh kích, công kích trong nháy mắt bị vỡ nát, hắn một bàn tay cũng bị chém rụng, toàn thân lưu lại hơn 10 đạo vết máu. Bịch, nam tử mặc áo choàng đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hắn vẫn hận không cam lòng, lập tức lấy ra một tấm lệnh bài, chuẩn bị đưa tin. Nhưng La Thiên một kiếm chém tới, trực tiếp chặt xuống cánh tay của hắn. A, La Thiên, ngươi lại dám đoạn ta một tay, ngươi muốn chết, ngươi cũng đã biết, ta là người phương nào, ta chính là Giang gia tử đệ. Nam tử mặc áo choàng gào thét gầm rú, hắn là muốn tham gia thiên kiêu đại hội, bây giờ gãy mất một tay, một cánh tay khác mặc dù tại, nhưng không có bàn tay, cái này còn thế nào tham gia thiên kiêu đại hội. Giang gia, Uông gia bọn người sắc mặt lập tức trắng bệch, hai chân không khỏi run rẩy. Giang gia, thế nhưng là Tử Sơn Vương triều đệ nhất gia tộc, bọn hắn Uông gia ở trước mặt Giang gia, đơn giản chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Ha ha ha, ta chính là Giang gia thiên tài, Giang Long, càng là tứ đại tông môn một trong, Tử La Điện, đệ tử, tiểu tử thúi, hiện tại cho ta ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm, tự đoạn một tay, nếu không mơ tưởng tốt. Nam tử mặc áo choàng mất lý trí, diện mục dữ tợn quát, Uông gia tiểu đội không dám thở mạnh, vô luận là Giang gia hoặc là Tử La Điện đều không phải là bọn hắn có thể gây tồn tại. Bỗng nhiên một đạo băng hàn kiếm quang bén nhọn xẹt qua cổ nam tử mặc áo choàng, lăn lông lốc một viên đầu lâu lăn xuống đến, hai mắt tràn đầy hãi nhiên, kỳ kỳ oai oai nói nhảm một đống. La Thiên đem kiếm trở vào bao. Tê, Uông gia bọn người hít một hơi lãnh khí, bỗng nhiên phát giác La Thiên sát phạt quyết đoán, giết người không chớp mắt. Bọn hắn giờ phút này lo lắng La Thiên giết người diệt khẩu, nhưng La Thiên không hề nói gì, quay người rời đi. Hô, Uông gia bọn người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, có mấy người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ngu xuẩn, mau dậy đi, rời đi trong này này. Nam tử khôi ngô hét lớn, Giang Long chết rồi, vô luận là Giang gia hoặc là Tử La Điện đều sẽ truy tra. Bọn hắn cũng không muốn cho La Thiên cõng nồi, đương nhiên cũng sẽ không vạch trần La Thiên. Dù sao La Thiên cứu được tính mạng của bọn hắn, Giang Long uy hiếp La Thiên hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn cũng là Vân Tiêu Tông đệ tử, có cái gì sợ. Sau đó hắn tiếp tục thâm nhập sâu Mãng Long thần mạch, cùng yêu thú chém giết mà luyện võ kỹ, củng cố tu vi. Nửa ngày sau, La Thiên đứng tại một đầu cự tượng trên thi thể. Đây là cự man tượng, thân cao mười mấy mét, tựa như một ngọn núi nhỏ. Đầu này cự man tượng tu vi đạt tới linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, thực lực gần so với nam tử mặc áo choàng kia yếu chút hứa. Người sau dù sao cũng là linh bảng thiên tài, nhưng là lấy lực lượng phòng ngự lấy xưng cự man tượng trên thi thể, tràn đầy đập vào mắt kinh hãi vết thương. Kiếm quyển tàn vân, lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành. La Thiên lộ ra ý cười, tu luyện thiên kiếm quyết quả nhiên khác nhau, kiếm kỹ lĩnh ngộ tốc độ viễn siêu trước đó, mà lại La Thiên ẩn ẩn đụng chạm đến linh hải cảnh bát trọng bậc cửa. lại đang mãng long sơn mạch ma luyện 1-2 ngày. La Thiên ngồi xếp bằng, tu luyện, mục tiêu của hắn là tham gia thiên kiêu đại hội, vội vã tăng cao tu vi, cho nên không có lãng phí một tia thời gian. Tại cái này nguy hiểm mãng long sơn mạch trực tiếp tu luyện. La Thiên vận chuyển, quy nguyên chân công, thôi động u long thần mạch, quanh thân hình thành một cái khổng lồ linh khí vòng xoáy. Mãng long sơn mạch thiên địa linh khí, coi như nồng đậm, phương viên 100 mét thiên địa linh khí, đều bị hấp xả mà đến, thanh thế hết sức kinh người. Trong khí hải, 7 tầng linh hải luồng khí xoáy xoay chậm chậm mà lên. Thu nạp thiên địa linh khí, chân khí dần dần tràn đầy đứng lên. Vài trăm mét bên ngoài, một tên thân thể tinh tế thon dài nữ tử, bỗng nhiên nhìn về phía cái nào đó phương vị. Có người tại mãng long sơn mạch tu luyện đột phá. Nàng ngũ quan đẹp đẽ, đôi mắt sáng đôi môi, một thân ngắn màu bạc váy, lộ ra một đôi trắng nõn thẳng tắp đùi ngọc. Bạch, nàng thẳng tắp hai chân thon dài nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình vượt qua khoảng cách mấy chục mét, tiếp cận đi qua, rất nhanh. Nàng liền thấy trong rừng cây khoanh chân tu luyện La Thiên. Còn trẻ như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là cái nào đó phú quý gia tộc công tử ca. Thế mà không biết nơi này tính nguy hiểm, cứ như vậy tu luyện, nữ tử chân dài lẩm bẩm. Giống, phía bên phải bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, một đầu to lớn hắc hổ, bị La Thiên tu luyện thanh thế hấp dẫn, chậm rãi tới gần. Một bên khác mặt đất, một con rắn màu xám đen, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, lặng yên tới gần. Hắc hổ kia dương dẫn đầu triển khai tiến công, trong rừng cây nổi lên một trận màu đen sát phong, một đôi cực đại đen kịt kim loại lợi trảo thẳng hướng La Thiên. Cùng lúc đó, con rắn màu xám đen kia cũng hóa thành một đạo tiềm điện tới gần La Thiên. Suy, bỗng nhiên trên bầu trời rơi xuống một đạo chân khí màu bạc, ngưng luyện bóng loáng như mỏng manh lưỡi đao, phá toái hư không. Sau một khắc, màu đen cự hổ thân thể lấy phần eo bỗng nhiên tách ra, một phân thành hai, tê. Ngay sau đó, một bên khác màu xám đen rắn độc phát ra thê lương gào rít, chỉ thấy nó thân thể cũng bị một phân thành hai. Một đạo chân khí công kích nhẹ nhõm chém giết hai đầu yêu thú, bốn phía còn có yêu thú bị hấp dẫn mà tới. Mỗi khi những yêu thú này khởi xướng tiến công lúc, đều bị nữ tử chân dài cho nhẹ nhõm chém giết. Đúng lúc này, ông hô, La Thiên quanh thân thiên địa linh khí đột nhiên bị rút lấy không còn, một cỗ càng thêm ngưng luyện chân khí cường đại xông ra bên ngoài cơ thể, bốn phía lá cây vù vù rơi xuống. Trong khí hải, tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy tạo nên ra một cái hình thức ban đầu. La Thiên tu vi cũng thành công bước vào linh hải cảnh bát trọng, đột phá. Hả, cỗ này chân khí không phải bình thường. Nữ tử chân dài nhìn La Thiên một chút, càng thêm xác định La Thiên là công tử của đại gia tộc, tu luyện công pháp không đơn giản. La Thiên mở ra sáng tỏ đôi mắt, nhìn về phía ngọn cây, lập tức bị đôi chân dài tuyết trắng thẳng tắp kia hấp dẫn. Đa tạ, La Thiên cảm kích nói, mặc dù đang bế quan đột phá, nhưng hắn có linh thức, vừa rồi phát sinh hết thảy, đều nhất thanh nhị sở. Nữ tử chân dài này, sợ cũng là linh bảng thiên tài, ngày bình thường, linh bảng thiên tài cũng không có như thế phổ biến. Khả năng chính là bởi vì thiên kiêu đại hội, rất nhiều thiên tài nhao nhao hiện thế. Ngoài ra, cái này mãng long sơn mạch thanh danh lớn, hấp dẫn rất nhiều võ giả đến đây thăm dò ma luyện. Người thật đúng là tâm lớn, thế mà ở chỗ này tu luyện đột phá, liền không sợ rơi vào yêu thú trong bụng. Nữ tử chân dài rơi ở trước mặt La Thiên, sắc mặt lãnh đạm nói. La Thiên cười nhạt một tiếng, không có giải thích. Hắn đột phá trước đó, thăm dò qua bốn phía, không có phát hiện linh hải cảnh cửu trọng trở lên yêu thú. Mới vừa rồi bị nữ tử chân dài chém giết yêu thú, tu vi cao nhất chính là một đầu linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong yêu thú. Nhưng trên thực tế, những yêu thú này cùng một chỗ tiến công, cũng không đả thương được La Thiên mảy may. Ngươi muốn cái gì? La Thiên hỏi. Hắn cùng nữ tử chân dài lần thứ nhất gặp mặt, đối phương lại vì hắn hộ pháp, khẳng định có cổ quái. La Thiên cũng không cho rằng là chính mình quá đẹp trai để mỹ nữ hâm mộ. Ngươi có hay không trung vực địa đồ, cho ta một phần. Nữ tử chân dài chân mày cau lại, mở miệng nói. Ây, La Thiên có chút ngoài ý muốn, nữ tử chân dài này tình huống tựa hồ cùng trước đó hắn như vậy. Chương 313, phong lôi khuyển. Không có địa đồ, ngươi là từ đâu tới? La Thiên nghe ngóng lấy nữ tử chân dài lai lịch, đối phương vừa rồi biểu hiện 10 phần kinh diễm, La Thiên mặc dù đang bế quan đột phá, đối với ngoại giới tình huống cảm giác yếu kém, nhưng nữ tử chân dài xuất thủ nhiều lần, hắn cũng nhờ vào đó đánh giá ra, đối phương tu vi là nửa bước địa nguyên cảnh, nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài, cũng không ít gặp, lại đều uy danh truyền xa. Nữ tử chân dài này, La Thiên hoàn toàn không có ấn tượng, nam vực, nữ tử chân dài tựa hồ không nghĩ thấu lộ quá nhiều. Ta sẽ không lấy không ngươi địa đồ, có thể đem ngươi an toàn đưa ra Mãng Long Sơn Mạch. Nữ tử chân dài lại nói, dưới cái nhìn của nàng, coi như La Thiên đột phá linh hải cảnh bát trọng, tại Mãng Long Sơn Mạch hay là 10 phần nguy hiểm, này cũng không cần, ta đang còn muốn nơi này tôi luyện một chút. La Thiên tu vi đột phá có chút gấp, không phải rất vững chắc, đang định thông qua thực chiến đến ma luyện củng cố. Mộ Vân Thạch cho hắn định mục tiêu, là Thiên Kiêu Đại Hội 20 vị trí đầu. Cái mục tiêu này vẫn như cũ khó khăn, La Thiên không có thư giãn, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Ngươi không phải là muốn để cho ta tới bảo hộ ngươi an toàn đi. Nữ tử chân dài cau mày nói, nếu là La Thiên biết thân phận chân thật của nàng, chỉ sợ sẽ bị Hữu Vin lỗi nhận lầm, hối hận vạn phần, ngươi suy nghĩ nhiều. La Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem vừa rồi lấy được địa đồ xuất ra, đưa cho nữ tử chân dài. Hắn quay người rời đi, lưu cho nữ tử chân dài một cái bóng lưng. Nữ tử chân dài sững sờ, La Thiên rõ ràng có thể xách một chút yêu cầu, lại trực tiếp đưa ra địa đồ, thực sự ngoài ý muốn. Bây giờ thế đạo này, còn có như vậy người thích hay làm việc thiện, có đức độ. La Thiên vừa đi ra mấy bước, tạo hóa quyết bỗng nhiên truyền đến một cỗ nguy hiểm báo hiệu. Gặp nguy hiểm. La Thiên cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là chỉ tiếp xuống thăm dò ma luyện? Thế là, hắn quay người nhìn về phía nữ tử chân dài, nói, Mãng Long Sơn Mạch không đơn giản, ta nghĩ chúng ta có thể cùng một chỗ mạo hiểm thăm dò. Nữ tử chân dài tu vi nửa bước địa nguyên cảnh, thực lực sâu không lường được, cùng với nàng cùng một chỗ, sẽ an toàn một chút. Nữ tử chân dài vừa rồi có chỗ xúc động, chưa kịp phản ứng, kết quả là, hay là muốn cho ta bảo vệ ngươi? Nữ tử chân dài bất đắc dĩ thở dài, xem ra chính mình rất dễ dàng tin tưởng người khác, kém một chút liền nhìn lầm La Thiên. Cũng được, nữ tử chân dài đáp ứng, dù sao cầm La Thiên địa đồ, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Bất quá, nữ tử chân dài trong lòng sinh ra một kế, nàng sẽ để cho La Thiên kiến thức Mãng Long Sơn Mạch chân chính nguy hiểm. Bước La Thiên chính mình rời đi, hành tẩu một khoảng cách sau, trong không khí tràn ngập một trận mùi huyết tinh. Một cỗ nặng nề khí tức ngột ngạt đột nhiên cuốn tới, phương viên mấy chục mét lập tức hoàn toàn yên tĩnh, giống mặt đất run rẩy. Phía trước cây cối khuynh đảo, một đầu màu nâu xám cự hùng đột nhiên vọt tới. Cự hùng này toàn thân tản mát ra bạo ngược sát khí, trong miệng răng đen kịt lưu lại huyết nhục cạn bã, mùi máu tươi tràn ngập. Đây là Hắc Nha Nộ Hùng, thực lực gần nhau linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong nhân loại võ giả. Ngươi có thể giải quyết, liền tiếp tục cùng ta đồng hành, không phải vậy hay là sớm làm rời đi Mãng Long Sơn Mạch. Nữ tử chân dài cười nhạt nói, Hắc Nha Nộ Hùng da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, một khi bị chọc giận, thực lực sẽ còn tăng vọt 5-6 phần 10, bình thường bát trọng đỉnh phong nhân loại võ giả, đối phó đều có chút khó. La Thiên vừa đột phá linh hải cảnh bát trọng, nhất định không địch lại, liền gấu nhỏ này. La Thiên hơi nhíu mày, nhàn nhạt liếc qua Hắc Nha Nộ Hùng, không hứng thú lắm, liền xem như không có đột phá trước, hắn cũng đối loại này yêu thú không hứng thú, huống chi đột phá linh hải cảnh bát trọng, chân khí chất lượng tăng lên, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. Mãng Long Sơn Mạch yêu thú không giống với bình thường dã ngoại yêu thú, xem nhẹ bọn chúng, gặp nhiều thua thiệt. Nữ tử chân dài sắc mặt lãnh đạm, không có ý định xuất thủ, nàng chính là muốn thông qua loại phương thức này bước đi La Thiên. La Thiên có chút bất đắc dĩ, nhìn nữ tử chân dài dáng vẻ là không tín nhiệm mình thực lực, cảm thấy hắn sẽ cản trở. Giống Hắc Nha Nộ Hùng gặp hai nhân loại nói chuyện phiếm đứng lên, không lọt vào mắt chính mình, lập tức có chút tức giận. Hắc Nha Nộ Hùng nhanh chóng tới gần La Thiên, to lớn đen kịt tay gấu xé rách ra đen kịt lệ phong, hướng La Thiên đầu đánh ra mà đi. Ngươi còn không xuất thủ? Nữ tử chân dài ánh mắt ngưng lại, Hắc Nha Nộ Hùng đã có chút tức giận, thực lực có chỗ tăng lên, cận thân phía dưới, một chưởng này đủ để cho đồng dạng linh hải cảnh cửu trọng động dung. La Thiên sẽ đầu nở hoa, đầu một nơi thân một nẻo. Không vội, La Thiên bình tĩnh nhàn nhã, đợi Hắc Nha nộ hùng một kích kia giáng lâm về sau, hắn trong nháy mắt xuất trường, thôi động Thiên Lô bảo thể, bàn tay mở rộng một vòng, mặt ngoài hiển hiện thanh ngọc quang trạch, ngạnh hãn Hắc Nha nộ hùng tay gấu, nữ tử chân dài sững sờ, La Thiên đây là muốn chết, thế mà cùng Hắc Nha nộ hùng cứng đối cứng. Nhưng sau một khắc, Hắc Nha nộ hùng to lớn tay gấu, bắn tung tóe chảy máu ánh sáng, toàn bộ bàn tay vỡ vụn ra, oanh đùng, Hắc Nha nộ hùng thân thể cao lớn, bị một cỗ cự lực đánh bay, đụng ngã 7,8 khỏa đại thụ, ngã xuống đất không dậy nổi, loại cấp bậc này yêu thú, quá yếu. La Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nữ tử chân dài trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Một bàn tay liền đem Hắc Nha nộ hùng cho quạt bay. Vậy được bao nhiêu lực đạo kinh khủng? Xem ra, La Thiên là hiếm thấy thể tu, nhục thân lực lượng là La Thiên cường đại át chủ bài. Chính mình không nhìn ra, cũng có thể thông cảm được. Nàng nhìn thẳng vào La Thiên, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, vừa đột phá linh hải cảnh bát trọng, liền có chiến lược như vậy. Biểu hiện vẫn được, bất quá, cùng linh bảng thiên tài so sánh, còn có chút chênh lệch. Nữ tử chân dài mặt không thay đổi nói, xem ra, người cũng là tới tham gia thiên kiêu đại hội. La Thiên nói, nữ tử chân dài khẽ gật đầu, có thể nàng thần sắc chợt biến, phát giác được La Thiên câu nói này nói bóng gió, ngươi muốn tham gia giới này thiên kiêu đại hội. Nữ tử chân dài hỏi, La Thiên cũng gật đầu, ngươi thất bại rất thảm. Nữ tử chân dài không chút khách khí đánh giá, La Thiên không có sinh khí, cười nói, không thử một lần, lại thế nào biết đâu. Nữ tử chân dài khẽ lắc đầu, không có nhiều lời, thiên kiêu đại hội là linh bảng thiên kiêu sân khấu, mà trên linh bảng 200 tên thiên tài, tu vi thấp nhất đều là linh hải cảnh cửu trọng. Ngoài ra, còn có không ít thiên tài, một mực ẩn cư thế ngoại, không tại linh bảng hàng ngũ, có thể nói, không có linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực, tham gia thiên kiêu đại hội, cũng liền đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Rất nhanh, hai người gặp được một đầu linh hải cảnh cửu trọng màu trắng hồ ly. Nữ tử chân dài vẫn như cũ dự định để La Thiên biết khó mà lui. Ta tới đây ma luyện, là muốn tìm kiếm nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú ma luyện. Người quá yếu mà nói, sẽ chỉ kéo ta lui lại. Nữ tử chân dài lạnh nhạt nói, La Thiên không có trả lời. Quả quyết thẳng hướng đầu kia linh hải cảnh cửu trọng bạch hồ. Siêu bạch, bạch hồ rất có linh trí, cảm giác được nguy hiểm, hóa thành một sợi mây khói màu trắng, tới vô ảnh đi vô tung, tốc cực nhanh, nhưng La Thiên tốc độ càng nhanh, thân hình như gió, ổn ép bạch hồ, hai trưởng đem hắn đánh chết. La Thiên đánh giết bạch hồ quá trình, không đến năm hơi, lộ ra phong khinh vân đạm, hắn dừng lại, nói, vừa vặn, ta cũng muốn thử một lần nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú. Lần này, nữ tử chân dài coi là thật có chút giật mình. Linh hải cảnh cửu trọng yêu thú, thế mà cũng bị La Thiên tùy tiện đánh giết. Nàng ý thức được, chính mình trước đó còn đánh giá thấp La Thiên. Bằng La Thiên vừa rồi thực lực, kéo nàng lui lại ngược lại không đến nỗi. Nhưng La Thiên nói, muốn tìm nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú thử một chút. Cái này có chút tự đại quá mức. Tốt, nữ tử chân dài ngữ khí bình tĩnh. Nàng không có rảnh cùng La Thiên chơi, chính mình cũng cần ma luyện. Hai người tốc độ rất nhanh, tránh đi dọc đường một chút yêu thú, không bao lâu liền khóa chặt một đầu nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú. Đó là một đầu thân cao 2 mét thanh khuyển, toàn thân lông tóc dài, không gió mà bay, một đôi tròng mắt màu xanh lấp lóe điện quang, tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Phong lôi khuyển, hiếm thấy thượng cổ yêu thú, nắm giữ phong lôi lực lượng, gồm cả tốc độ cùng bộc phát, cực kỳ nguy hiểm. Nữ tử chân dài đối với La Thiên nói, nói xong câu này về sau, nàng đùi ngọc uốn lượn, mảnh khảnh thân thể như một đạo mũi tên đột nhiên bắn ra, thẳng bức phong lôi khuyển. Phong lôi khuyển cảm giác nhạy cảm, tại nữ tử chân dài xuất thủ sát na, một đôi màu xanh có điện con mắt nhìn chăm chú mà đến. Giống, phong lôi khuyển gào thét một tiếng, một cỗ ngập trời sát khí mang theo điện quang đánh thẳng tới. Sóng bụi mộc diệp bay lên, nó hóa thành một đạo tật phong điện ảnh, chính diện nghênh kích nữ tử chân dài. Nữ tử chân dài bàn tay hiển hiện một tầng màu bạc huy mang, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo dài mấy mét màu bạc quang nhận xông ra, phụ cận cây cối toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Phong lôi khuyển 10 phần linh hoạt, tránh đi một kích này, song chảo phóng xuất ra một mảnh màu xanh có điện vòng xoáy, đinh suy suy, nữ tử chân dài cùng phong lôi khuyển trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Phong lôi ngân quang bắn ra tứ phương, mấy chiêu về sau, nữ tử chân dài liền chiếm thượng phong, lấy hoa lệ cường đại công kích, ngăn chặn phong lôi khuyển. Nàng này thực lực thật mạnh, tại phía xa Hàn Nguyên phía trên, cùng Dịch Tĩnh Văn không sai biệt lắm. La Thiên thầm nghĩ, hắn cũng lập tức giết ra. Đối với nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú, chiến ý mãnh liệt, La Thiên không có khinh thường, lấy ra băng ngấn kiếm, bổ ra mấy đạo hàn phong kiếm quang, lấy cực nhanh tốc độ, xảo trá góc độ thẳng hướng phong lôi khuyển. Kiếm pháp, nữ tử chân dài có chút ngoài ý muốn, La Thiên thi triển kiếm pháp vẫn được. Bất quá, nàng nhận biết kiếm đạo kỳ tài không phải số ít, từng cái đều rất có uy danh. Phong lôi khuyển nguyên bản cũng không để ý La Thiên, nhưng La Thiên kiếm pháp tinh chuẩn xảo diệu, đối với nó tạo thành rất mạnh quấy nhiễu. Nữ tử chân dài thừa cơ đánh ra một trường, trong hư không xuất hiện mấy chục đạo ngân quang trường ảnh, như lưỡi đao giống như sắc bén, cấp tốc cắt chém mà ra. Hai người liên thủ phía dưới, phong lôi khuyển trong nháy mắt đã rơi vào yếu thế, bị nữ tử chân dài kích thương. Hai người đối với phong lôi khuyển đuổi đánh tới cùng, rất mau đem nó trọng thương. Giống, phong lôi khuyển bộ lông màu xanh đẫm máu, gào thét một tiếng, quanh thân dâng lên gió lốc, trong mắt điện quang đại thịnh, lấy phong lôi khuyển làm trung tâm, một mảnh phong lôi vờn quanh phong bảo khuấy động ra, lấy thô bạo hung hãn tư thái, quét sạch bát phương, cây cối tất cả đều đứt gãy vỡ nát, mặt đất cày ra đạo đạo vết cháy. Phong lôi khuyển trong cơn giận dữ, kích phát huyết mạch trong người tiềm lực, trong thời gian ngắn bộc phát ra siêu cường lực lượng. Oanh hô, phong lôi khuyển phát động tiến công, phóng xuất ra một đoàn màu xanh lôi điện gió lốc, tản ra khí tức hủy diệt, khuấy động đánh tới. Nữ tử chân dài cũng không sợ, bất quá, nàng dự định kinh hãi một chút La Thiên, để hắn ăn chút thiệt thòi, về sau nói ít khoác lác, hoặc là để La Thiên thụ thương, rời đi Mãng Long Sơn Mạch cũng được. Thế là, nữ tử chân dài tu liễm thế công, hướng về sau rút lui, nàng không có chuyện trước thông chi La Thiên. Điều này sẽ đưa đến, La Thiên một thân một mình đối mặt phẫn nộ bộc phát phong lôi khuyển. Không nói đồng dạng linh hải cảnh bát trọng, liền xem như linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, đều sẽ dọa nước tiểu. Chương 314, địa linh quả chương 314, địa linh quả ứ tử chân dài chỉ là muốn dọa La Thiên, cũng không muốn hại chết La Thiên. Nàng tin tưởng, lấy La Thiên cảnh giác, cùng trước đó biểu hiện ra thân pháp, không có lo lắng tính mạng. Ngươi chạy thế nào rồi? Sợ sao? La Thiên bỗng nhiên đặt câu hỏi, để nữ tử chân dài hơi có chút phiền muộn. Ngươi còn không chạy, cẩn thận bị điện giật chết. Nữ tử chân dài quát, La Thiên phảng phất không nghe thấy giống như. Thiên lô bảo thể, quy nguyên bài vân thủ. La Thiên toàn lực thôi động thiên lô bảo thể, toàn thân bành trướng một vòng, chợt đánh ra một đạo nặng nề tinh hoàng cự trường, giống như một mặt không thể phá vỡ vách tường. Ầm ầm, phong lôi khuyển công kích giáng lâm, quy nguyên bài vân thủ ngăn cản hai hơi về sau, bị kích phá đánh nát. Phong lôi dư ba đánh thẳng tới, La Thiên thân hình phiêu thối, thi triển chân khí hộ thể, ngăn lại bộ phận tổn thương. Hộ thể chân khí bị kích phá, trên người hắn lưu lại mấy đạo vết cháy, ngược lại là không có gì đáng ngại. Người thất thần làm gì? Cơ hội tốt như vậy, còn không tiến công? La Thiên đối với nữ tử chân dài quát, người sau trên mặt ngốc trệ. Lúc này mới biến mất, khôi phục như thường, nhưng nàng trong lòng còn có chút chấn động. La Thiên đối mặt toàn lực bộc phát phong lôi khuyển, thế mà chỉ chịu chút bị thương ngoài da. Nữ tử chân dài lập tức từ khác một bên tới gần phong lôi khuyển. Xoạt, một đạo sáng rỡ sáng chói màu bạc quang nhận phóng thích mà ra. Tại mặt đất cày ra một đạo khe rãnh, đem tất cả ngăn cản vật một phân thành hai, chém về phía phong lôi khuyển. Một chưởng này, trực tiếp cắt đứt phong lôi khuyển một cái chân. Đã mất đi ưu thế tốc độ, phong lôi khuyển chiến lực đại giảm, giãy giụa một lát sau, phong lôi khuyển bị nữ tử chân dài một chưởng cắt đứt đầu. Sau đó, nàng thu hoạch chiến lợi phẩm, phân La Thiên ba thành. La Thiên không quan trọng, hắn mục đích chủ yếu hay là ma luyện, lại vừa rồi đối phó phong lôi khuyển, nữ tử chân dài mới là chủ lực. Đây coi như là La Thiên lần thứ ba đối phó nửa bước địa nguyên cảnh. Lần đầu tiên là tại Huyền Không Sơn. Khi đó ỷ vào linh đàm ấn ký cường đại tăng phúc, đánh lui qua Hàn Nguyên, lần thứ hai là đối mặt Trục Nhật Thánh Phủ phủ chủ Ngao Xuyên. Giao thủ một chiêu hơi chiếm ưu thế, có thể Ngao Xuyên lúc ấy không có toàn lực xuất thủ, Đây là lần thứ ba, bằng thực lực bản thân, đối mặt Phong Lôi Khuyển, La Thiên cảm giác mình một thân một mình mà nói, có thể chống lại, muốn chiến thắng có chút khó khăn, về phần đánh giết cũng không cần suy nghĩ, ta thực lực bây giờ, tiếp cận nửa bước địa nguyên cảnh, nhưng cùng những cái kia cường đại nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài so sánh. Còn có chút chênh lệch, nữ tử chân dài, là thuộc về hàng này, bất quá, La Thiên cũng không có nhụt chí, biết không đủ cùng chênh lệch, cố gắng đuổi theo chính là, hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian, đầu tiên là, ngự phong quyết, La Thiên cảm giác mấy ngày nay tăng lên không nhỏ, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, vậy chính là một lần chất tăng lên, dù sao đây là thiên cấp thân pháp võ kỹ, trừ cái đó ra, thiên lô bảo thể, cửu tiêu kiếm quyết, quy nguyên chân công, thiên kiếm quyết, đều có tăng lên không gian, ở trong đó, ngoại trừ, quy nguyên chân công, chỉ là địa giai trung phẩm, mặt khác đều là địa giai thượng phẩm thậm chí thiên cấp. Tiếp tục, ngantauyen.com/la thiên nghỉ ngơi một hồi sau lên đường. Nữ tử chân dài gật đầu, La Thiên đấu trí, cũng cảm nhiễm đến nàng, ngay cả một cái linh hải cảnh bát trọng, đều thật tình như thế cố gắng. Nàng không có lý do bại bởi La Thiên, tiếp xuống gặp phải nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú, có thể hay không để cho ta đa phần gánh một chút? La Thiên hỏi, không thể, nữ tử chân dài quả quyết cự tuyệt, để La Thiên đa phần gánh, tương đương với giảm bớt áp lực của mình, dạng này còn như thế nào ma luyện chính mình, vậy không bằng đi tìm địa nguyên cảnh yêu thú đi, ngươi tiếp lấy làm chủ lực, ta một bên đánh xì dầu như vậy đủ rồi. La Thiên nói. Nữ tử chân dài khóe mắt có chút co rúm, tiểu tử này nói chuyện vẫn là trước sau như một lớn mật. Địa nguyên cảnh yêu thú quá mạnh, nàng cũng nhiều lắm là chống lại quần nhau, mà La Thiên tu vi quá thấp, địa nguyên cảnh yêu thú tùy ý một kích đều có thể miểu sát. Sau hai canh giờ, hai người lần nữa tìm thấy được một đầu nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú. Lần này, La Thiên hết sức chủ động, thậm chí vọt tới nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú trước mặt. Gánh chịu càng nhiều công kích, cút ngay, nữ tử chân dài có chút không vui, cùng La Thiên tranh đoạt, chủ lực, vị trí, hai người không có chút nào phối hợp, thậm chí lẫn nhau có quấy nhiễu, tăng lên lẫn nhau độ khó, nữ tử chân dài cùng La Thiên đều không để ý, độ khó càng lớn càng tốt, chỉ cần không cao hơn cực hạn chịu đựng, ngược lại có thể nghiền ép tiềm lực, đối diện nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú, cảm thấy hai nhân loại kia có chút ngốc, thế mà còn náo mâu thuẫn, nhưng cuối cùng, nó ôm hận mà kết thúc, chết tại hai cái hoàn toàn không hợp tác, thậm chí còn lẫn nhau quấy rối nhân loại trong tay, quấy rối về quấy rối, La Thiên cùng nữ tử chân dài cũng không có bởi vậy cừu thị, ngược lại hình thành một loại cạnh tranh ý thức, ngay tại hai người lúc nghỉ ngơi, một cỗ cường đại khí tức tới gần, La Thiên cùng nữ tử chân dài lập tức đứng lên, nửa bước địa nguyên cảnh khí tức, nữ tử chân dài nói, hai người đã chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, kỷ cô nương, là ta, chỉ gặp một tên phong độ bất phàm nam tử mặc kim bào. Mặt ngậm cười nhạt, bay xuống tại trước mặt hai người. Ngươi là, nữ tử chân dài, Kỷ Thanh Dung, mắt lộ ra suy tư. Ta là Tử Sơn Vương Triều Giang gia tử đệ, Giang Đạo Vân. 5 năm trước, ta theo gia phụ, bái phỏng qua Kỷ gia. Còn cùng Kỷ cô nương luận bàn qua. Nam tử rất lễ phép tự giới thiệu. Kỷ Thanh Dung gật đầu, nghĩ tới. Nghe nói Kỷ cô nương đến Mãng Long Sơn mạch ma luyện, tại hạ liền chạy tới đầu tiên, mấy năm không thấy, Kỷ cô nương so càng xinh đẹp hơn. Giang Đạo Vân mặt mũi tràn đầy xuân sắc, trong mắt tất cả đều là Kỷ Thanh Dung, cơ hồ đem La Thiên cho không để ý đến. La Thiên liếc mắt liền nhìn ra, cái này Giang Đạo Vân đối với Kỷ Thanh Dung có hảo cảm, chỉ tiếc người sau đối với hắn không có cảm giác chút nào. Giang Đạo Vân lúc này cũng nhìn thoáng qua La Thiên, nhíu mày hỏi, vị này là, Kỷ Thanh Dung bên người, làm sao đi theo một người nam tử, chẳng lẽ cũng là Kỷ gia? Ngươi tên là gì? Kỷ Thanh Dung lúc này mới nhớ tới, còn không biết tên La Thiên. La Thiên, một bên Giang Đạo Vân có chút buồn bực, đây là tình huống như thế nào? Đằng sau hắn biết được, Kỷ Thanh Dung là trong này ma luyện gặp được La Thiên. Sau đó hai người tổ đội, Giang Đạo Vân lập tức có chút nổi nóng, La Thiên đoạt vị trí của mình. Kỷ cô nương, lấy thực lực của ngươi, cùng một cái linh hải cảnh bát trọng tiểu tử tổ đội. Hắn không có kéo ngươi lui lại à? Giang Đạo Vân biết được La Thiên không phải người Kỷ gia. Cùng Kỷ Thanh Dung cũng không quen, lập tức không kiêng nể gì cả. không hề cố kỵ La Thiên, hắn chính là muốn đuổi đi La Thiên, cùng Kỷ Thanh Dung đơn độc ở chung. Không có, Kỷ Thanh Dung đối với Giang Đạo Vân phương thức nói chuyện có chút không thích. Nàng cũng nhìn ra, Giang Đạo Vân đối với mình có ý tứ, thế là càng thêm phản cảm. Ngươi không có việc gì mà nói, chúng ta liền đi. Kỷ Thanh Dung thái độ lãnh đạm, Giang Đạo Vân sắc mặt hơi cương, không nghĩ tới Kỷ Thanh Dung thế mà giữ gìn La Thiên. Ha ha, Kỷ cô nương đừng nóng vội, tại hạ vừa biết được, cái này Mãng Long Sơn Mạch nào đó một nơi, có một gốc hiếm thấy, địa linh quả thụ. Giang Đạo Vân khóe miệng nhếch lên, vì đuổi Kỷ Thanh Dung, hắn như thế nào không có chuẩn bị, địa linh quả thụ. Kỷ Thanh Dung bước chân dừng lại, sắc mặt động dung, địa linh quả thụ, 500 năm kết một viên, địa linh quả, quả này có thể gia tăng hai thành đột phá địa nguyên cảnh xác suất. Nếu như dùng địa linh quả luyện chế, địa linh đan, căn cứ phẩm chất, năng lượng cao nhất gia tăng 5 thành đột phá địa nguyên cảnh xác suất. Đương nhiên, coi như phục dụng địa linh quả hoặc là địa linh đan không thể đột phá, cũng có thể trên diện rộng ngưng luyện chân khí, về sau còn có thể lại tìm cơ hội đột phá, đây chính là đồ tốt. La Thiên 10 phần động tâm, ngươi khoảng cách địa nguyên cảnh còn kém xa lắm. Giang Đạo Vân lạnh lùng lườm La Thiên một chút, chợt lại mỉm cười nhìn về phía Kỷ Thanh Dung, nói, bất quá, nghe nói cái này địa linh quả thụ bên cạnh có yêu thú cường đại chiếm cứ, như Kỷ cô nương có thể cùng tại hạ cùng một chỗ, hẳn là có thể cầm xuống địa linh quả thụ. Tốt, đi nhìn một cái. Kỷ Thanh Dung đáp ứng, đã có thể ma luyện, lại có thể đạt được địa linh quả, nàng không có lý do cự tuyệt, tính ta một người. La Thiên đối với địa linh quả cũng cảm thấy hứng thú. Ngươi, Giang Đạo Vân sắc mặt lạnh lẽo, chỉ là linh hải cảnh bát trọng, xem náo nhiệt gì, hắn vừa mới chuẩn bị đem La Thiên quát lớn đi. Kỷ Thanh Dung lại mở miệng nói, nhiều người càng ổn thỏa. Giang Đạo Vân không có phản bác, hơi có vẻ cao ngạo nói, nể mặt Kỷ cô nương, ta liền để ngươi nhập đội. Sau đó, hắn ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, ba người đi vào mục đích. Phía trước mây mù lượn lờ, là một mảnh hồ nước, trong hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một cây đại thụ, tản mát ra kỳ dị hương thơm cùng nồng đậm thiên địa linh khí. Đó chính là địa linh quả thụ sao? La Thiên nhìn chăm chú mà đi, không sai, địa linh quả thụ, ngay tại trên hòn đảo nhỏ kia, nhưng chúng ta trước tiên cần phải đối phó trước mắt những bầy yêu thú này, mới có thể thuận lợi qua sông, lấy được địa linh quả thụ. Giang Đạo Vân trầm giọng nói. Tại hồ nước bốn phía, chiếm cứ thế mà không phải một hai con yêu thú cường đại, mà là một mảnh đàn yêu thú, hết thảy hơn 30 đầu, xích giác ma nghiêu, tản mát ra nồng đậm yêu sát khí tức. Xích giác ma nghiêu hình thể to lớn, giống như một tòa căn phòng, đỉnh đầu một đôi màu đỏ sừng trâu, lấp lóe yêu dị hồng mang. Đại đa số xích giác ma nghiêu tu vi, tại linh hải cảnh bát trọng tả hữu, trong đó linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong có 5 con. Nửa bước địa nguyên cảnh có 2 cái, những này xích giác ma nghiêu, hai con người lấp lóe huyết quang, cũng đều nhìn chằm chằm giữa hồ đảo nhỏ. Địa linh quả thụ, xem ra, những này xích giác ma nghiêu, cũng ngấp nghé địa linh quả thụ, chúng ta được nhanh điểm xuống tay. Kỷ Thanh Dung nói, xuất thủ một lượt đi, lấy Kỷ cô nương thực lực, lại thêm linh bảng thứ 32 ta, không có bất luận ngoài ý muốn gì. Giang Đạo Vân lạnh nhạt nói, linh bảng 32. La Thiên hơi kinh, quả nhiên, có tư cách truy cầu Kỷ Thanh Dung, thực lực cũng kém không đến đi đâu. La Thiên, người đợi chút nữa cũng đừng lười biếng, nếu là xuất lực quá ít, chiến lợi phẩm cũng không có phần của ngươi. Giang Đạo Vân đối với La Thiên nói, hắn đây là khích tướng La Thiên, hy vọng La Thiên nhiều, mạo hiểm, một chút, bị xích giác ma nghiêu xử lý, liền không thể tốt hơn, đều bằng bản sự đi, ai có được đồ vật, chính là của người đó. La Thiên đề nghị, Giang Đạo Vân không khỏi giễu cợt, nếu như tiểu đội phân phối, chỉ cần La Thiên không phải quá vô năng, hắn làm sao cũng muốn chia một ít La Thiên, có thể La Thiên thế mà đưa ra, đều bằng bản sự, lấy La Thiên linh hải cảnh bát trọng tu vi, chỉ sợ đến lúc đó, không chiếm được bất cứ thứ gì, tay không mà về, vậy liền định như vậy. Giang Đạo Vân lập tức đáp ứng. Kỷ Thanh Dung nhíu mày, nhìn ra Giang Đạo Vân một mực tại nhằm vào La Thiên. Có lẽ là tức giận, La Thiên mới đưa ra loại phương án phân phối này, cái này đích xác là một phương diện, trừ cái đó ra, La Thiên ẩn ẩn cảm giác, muốn đoạt địa linh quả, không dễ dàng như vậy. Lên, Giang Đạo Vân vừa quát, cùng Kỷ Thanh Dung, La Thiên cùng một chỗ lao ra, ba người xuất hiện, lập tức hấp dẫn Xích Giác Ma Ngưu Bầy chú ý. Xích Giác Ma Ngưu Bầy cùng nhau gào thét gầm rú, từng đôi huyết hồng tức giận đôi mắt nhìn chăm chú về phía ba tên nhân loại. Một đầu linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong Xích Giác Ma Ngưu dẫn đầu khởi xướng tiến công, nó vọt mạnh mà đến, nhấc lên cuồng bạo gió lốc, giống như một đoàn thiêu đốt liệt diễm xích hồng cự thạch, cấp tốc nghiền ép mà đến, thế không thể đỡ. Lan, Giang Đạo Vân bay lên mà lên, một cước đá ra, chân khí tuôn ra, hóa thành một đạo giao long thối ảnh, chính diện nghiền ép mà đi. Bồng, hung mãnh không gì sánh được Xích Giác Ma Ngưu bị trực tiếp đá bể đầu, thân thể khổng lồ bay ngược xa mấy mét, hung hăng đập xuống đất, sừng trâu cứng rắn kia đều bị đá nứt. Canh hai cầu đề cử nguyệt phiếu, chương 315, dọa sợ Giang Đạo Vân. Giang Đạo Vân một cước chính diện miểu sát một đầu Xích Giác Ma Ngưu, quá trình lộ ra không gì sánh được nhẹ nhõm. Kỷ Thanh Dung cũng lập tức gia nhập chiến cuộc, bàn tay nàng ngưng tụ sóng ánh sáng màu bạc, bổ ra một đạo giống như ngân nguyệt sắc bén trưởng nhận, phi tốc xuyên thấu hư không. Bịch bịch, trưởng nhận kia mỏng manh sắc bén, không thể ngăn cản, lập tức cắt chém rơi ba đầu Xích Giác Ma Ngưu chân, tất cả đều té ngã trên đất. Giang Đạo Vân chính là linh bảng 32 thiên tài, Kỷ Thanh Dung thực lực so với hắn còn muốn hơi mạnh hơn một chù, cả hai cường thế không gì sánh được, nhẹ nhõm liền nghiền sát vài đầu Xích Giác Ma Ngưu. Giống, giống, đàn Xích Giác Ma Ngưu giận dữ, cái kia hai đầu nửa bước địa nguyên cảnh Xích Giác Ma Ngưu phát hiện thủ hạ bị đánh giết, to lớn huyết hồng đôi mắt trừng đến, sát ý lan tràn ra. Hai đầu nửa bước địa nguyên cảnh Xích Giác Ma Ngưu đột nhiên va chạm mà đến, mặt đất một trận kịch liệt lay động, xúc sinh nhận lấy cái chết. Giang Đạo Vân đầu ngọn gió mạnh mẽ, khí thế mười phần, tựa hồ là muốn ở trước mặt Kỷ Thanh Dung tận lực biểu hiện, hắn chủ động đón lấy một đầu nửa bước địa nguyên cảnh Xích Giác Ma Ngưu. Thân hình vừa đi vừa về bay vọt, hai chân kết hợp thân pháp cùng thối pháp võ kỹ, lộ ra cực kỳ phiêu giật, lại bá khí lăng lệ. Xuất thân danh môn, linh bảng thiên tài, hình dạng tuấn lãng, khí độ bất phàm, Giang Đạo Vân tuyệt đối là rất nhiều nữ tử trong lòng hoàn mỹ đối tượng. Nhưng cùng Kỷ Thanh Dung đặt chung một chỗ, hay là hơi có vẻ kém. Kỷ Thanh Dung dung mạo hoàn mỹ không một tì vết, dáng người mỹ lệ, đặc biệt là đôi đùi ngọc trắng nõn kia, để trong lúc kịch chiến Giang Đạo Vân đều thỉnh thoảng liếc trộm vài lần, trong lòng lửa nóng, nhất định phải đạt được nàng. Kỷ Thanh Dung dung mạo cùng thiên tư gồm cả, vượt qua Giang Đạo Vân, mà nói thân phận bối cảnh, Kỷ Thanh Dung đến từ thập đại ẩn thế gia tộc, cũng hoàn toàn nghiền ép Giang Đạo Vân chỗ Giang gia. Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung xuất thủ, riêng phần mình áp chế một đầu nửa bước địa nguyên cảnh Xích Giác Ma Ngưu. Hai người thậm chí còn có rảnh rỗi, đối với phụ cận mặt khác Xích Giác Ma Ngưu xuất thủ. Có thể thấy được, hai người này đều là nửa bước địa nguyên cảnh người nổi bật. La Thiên cũng gia nhập chiến cuộc, ứng đối nửa bước địa nguyên cảnh phía dưới Xích Giác Ma Ngưu. Bởi vì đối mặt chính là khổng lồ đàn yêu thú, lại Xích Giác Ma Ngưu cực kỳ hung hãn, lực lượng cường đại, La Thiên một người đại chiến một đám, cũng có thể có rất tốt tôi luyện hiệu quả. Nguy cơ báo hiệu. Đúng lúc này, tạo hóa quyết lần nữa truyền đến nhàn nhạt nguy cơ dự cảnh. Mà La Thiên còn không rõ ràng lắm, nguy cơ này đến tột cùng đến từ chỗ nào. Chẳng lẽ là Giang Đạo Vân? La Thiên có thể nhớ kỹ, chính mình trước đó vừa giết nam tử mặc áo choàng Giang Long, cũng là Tử Sơn Vương triều Giang gia. Giang Đạo Vân hoàn toàn chính xác cường thế, có thể La Thiên một lòng đào tẩu mà nói, đối phương cũng bắt hắn không có cách. Siêu, vù vù, La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình như gió, lưu thoán tại trong khe hẹp đàn Xích Giác Ma Ngưu muốn. Xích Giác Ma Ngưu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đều là thẳng tới thẳng lui, La Thiên thân pháp chiếm cứ ưu thế rất lớn, để hắn thành thạo điêu luyện né tránh đàn Xích Giác Ma Ngưu tiến công. Suy, băng ngấn kiếm, vạch ra một đạo tật phong hàn quang, cắt ra một đầu Xích Giác Ma Ngưu phần bụng, lập tức huyết dịch bưu tung tóe, nội tạng đều rơi ra ngoài. Một đầu linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong Xích Giác Ma Ngưu bị La Thiên một kiếm diệt sát. Trong đàn Xích Giác Ma Ngưu, kiếm khí khi thì lấp lóe, lăng lệ mà băng hàn, mỗi một lần hiện thân đều nương theo lấy một đạo huyết quang. Tiểu tử này có chút năng lực. Giang Đạo Vân cũng đang quan sát La Thiên, hắn ngay từ đầu còn muốn lấy La Thiên bị Xích Giác Ma Ngưu cho giết chết, nhưng La Thiên biểu hiện cực kỳ cường thế, thân pháp cùng kiếm pháp cũng rất cao minh. Trên thực tế, La Thiên còn có điều ẩn tàng, dù sao hắn bây giờ hoài nghi, Giang Đạo Vân sẽ tồn tại uy hiếp, giữ lại thực lực đối với mình càng có lợi hơn. Kỷ Thanh Dung cũng nhìn ra La Thiên có chỗ lưu thủ, nhưng không có điểm phá, tiểu tử này phải chết, không phải vậy hắn nhất định sẽ ỷ lại vào Kỷ Thanh Dung. Giang Đạo Vân đáy mắt hiện lên một vòng âm lãnh, hắn thấy, nhất định là La Thiên nhìn thấy Kỷ Thanh Dung mỹ nhân như vậy. Không gì sánh được tâm động, quấn quýt chặt lấy đi theo Kỷ Thanh Dung. Kết quả là, Giang Đạo Vân đem nửa bước địa nguyên cảnh xích giác ma nghiêu, dẫn tới La Thiên phụ cận. Tiểu tử, thực lực vẫn được, từ chỗ nào tới, Giang Đạo Vân tán dương một câu, nghe ngóng La Thiên nội tình, đổi lại bình thường thế hệ trẻ tuổi. Bị Giang Đạo Vân dạng này linh bảng thiên kiêu tán dương, nhất định là mừng rỡ không thôi. Thừa cơ nịnh nọt, đông vực, La Thiên rất tùy ý cũng rất qua loa. Giang Đạo Vân nghe chút, hơi khinh thường, cho rằng La Thiên khẳng định không có gì bối cảnh, cho nên cố ý trả lời như thế mơ hồ. Xì hô, cùng Giang Đạo Vân đối chiến xích giác ma nghiêu, đỉnh đầu đỏ hồng nghiêu sừng lấp lóe huyết mang, vạch ra một đạo như nguyệt nha to lớn hồng quang, mang theo mạnh mẽ sát phong. Đến hay lắm, Giang Đạo Vân biểu hiện ra một bộ không có kịp phản ứng dáng vẻ. Vội vàng né tránh, xích hồng nguyệt nha huyết tinh kia, cùng Giang Đạo Vân sượt qua người, thẳng hướng cách đó không xa La Thiên. Hắn thấy, nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú công kích, nhất định có thể miểu sát La Thiên. Bất quá, Giang Đạo Vân nhỏ cử động, đều tại La Thiên khống chế phía dưới. Bạch, La Thiên tốc độ đột ngột tăng, hóa thành một đạo tật phong. Linh hoạt tránh đi xích hồng nguyệt nha kia công kích, đạo này hung mãnh công kích, cùng La Thiên cũng là sượt qua người, ngược lại là đem phụ cận hai đầu xích giác ma nghiêu cho xuyên qua miểu sát. Nhấc lên một mảnh bùn đất bụi bặm, tránh qua, tránh né, Giang Đạo Vân sầm mặt lại, đa tạ Giang huynh, chiến đấu sau khi, còn giúp ta giải quyết xích giác ma nghiêu. La Thiên cười nói, câu nói này để Giang Đạo Vân sắc mặt càng thêm khó xử. Cách đó không xa Kỷ Thanh Dung nhìn thấy Giang Đạo Vân hành vi, trong lòng càng thêm chán ghét. Kỷ Thanh Dung cùng La Thiên Trung đụng một đoạn thời gian, Giang Đạo Vân những tiểu động tác này cơ bản hại không chết La Thiên. Bất quá, Giang Đạo Vân cố ý nhằm vào, nếu có thể đem La Thiên đuổi đi cũng không tệ. Cho nên Kỷ Thanh Dung giả bộ như không nhìn thấy. Ha ha, dù sao cũng là một tiểu đội, con người của ta đối với bằng hữu đều tương đối chiếu cố. Giang Đạo Vân ngoài cười nhưng trong không cười. Sau đó, hắn càng thêm làm càn, có đến vài lần, cố ý để nửa bước địa nguyên cảnh xích giác ma nghiêu công kích, tác động đến La Thiên. La Thiên không quan trọng, chỉ cần Giang Đạo Vân không phải trực tiếp ra tay với hắn, không ảnh hưởng nhiều lắm, mà lại, Giang Đạo Vân tiểu động tác cho hắn gia tăng áp lực. Vừa vặn có thể ma luyện La Thiên thân pháp, Ngự Phong Quyết, hắn cảm giác, Ngự Phong Quyết, càng ngày càng tiếp cận cảnh giới đại thành, đáng chết. Tiểu tử này thân pháp là địa cấp thượng phẩm sao? Giang Đạo Vân tiểu động tác tất cả đều thất bại, để trong lòng hắn có chút nổi nóng. La Thiên thân pháp độ linh hoạt cực cao, phẩm giai tuyệt đối không đơn giản. Giống, một bên khác, Kỷ Thanh Dung đã trọng thương nửa bước địa nguyên cảnh xích giác ma nghiêu, đem hắn tất nhập tuyệt cảnh, chém giết chỉ là vấn đề thời gian. Tại tiểu tử này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Trước giải quyết những yêu thú này, cướp đoạt địa linh quả lại nói. Giang Đạo Vân có chỗ tu liễm, toàn lực ứng đối xích giác ma nghiêu, hắn thối pháp lăng lệ hung mãnh, trong hư không, phảng phất từng đạo giao long hình bóng quét ngang mà ra, đem nửa bước địa nguyên cảnh xích giác ma nghiêu áp chế gắt gao. Đá tới quét tới, xích giác ma nghiêu vết thương chằng chịt, nếu không có nó thể phách cường tráng, sớm đã bị đá tan thành từng mảnh. Trên thảo nguyên, xích giác ma nghiêu số lượng cấp tốc giảm bớt, một đoạn thời khắc, Kỷ Thanh Dung đem cái kia nửa bước địa nguyên cảnh xích giác ma nghiêu cho chém giết. Giang Đạo Vân cũng chờ đã không kịp. Hô, Kỷ cô nương, chúng ta cùng đi hái địa linh quả. Nói đi, hắn liền thân hình nhảy lên, né tránh xích giác ma nghiêu tiến công. Đạp, đạp, đạp, trọng thương nửa bước địa nguyên cảnh xích giác ma nghiêu, hướng La Thiên chỗ phương vị va chạm mà đến, khí thế hung mãnh vô địch, mà Giang Đạo Vân trực tiếp vứt xuống đầu này xích giác ma nghiêu. Hai chân ở trong hư không mượn lực, vượt qua hồ nước, hướng đảo nhỏ bay đi. Cẩn thận, Kỷ Thanh Dung hô, nàng trước giết chết một đầu nửa bước địa nguyên cảnh xích giác ma nghiêu, lại không đi đoạt địa linh quả, là bởi vì phát hiện có cái gì không đúng. Giang Đạo Vân bị một nhắc nhở như vậy, cũng phát hiện không hợp lý. Trung tâm hồ nước đảo nhỏ vị trí, tựa hồ, di động, đúng lúc này, một cỗ nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Toàn bộ đảo nhỏ chấn động mà lên, mặt nước sóng cả cuồn cuộn, một cái cự đại không gì sánh được đầu lâu toát ra. Mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Giang Đạo Vân. Cái gì? Giang Đạo Vân giật nảy cả mình. Cái này sinh trưởng địa linh quả tụ đảo nhỏ, lại là một cái cự hình yêu thú. Khí tức kinh khủng kia phô thiên cái địa vọt tới, rõ ràng là tam tinh địa cấp hung thú. Siêu, Giang Đạo Vân không hề nghĩ ngợi, tốc độ toàn lực bộc phát, lập tức rút lui. Hắn thật sự là không nghĩ tới điểm ấy, bị địa nguyên cảnh yêu thú đánh lén thành công, thậm chí sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Đinh bành, cự hình yêu thú công kích thất bại, răng va chạm truyền ra thanh thúy thanh âm vang dội, khiến cho người không rét mà run. Cự hình yêu thú du động, trên thân bùn đất rơi xuống, nó thân thể cao lớn bạo lộ ra, toàn bộ nước hồ rời sông lấp biển, nó hướng Giang Đạo Vân tới gần, há mồm bộc phát ra cường đại hấp lực, lập tức gió bão nổi lên bốn phía, Giang Đạo Vân chịu ảnh hưởng, tốc độ chậm lại, là hắc giáp ngạc quy. Kỳ Thanh Dung đoán được, cái này đồng dạng là cực kỳ hiếm thấy thượng cổ yêu thú. Hắc giáp ngạc quy hình thể cực kỳ to lớn, săn mồi rất không tiện, thế là nó học được ngụy trang, cũng lưu lại, mồi nhử, dẫn dụ con mồi chủ động tiếp cận, sau đó trực tiếp nuốt mất. Địa linh quả thụ, chính là cái này hắc giáp ngạc quy mồi nhử. Hiện tại xem ra, xích giác ma nghiêu trước đó không có hái trái cây, hoàn toàn là bởi vì hắc giáp ngạc quy nguyên nhân. Siêu, Kỳ Thanh Dung bay vọt mà ra, song trưởng cùng nhau đánh ra, từng đạo lượng ngân sắc sắc bén trưởng nhận, cấp tốc bổ tới. Giang Đạo Vân cũng lập tức quay người, hai chân quét ra khổng lồ ánh sáng màu trắng, đánh về phía hắc giáp ngạc quy, đồng thời mượn lực hướng về sau phiêu thối. Nhưng mà, hai người công kích, rơi trên người hắc giáp ngạc quy, trong nháy mắt nổ bể ra đến, chỉ để lại một chút màu trắng mờ vết tích. Hắc giáp ngạc quy toàn thân đều là nặng nề lân giáp, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, tốc độ nó không giảm, tiếp tục tới gần Giang Đạo Vân. Cường đại phong bạo vòng xoáy nắm kéo Giang Đạo Vân, dưới chân hắn mặt hồ cũng đột nhiên dâng lên cột nước. Giang Đạo Vân tránh đi cột nước, nhưng vào lúc này hắc giáp ngạc quy trong miệng bắn ra một đạo màu đen xoắn ốp cột nước, lấy cực nhanh tốc độ oanh kích mà tới. Oanh bồng, lần này Giang Đạo Vân không thể hoàn toàn tránh đi, vội vàng thi triển công kích, suy yếu hắc giáp ngạc quy công kích về sau, tự thân cũng bị đánh bay, rơi xuống trong hồ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Giang Đạo Vân chịu đựng đau nhức kịch liệt cùng thương thế, cấp tốc hướng bên bờ dám đi, cố ý hướng La Thiên nơi này chạy đến. Hắn dự định mượn dùng địa cấp yêu thú lực lượng đến diệt sát La Thiên. Lần này Kỳ Thanh Dung nhìn không được, có thể nàng toàn lực tiến công cũng vô pháp ngăn cản hắc giáp ngạc quy. Hắc giáp ngạc quy tu vi vừa bước vào địa nguyên cảnh nhất trọng dáng vẻ, nhưng thật sự là da dày thịt béo, làm sao cũng không đánh nổi. Nhưng La Thiên nhìn thấy hắc giáp ngạc quy đánh tới, cũng không có bối rối rút lui, thậm chí đi về phía trước mấy bước. La Thiên, cái này khiến Kỳ Thanh Dung có chút mắt trợn tròn. La Thiên đây là muốn nghĩ quẩn. Giang Đạo Vân càng là đại hỉ. La Thiên không biết cái nào gân dựng sai, đối mặt địa cấp yêu thú, không chạy còn phản tới gần. Như vậy rất tốt, La Thiên chết không có quan hệ gì với hắn, đều là La Thiên chính mình muốn chết. Chương 316, hai viên địa linh quả. La Thiên nhìn chăm chú Giang Đạo Vân, cùng phía sau hắn cấp tốc tới gần hắc giáp ngạc quy. Địa nguyên cảnh khí thế khủng bố, khiến cho toàn bộ hồ nước sóng biển cuồn cuộn, phụ cận yêu thú tất cả đều kêu sợ hãi chạy trốn. Liền ngay cả Giang Đạo Vân cũng chỉ có thể rút lui. La Thiên linh hải cảnh bát trọng tu vi, ở trước mặt hắc giáp ngạc quy, cùng một cái nhỏ yếu con kiến không có gì khác biệt. Bạch, Giang Đạo Vân thuận lợi chạy trốn tới trên bờ, trải qua La Thiên bên cạnh lúc này mới làm bộ nhắc nhở, người thất thần làm gì, còn không chạy. Nhưng La Thiên không nhìn nhắc nhở, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền xông ra ngoài, phảng phất vội vã đưa dê vào miệng cọp. Một màn này để Giang Đạo Vân trong bụng nở hoa, muốn diệt trừ người chính mình chịu chết, quá thân mật. Bồng, La Thiên bỗng nhiên đánh ra một chưởng, đánh trúng một bên xích giác ma nghiêu to lớn thi thể. Đầu này xích giác ma nghiêu chính là Giang Đạo Vân không giết chết con kia, tu vi nửa bước địa nguyên cảnh, về phần nó làm sao lại chết rồi, Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung hoàn toàn không có chú ý tới. Trong lòng có chút buồn bực, http://ngantiuyen.com/mắt thấy hắc giáp ngạc quy miệng lớn đánh tới. Phảng phất muốn đem hết thảy nuốt chửng lấy, cái kia xích giác mang nhiều to lớn thi thể, vừa vặn nhét vào hắc giáp ngạc quy trong miệng, ngăn chặn thế công, hắc giáp ngạc quy gặp đồ ăn chủ động tiến miệng, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bạch, bạch, La Thiên thân hình như tật phong, không thấy bóng dáng, chỉ gặp trên mặt hồ nhấc lên liên tiếp gợn sóng. Hắn cấp tốc tới gần hắc giáp ngạc quy, lấy ra một cái roi ra móc, đi, La Thiên thần mạch lực lượng cùng tinh thần lực, dung nhập trong móc của roi ra này, ngô hô, roi ra bỗng nhiên nổi lên một tầng tối tam quang văn. Trong chớp mắt biến lớn, kéo dài hơn 20 mét, tại La Thiên khống chế dưới, roi ra màu đen phía trước móc, đi vào trên địa linh quả thụ ở đỉnh đầu hắc giáp ngạc quy. La Thiên mục tiêu chính là địa linh quả. Trên thực tế, trước đó tạo hóa quyết sinh ra nguy hiểm báo hiệu lúc, La Thiên liền thời khắc cảnh giác bốn phía, cho nên hắn so Kỷ Thanh Dung sớm hơn phát hiện đảo nhỏ dị thường. Khi đảo nhỏ di động tới gần, La Thiên liền phát hiện đây là địa cấp yêu thú. Vào lúc đó, nàng ngay tại suy tư đối sách, như thế nào đoạt cướp đoạt linh quả. Giống hắc giáp ngạc quy phát giác được La Thiên muốn đoạt địa linh quả, hai mắt hung quang nổ bắn ra. Cái này địa linh quả thụ là nó dẫn dụ con mồi chủ động tới gần trọng yếu mồi nhử. Thật to gan nhân loại, lại dám động trên lưng nó bảo vật. Giống, bồng, hắc giáp ngạc quy gào thét một tiếng, tứ chi vũ động, toàn bộ mặt hồ sóng nước trùng thiên, hướng bốn phía khuếch tán ra. Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung nhìn xem cảnh này, đều bị La Thiên lớn mật cho kinh đến, lại dám một thân một mình tới gần hắc giáp ngạc quy. Cướp đoạt địa linh quả, tự cho là thông minh, đơn giản muốn chết. Giang Đạo Vân hừ lạnh, hắc giáp ngạc quy chính là địa nguyên cảnh yêu thú, thực lực khủng bố, tiện tay một kích liền có thể miểu sát La Thiên. La Thiên nhất định thất bại, chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, sóng nước kinh thiên, bạo tạc liên miên, một đạo màu đen quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trở lại La Thiên trong tay, mà trong tay hắn còn nhiều thêm một viên đỏ trắng giao nhau trái cây, chính là địa linh quả. Đắc thủ đằng sau, mắt thấy trước mặt đánh tới sóng biển, La Thiên thân hình lùi gấp, thế mà đắc thủ. Giang Đạo Vân kinh hãi, có chút không công bằng, chính mình đi đoạt địa linh quả, bị hắc giáp ngạc quy dọa cho điên cuồng đào tẩu, có thể linh hải cảnh bát trọng La Thiên, thế mà mạo hiểm đạt được một viên địa linh quả, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Luận biểu hiện, hắn hoàn toàn bị La Thiên cho hạ thấp xuống. Ầm ầm, sóng nước oanh kích mà đến, đập trên người La Thiên, đánh nát chân khí hộ thể, lực đạo khổng lồ, đem La Thiên cho đánh bay đến trên bờ. Tiểu tử này nhất định chết rồi, địa linh quả là của ta. Giang Đạo Vân phi tốc mà đi, tới gần La Thiên, liền muốn lấy đi La Thiên trong tay địa linh quả. Có thể La Thiên cánh tay đột nhiên giương lên, nói, Giang Đạo Vân, ngươi chẳng lẽ muốn không tuân thủ hứa hẹn, cướp đoạt chiến lợi phẩm của ta. Giang Đạo Vân trong mắt chừng một cái, La Thiên thế mà không chết. Lấy linh hải cảnh bát trọng tu vi, chống được hắc giáp ngạc quy đưa tới sóng nước công kích, thế mà không có chết. Hắn cũng không biết, La Thiên chính là thể tu, phòng ngự cường đại, huống chi, thiên lô bảo thể đối với thủy hệ cùng hỏa hệ công kích, phòng ngự càng xuất sắc, vừa rồi công kích, chỉ là để La Thiên bị thương nhẹ, cùng thu hoạch so sánh, hoàn toàn đáng giá. La huynh hiểu lầm, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút thương thế, không có việc gì liền tốt. Giang Đạo Vân miễn cưỡng gạt ra ý cười. Kỷ Thanh Dung ở đây, hắn tự nhiên không có khả năng vi phạm trước đó ước định, trắng trợn cướp đoạt La Thiên địa linh quả. Nhưng Giang Đạo Vân trong lòng cực kỳ không công bằng, tu vi thấp nhất La Thiên, thế mà dẫn đầu đạt được một viên địa linh quả. Giống, bồng bồng bồng, hắc giáp ngạc quy gào thét, địa linh quả bị một con run dế cướp đi một viên. Nó mười phần tức giận, bò lên trên bờ một bên, như ngọn núi to lớn thể phách, tản mát ra nặng nề khí thế kinh khủng, mặt đất bị giẫm đạp ra từng đầu vết rách, khó có thể chịu đựng trọng lượng của nó. Địa linh quả, nhất định phải đạt được một viên. Giang Đạo Vân đối với quả này tình thế bắt buộc, càng không muốn bại bởi La Thiên. Kỷ Thanh Dung cũng không có rút đi, cảnh giác nhìn chằm chằm hắc giáp ngạc quy. Hắc giáp ngạc quy leo lên bờ, tốc độ sẽ cắt giảm, kể từ đó áp lực liền hơi nhỏ chút. Lại thêm Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung đều là trong nửa bước địa nguyên cảnh người nổi bật, có thể cùng địa nguyên cảnh quần nhau. La Thiên, ngươi đã được đến một viên địa linh quả, mau tới giúp chúng ta kiềm chế lại hắc giáp ngạc quy. Giang Đạo Vân quát, thân là tiểu đội thành viên, hơi hỗ trợ hợp tình hợp lý, không có vấn đề. La Thiên đứng lên, sau đó, ba người trên lục địa, vây công tam tinh yêu thú hắc giáp ngạc quy. Con rùa này chính là thể tích khổng lồ, phòng ngự cực mạnh, uy hiếp coi là bình thường. Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung cũng không có ý định giết chết hắc giáp ngạc quy, chỉ là muốn tìm cơ hội đoạt một viên địa linh quả. Hắc giáp ngạc quy trên lưng trên địa linh quả thụ còn thừa lại hai viên, nếu có thể đều nắm bắt tới tay, ba người coi như được thắng lợi trở về. Nhưng mà, nếm qua một lần thua thiệt hắc giáp ngạc quy, sao lại dễ dàng như vậy để cho hai người đắc thủ? Oanh hô hô, hắc giáp ngạc quy toàn thân dâng lên một tầng lưu quang màu đen. Hiện ra âm nhu sóng nước, không ngừng khuấy động, tứ chi của nó trắng kiện, lực lượng khủng bố, một khi bị chính diện đánh trúng, ở đây bất kỳ một người nào, không chết cũng phải trọng thương. Đồng thời, hắc giáp ngạc quy trong miệng, còn thỉnh thoảng khởi xướng hung mãnh tiến công, bờ sông lập tức sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung dựa vào thân pháp, giữ một khoảng cách tiến công, giao thủ 20-30 chiêu, không tìm được cướp đoạt địa linh quả cơ hội. Hai người không khỏi nhìn về phía La Thiên. La Thiên vừa rồi cướp đoạt địa linh quả thần bí roi ra, không tầm thường, có thể tìm được cơ hội lại cướp đoạt địa linh quả. Có thể ba người trước đó ước định cẩn thận, đều bằng bản sự, ai cầm tới tay đồ vật chính là của người đó. La Thiên, ngươi hỏa lực quá yếu, đừng che giấu, đem bản lĩnh thật sự lấy ra. Giang Đạo Vân đối với La Thiên khó chịu, quát lớn, ta tu vi quá thấp, vừa rồi đoạt địa linh quả thụ thương, không có biện pháp. La Thiên không thèm để ý, diễn kịch ứng đối, Giang Đạo Vân cầm La Thiên không có cách, âm thầm tức giận, nhưng một đoạn thời khắc, hắn chợt phát hiện một cái cơ hội, đãng vân thức, Giang Đạo Vân một chân quét ngang mà ra, cuồng bạo màu trắng quang ảnh, khí thế đãng tứ phương, đánh trúng hắc giáp ngạc quy mở ra khóe miệng, nơi này là phòng ngự yếu kém khu vực, bồng, màu trắng khí lãng nổ tung, hắc giáp ngạc quy chu lên, trùng hợp nó vừa sử dụng hai chân tiến hành qua công kích, thân hình có chút bất ổn, siêu, Giang Đạo Vân thừa dịp này, từ bên cạnh tiếp cận hắc giáp ngạc quy phần lưng, tới gần địa linh quả thụ, ngu đần rùa đen, mau tới giết ta à. Lúc này, La Thiên bỗng nhiên mắng một câu, băng ngấn kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, đánh trúng hắc giáp ngạc quy bộ mặt. Hắc giáp ngạc quy nghe hiểu La Thiên khiêu khích, lại thêm nó đối với La Thiên cừu thị, nổi giận không gì sánh được, lập tức khởi xướng tiến công. Ta tránh, La Thiên thi triển, ngự phong quyết, cấp tốc trốn tránh, dẫn dắt đến hắc giáp ngạc quy công kích. Khuynh hướng Giang Đạo Vân phương vị, La Thiên, ngươi làm gì? Giang Đạo Vân lập tức mắng to, hắn kém một chút liền có thể cầm tới địa linh quả. Nhưng vào lúc này, hắc giáp ngạc quy điên cuồng tiến công, cũng hướng hắn chỗ phương vị tới gần, hắn có nắm chắc cầm tới địa linh quả, có thể như thế sẽ đứng trước hắc giáp ngạc quy công kích. Hậu quả khó có thể tưởng tượng, giống, hắc giáp ngạc quy thấy được Giang Đạo Vân, lửa giận phun trào, lại một kẻ nhân loại muốn đoạt trên lưng nó bảo vật, hắc giáp ngạc quy một đầu đột nhiên va chạm mà đi. Cái này nếu như bị đụng trúng, Giang Đạo Vân coi như không chết, cũng ít nhất phải gãy mất mấy chục cây xương cốt. Không có cách, Giang Đạo Vân vội vàng đá ra một cước, mượn lực hướng về sau phiêu thối, mà La Thiên bắt lấy cơ hội này, thân hình bay lên ở giữa, lần nữa thôi động roi ra móc, siêu, một đạo u ảnh lướt về phía hắc giáp ngạc quy phần lưng. Ôm lấy viên thứ hai địa linh quả. Cái gì? Giang Đạo Vân nhìn thấy màn này, lập tức nổi trận lôi đình. La Thiên hại, không ít hắn cướp đoạt địa linh quả thất bại, còn coi hắn làm mồi nhử hấp dẫn địa linh quả chú ý. Thừa cơ sử dụng món kia đặc thù roi ra bảo vật. Cướp đoạt địa linh quả, mơ tưởng đạt được. Giang Đạo Vân cấp tốc cải biến phương vị, hướng La Thiên nhích tới gần. So ra mà nói, hắc giáp ngạc quy đối với La Thiên càng thêm cừu hận. Nó nhìn thấy La Thiên lại muốn đoạt địa linh quả, mà lại sắp thành công, lập tức giận dữ không thôi. Ầm ầm, hắc giáp ngạc quy hai chân đứng lên, hướng La Thiên nghiền ép mà đi. Như La Thiên khăng khăng cướp đoạt địa linh quả, đem khó mà né tránh, sẽ bị hắc giáp ngạc quy cho nghiền thành vụn thịt. La Thiên giờ phút này cũng sinh ra thoái ý, dù sao hắn đã được đến một viên địa linh quả, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Nhưng vào lúc này, Kỷ Thanh Dung bỗng nhiên đánh tới, lấp lóe ngân nguyệt quang huy là ngọc thủ khép lại, bổ ra một đạo gần dài 10 mét ngân nguyệt trưởng nhận. Tựa như bầu trời đêm nguyệt luân, tản ra thánh khiết thê lãnh hàm ý, nàng này thế mà lĩnh ngộ trưởng pháp chân ý, tại thời khắc này triển lộ ra, khiến cho trưởng nhận uy lực đại tăng. Xì phốc, ngân quang nở rộ, phá toái hư không, bổ về phía hắc giáp ngạc quy đầu, cũng trúng mục tiêu nó con mắt. Hắc giáp ngạc quy chỉ có thể nhắm mắt, nhưng Kỷ Thanh Dung một kích này cực kỳ cường hãn, sắc bén vô địch, phá phòng năng lực cường đại, lần đầu phá vỡ hắc giáp ngạc quy phòng ngự, cắt ra nó mí mắt, thương tổn tới con mắt. Hắc giáp ngạc quy lập tức kêu đau đớn, tốc độ dừng một chút, cũng liền tại ngắn ngủi trong một hơi này, roi ra móc cướp đoạt một viên địa linh quả, về tới La Thiên trong tay, đa tạ Giang huynh cùng Kỷ cô nương xuất thủ tương trợ. La Thiên cười ha ha một tiếng, một bên Giang Đạo Vân, nhìn thấy La Thiên lại cầm tới một viên địa linh quả. Tức giận đến là sắc mặt đỏ lên, lệ khí bộc phát, khoan hãy nói, La Thiên lần này có thể đắc thủ, thật sự là hắn không thể bỏ qua công lao. Chương 317, Giang Đạo Vân sát kiếp hai viên địa linh quả tới tay. La Thiên vừa lòng thỏa ý, mà Giang Đạo Vân thì khí đến nổ phổi, hắn đường đường nửa bước địa nguyên cảnh, linh bảng 32. Tại sao lại bại bởi một cái linh hải cảnh bát trọng rác rưởi? Gian trá, là tiểu tử này quá gian trá. Chỉ còn lại có một viên cuối cùng địa linh quả. Giang Đạo Vân nhìn về phía hắc giáp ngạc quy phần lưng. Một viên cuối cùng địa linh quả, hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được. Mặc kệ là chính mình sử dụng, hay là đưa tặng cho Kỷ Thanh Dung tranh thủ hào cảm. Nhưng mà, nếu bàn về ở đây tức giận nhất, không phải Giang Đạo Vân, mà là hắc giáp ngạc quy. Địa linh quả thụ 500 năm mới kết một viên trái cây. Vô cùng chân quý, những này địa linh quả, là nó dẫn dụ con mồi mồi nhử. Kết quả 3 viên địa linh quả, bị con mồi cướp đi 2 viên. Nó làm sao không phẫn nộ? Giống, lửa giận ngập trời, tiếng gầm gừ chấn động sơn lâm. Hắc giáp ngạc quy tứ chi trà đạp mặt đất, đại địa rung động, vết rách lan tràn bốn phía. Cái đuôi của nó đập tại trong hồ nước, kích thích kinh đào hải lãng. Sóng nước hóa thành hỗn loạn tưng bừng hắc lưu, đoạn trước ẩn ẩn hình thành một cái đầu lâu, mở ra bồn máu miệng lớn, thẳng hướng trước mắt 3 tên nhân loại. Trong cơn giận dữ, hắc giáp ngạc quy toàn lực ứng phó, triển khai tiến công, chủ yếu đối tượng là La Thiên. Hai vị, nhanh hỗ trợ ngăn lại nó. La Thiên hô, bị hắc giáp ngạc quy để mắt tới, cảm giác áp lực lớn như núi. Thân là một tiểu đội, coi như Giang Đạo Vân không muốn giúp bận bịu, cũng nhất định phải xuất thủ, nhiều lắm là đổ nước, không tận tâm tận lực. La Thiên chỉ cần hai người ngăn cản một lát, trên lục địa hắc giáp ngạc quy tốc độ chậm chạp, hắn trong nháy mắt liền có thể thoát ly nguy cơ. Hắc giáp ngạc quy mặc dù cừu thị nhất La Thiên, nhưng cũng có thể cảm giác được, Kỷ Thanh Dung cùng Giang Đạo Vân tu vi mạnh hơn, cho nên cũng không thể coi nhẹ. Một viên cuối cùng địa linh quả, nhất định phải đạt được. Giang Đạo Vân quyết định, ầm ầm. Mặt đất nổ tung, sóng bụi hù dọa, chân khí cùng chân nguyên kịch liệt va chạm, tiểu đội 3 người cùng hắc giáp ngạc quy triển khai đại chiến kịch liệt. Phương viên 5-60 mét đều là thủng trăm ngàn lỗ. Hắc giáp ngạc quy giờ phút này treo lên 12 phần tinh thần. Chiến lực cực kỳ cường đại, toàn thân trên dưới ẩn chứa vô tận lực lượng, khiến cho Giang Đạo Vân, Kỷ Thanh Dung không dám tùy tiện tới gần, mà Dương Đông kích Tây kế sách, muốn lại thành công một lần. Cơ bản không có khả năng, Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung chỉ có thể chính diện ngạnh công, trước đó không có triển lộ thủ đoạn cũng nhất nhất xuất hiện. Hai người liên thủ phía dưới, chiến lực dần dần kéo lên, thế mà lấn át nổi giận xuất thủ hắc giáp ngạc quy. Cái này khiến La Thiên có chút giật mình, hắc giáp ngạc quy thế nhưng là địa nguyên cảnh yêu thú. Trong cơn giận dữ uy hiếp càng lớn, huống chi phòng ngự của nó đơn giản không có kẽ hở, rất khó trọng thương. Giết chết đó càng là hoàn toàn không cần nghĩ, mặc dù như thế, nó cũng bị Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung thế công đè chế xuống tới. Xem ra, hai người là dự định cưỡng đoạt địa linh quả, hắc giáp ngạc quy càng đánh cũng càng là giật mình. Hai nhân loại kia thực lực quá mạnh, mà nó còn có chút kiêng kỵ La Thiên, cách xa nhau mấy chục mét, cũng có thủ đoạn đặc thù nhếch đi trên lưng nó địa linh quả. Bạch bạch bạch. Hắc giáp ngạc quy một bên ngăn cản Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung công kích. Hai chân nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nó muốn rút đi, Giang Đạo Vân hơi biến sắc mặt. hắn còn không có cầm tới địa linh quả đâu. Hắn cùng Kỷ Thanh Dung thế công, lập tức càng thêm hung mãnh, Thối Ảnh Trưởng nhận như cuồng phong mưa rào tập kích mà ra. Lực sát thương cực kỳ cường đại, nếu là đổi lại không am hiểu phòng ngự địa nguyên cảnh yêu thú, giờ phút này chỉ sợ đã trọng thương. Nhưng Hắc Giáp Ngạc Quy nổi bật nhất chính là phòng ngự. Bịch, Hắc Giáp Ngạc Quy thân thể khổng lồ, chìm vào trong hồ nước, nó linh trí không thấp, phân tích ra chính mình rất khó giết chết ba nhân loại này. Mang xuống, một viên cuối cùng địa linh quả cũng sẽ bị cướp đi. Vậy liền thua thiệt lớn, lưu lại địa linh quả. Giang Đạo Vân không cam lòng đuổi theo, ầm ầm, sóng nước cuồn cuộn mà lên, giống như là biển gầm, tản mát ra uy áp kinh khủng. Ở trong nước, Hắc Giáp Ngạc Quy tốc độ càng nhanh, công kích cũng càng mạnh, thực lực tăng nhiều, Giang Đạo Vân toàn lực xuất thủ, nhưng bị trong nháy mắt đánh bay, thân hình phiêu thối mấy chục mét, toàn thân ướt sũng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đừng đuổi theo, trong nước, con thú này uy hiếp lớn tăng, hơi không cẩn thận, sẽ hối hận cả đời. Kỷ Thanh Dung bình thản nói, bọn hắn muốn trọng thương Hắc Giáp Ngạc Quy rất khó, nhưng Hắc Giáp Ngạc Quy trọng thương bọn hắn thì tương đối đơn giản, có lẽ chỉ cần một kích. Đi nhanh đi, động tĩnh của nơi này lớn như vậy, còn có nồng đậm mùi máu tươi, khẳng định sẽ hấp dẫn đến mặt khác yêu thú cường đại. Nhỏ yếu điểm yêu thú không dám đến gần, dám đến chí ít đều là nửa bước địa nguyên cảnh, một khi bị yêu thú vây quanh sẽ không hay. Nơi này là Mãng Long Sơn Mạch, độ nguy hiểm rất cao, cẩn thận một chút không sai. Ngươi cho bản công tử chờ lấy, chờ ta đột phá địa nguyên cảnh về sau, là tử kỳ của ngươi. Giang Đạo Vân nhớ kỹ đầu này Hắc Giáp Ngạc Quy. Sau đó, ba người cấp tốc rời đi. Trên đường, Giang Đạo Vân ánh mắt âm lãnh, thỉnh thoảng liếc nhìn La Thiên, thậm chí dự định giết người đoạt bảo. Đây chính là hai viên địa linh quả, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Chỉ tiếc, Kỷ Thanh Dung tương đối để ý La Thiên dáng vẻ, hắn không cách nào ra tay. Giờ phút này, Giang Đạo Vân có chút hối hận. Lúc trước nếu là phủ định La Thiên phân phối phương án, theo tiểu đội phân phối chiến lợi phẩm, như vậy cái này hai viên địa linh quả, hắn cùng Kỷ Thanh Dung đều có phần. Kỷ Thanh Dung cũng hơi đánh giá La Thiên vài lần, lấy linh hải cảnh bát trọng tu vi, cùng hai tên nửa bước địa nguyên cảnh tổ đội, cuối cùng lại trở thành bên thắng lớn nhất. Kỷ Thanh Dung cùng Giang Đạo Vân thân phận đều bất phàm. Chuyện này truyền đi, đủ để cho La Thiết thanh danh lan truyền lớn. Chạy vội sau một lúc, ba người dừng lại, trong chiến đấu mới vừa rồi, Giang Đạo Vân mấy lần cùng Hắc Giáp Ngạc Quy liều mạng. Thương thế không nhẹ, lập tức khoanh chân chữa thương đứng lên, Kỷ Thanh Dung thì tại nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng Hắc Giáp Ngạc Quy chiến đấu, nàng tiêu hao không nhỏ. La Thiên cũng an tĩnh ngồi xếp bằng, tu luyện lên, Quy Nguyên Chân Công, trước đó đi đường thời điểm, Quy Nguyên Chân Công đã đột phá tầng thứ 6 cảnh giới tiểu thành, đột phá linh hải cảnh bát trọng. Mà luyện một hồi về sau, La Thiên cảm giác công pháp này tu luyện thông thuận đứng lên. Khoảng cách tầng thứ 6 đại thành không xa, hoàn toàn yên tĩnh, ba người đều không có nói chuyện. Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung, hẳn là tâm tình không tốt, trong lòng có chút buồn bực, bận rộn một trận, không có đạt được cái gì. La Thiên làm lớn nhất tu hoạch người, cũng không muốn đi kích thích hai người này, chuyên tâm tu luyện. Một lúc lâu sau, La Thiên, ngươi có hai viên địa linh quả, bán một viên cho ta. Kỷ Thanh Dung bỗng nhiên đưa ra giao dịch, giá tiền đâu? La Thiên trực tiếp đáp ứng. Trên thực tế, hắn đã sớm đang tự hỏi điểm này, dù sao Kỷ Thanh Dung cùng Giang Đạo Vân nhận biết, lại thêm địa linh quả to lớn dụ hoặc, hắn thật là có chút lo lắng. Hai người này liên thủ giết người đoạt bảo, một người một viên vừa vặn, cho nên dùng một viên địa linh quả đổi lấy một cái minh hữu rất có tất yếu. Giang Đạo Vân trực tiếp loại bỏ. La Thiên một mực chờ đợi Kỷ Thanh Dung chủ động mở miệng. 4.000 năm linh nguyên tệ, Kỷ Thanh Dung giá cả rất thấp. 5.000, ta liền bán. La Thiên trả giá 5.000. Tốt, Kỷ Thanh Dung một lời đáp ứng. Khách quan mà nói, cái giá tiền này hay là rất thấp. La Thiên sở dĩ nguyện ý bán, cũng có kết giao Kỷ Thanh Dung ý tứ. Lại thêm hắn cướp đoạt viên thứ hai địa linh quả thời điểm, Kỷ Thanh Dung kịp thời trợ giúp, ngăn trở Hắc Giáp Ngạc Quy. Bằng không mà nói, La Thiên rất khó thành công. Giang Đạo Vân mắt thấy La Thiên cùng Kỷ Thanh Dung hoàn thành một trận giao dịch, quan hệ của hai người tựa hồ sâu hơn chút. Cái này khiến Giang Đạo Vân trong lòng cắn răng thầm hận. Hắn vốn là muốn mượn manh mối này cùng Kỷ Thanh Dung rút ngắn quan hệ, Nhưng giờ phút này, hắn cảm giác chính mình giống như là bà mối. Tại tác hợp La Thiên cùng Kỷ Thanh Dung, tin tức là của ta, địa linh quả cũng nên là của ta. Tiểu tử ngươi đây là mượn hoa hiến Phật. Giang Đạo Vân ghi lại thù này. La Thiên phát giác được Giang Đạo Vân địch ý, tiếp tục lưu lại trong tiểu đội cũng không có ý nghĩa gì. Hắn chuẩn bị đưa ra rời đội, nhưng vào lúc này, tạo hóa quyết lần nữa truyền đến nguy hiểm báo hiệu, còn có nguy cơ. La Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn còn tưởng rằng nguy cơ chỉ là hắc giáp ngạc quy, hiện tại xem ra là hắn hiểu lầm, chẳng lẽ là Giang Đạo Vân? Cái này cũng không có khả năng. La Thiên cùng Kỷ Thanh Dung hoàn thành giao dịch, sâu hơn quan hệ, có Kỷ Thanh Dung tại, Giang Đạo Vân muốn giết La Thiên gần như không có khả năng. Vừa mới chuẩn bị rời đội, tạo hóa quyết liền truyền đến nguy cơ báo hiệu, chẳng lẽ La Thiên có phương hướng, nhưng không quá xác định, thế là hắn thi triển thôi toán chi thuật. La Thiên, ngươi đây là đang đoán mệnh. Giang Đạo Vân thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thôi diễn nhất đạo, huyền diệu khó giải thích. La Thiên mới nhiều nhỏ, làm sao có thể hiểu những đồ chơi này, nhất định là giả thần giả quỷ, muốn hấp dẫn Kỷ Thanh Dung chú ý. La Thiên không có trả lời, phảng phất thật tại thôi diễn thiên cơ, không dung quấy dày, dừng ngắc. Giang Đạo Vân khẽ gắt một tiếng, mấy hơi về sau, La Thiên mở mắt ra, đình chỉ suy tính, cười nói, Giang huynh hoài nghi ta ra vẻ hiểu biết, mệnh đạo một đường, huyền diệu tối nghĩa, bao nhiêu mệnh đạo đại sư, lĩnh hội cả đời. Mới có thành tựu, chẳng lẽ ngươi so những đại sư kia còn lợi hại hơn? Giang Đạo Vân cười lạnh, cảm thấy đây là một cái để La Thiên xấu mặt cơ hội. Giang huynh không tin, ta cũng không có cách nào. Bất quá, ta tại Giang huynh trợ giúp bên dưới đạt được địa linh quả. Cho nên ta vẫn là nhắc nhở một chút. La Thiên lộ ra một tia khó mà nắm lấy ý cười. Giang Đạo Vân khóe miệng co giật, cảm giác La Thiên là đang cố ý xách địa linh quả sự tình. Ở trước mặt hắn khoe khoang, ta vừa rồi suy tính thiên cơ, biết được Giang huynh tiếp xuống có tai kiếp, sẽ có cửu nhân tìm đến. La Thiên sắc mặt trịnh trọng, tựa hồ thật có chuyện này ư? Cửu nhân? Giang Đạo Vân mặt lộ khinh thường, hắn Giang gia chính là Tử Sơn Vương triều đệ nhất gia tộc, dám lên cửa báo thù rất ít, lại Giang Đạo Vân lần này ra ngoài, người biết cũng rất ít, làm sao có thể người có thù tìm tới nơi này? Tốt, vậy Giang mỗ ngược lại muốn xem. Có hay không cửu nhân tìm tới cửa? Giang Đạo Vân hoàn toàn không tin La Thiên nói bậy nói bạ. Kỷ Thanh Dung cũng không thể nào tin, nhưng nhìn La Thiên đã tính trước dáng vẻ, không khỏi có chút mong đợi. Thế là, ba người nguyên địa chờ đợi. Hai canh giờ đi qua, Giang Đạo Vân thương lành tám thành, khóe miệng của hắn câu lên. Ha ha cười nói, La Thiên, ngươi nói người có thù tìm tới cửa, làm sao còn không đến? Đến rồi, La Thiên đột nhiên mở mắt. Giang Đạo Vân sững sờ, La Thiên diễn thật đúng là giống, kém chút hắn liền tin, có thể bỗng nhiên, một cỗ cường hoành không gì sánh được khí thế quay cuồng mà đến. Bốn phía tất cả cây cối vang xào xạt, bị cỗ khí thế kinh khủng kia ép cong thân thể. Cỗ khí tức này là địa nguyên cảnh, Giang Đạo Vân lập tức biến sắc, trực tiếp đứng lên, ủng hộ CVT chương 318, quỷ tướng nơi này là Mãng Long Sơn Mạch. Diện tích khổng lồ, địa cấp võ giả thưa thớt. Bình thường tình huống không dễ dàng như vậy tùy tiện đụng tới. Tới giết ta cửu nhân. Giang Đạo Vân nghĩ đến La Thiên suy tính, lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, thương thế hắn còn không có khỏi hẳn. Tại giã ngoại gặp phải địa nguyên cảnh sát thủ, cực kỳ nguy hiểm. Giang huynh, người đến rốt cuộc đã làm gì chuyện thương thiên hại lý gì? Thế mà để địa cấp võ giả tự mình truy sát. La Thiên ánh mắt trầm xuống, cũng xem thấu hết thảy. Bất luận kẻ nào đều có việc không thể lộ ra ngoài. Giang Đạo Vân cũng có, mà lại rất nhiều. Hiện tại, hắn đối với La Thiên thôi toán chi thuật, tin mấy phần, đồng thời lo lắng La Thiên đem hắn một chút chuyện xấu cũng suy tính ra. Một ít chuyện nếu để cho Kỷ Thanh Dung biết, hắn cơ hồ liền không khả năng đạt được Kỷ Thanh Dung yêu ái. Giang huynh, ngươi còn không mau chạy, cẩn thận chết ở đây. La Thiên vừa quát, Giang Đạo Vân toàn thân run lên, kinh hoàng, chạy. Hắn làm sao có thể chạy qua địa cấp võ giả? Kỷ cô nương, giúp ta một tay, vậy ta liên thủ mới có thể chống lại địa cấp võ giả. Giang Đạo Vân vội vàng nhìn về phía Kỷ Thanh Dung. Kỷ Thanh Dung có chút do dự, vô duyên vô cớ, nàng không muốn đắc tội địa cấp võ giả. Cũng liền tại lúc này, oanh hô hô, cuồng phong nộ khiếu, một tên tràn ngập thiết huyết sát khí nam tử áo đen, từ đằng xa chân trời cấp tốc bước tới. Nam tử áo đen kia sát ý rõ ràng, mục tiêu cũng chính là bọn hắn phương vị này. Cái này khiến Giang Đạo Vân dọa sợ, không phụ vương gia nhờ vả, rốt cuộc tìm được La Thiên. Nam tử áo đen thầm nghĩ trong lòng, cấp tốc tới gần, tuyệt không thể hắn La Thiên chạy trốn. Hắn ngoại hiệu Quỷ Tướng, chính là tọa trấn Trịnh Thân Vương phủ địa nguyên cảnh cao thủ. Thụ Trịnh Thân Vương nhờ vả truy sát La Thiên, hắn từ Thương Vân Quốc một đường truy sát đến nơi đây. Nếu không phải La Thiên cưỡi nửa bước địa nguyên cảnh tọa kỵ phi hành, sớm đã bị hắn đuổi kịp. Vương gia đã phân phó, La Thiên đã trở thành Vân Tiêu Tông đệ tử, một khi động thủ liền tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất kỳ cái gì người biết chuyện đều phải chết. Trịnh Thân Vương tin tức chính là Tam trưởng lão sư đồ âm thầm cáo chi, nhưng bọn hắn che giấu La Thiên là đệ tử hạch tâm cái tin tức này. Mặc dù như thế, Trịnh Thân Vương cũng không dám chủ quan, trực tiếp phái ra địa nguyên cảnh cao thủ, nhất định phải đem La Thiên bóp chết, đồng thời không thể lưu lại bất luận manh mối gì, để tránh Vân Tiêu Tông tìm tới cửa. Các ngươi đều phải chết. Quỷ Tướng sắc mặt lãnh khốc, bốn phía phong vân tuôn ra, từng tầng tối tăm khí lãng lấy hắn làm trung tâm, liên miên bất tuyệt trùng kích tứ phương. Hồng hộc, hắn không cần nói nhảm nhiều lời, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, chém ra dài mười mấy mét sắc bén đao quang, mang theo nồng đậm sát khí, mãnh liệt chém mà tới. Giang Đạo Vân cảm nhận được Quỷ Tướng mãnh liệt chân thực sát ý, triệt để tin tưởng La Thiên suy tính, muốn giết ta, không có cửa đâu. Giang Đạo Vân gầm thét một tiếng, chân khí toàn diện bộc phát, đá ra một đạo giao long hung mãnh thối pháp, Kỷ Thanh Dung cũng là lập tức giết ra, trường pháp cấp tốc tấn mãnh, lại linh xảo sắc bén. Vừa rồi Giang Đạo Vân ưng thuận hứa hẹn, thuyết phục nàng hỗ trợ. Giang huynh, xem ở ngươi giúp ta đạt được địa linh quả phân thượng, ta cũng tới giúp ngươi. La Thiên hô, Giang Đạo Vân khóe miệng co giật, đối với địa linh quả sự tình còn canh cánh trong lòng. Bất quá, La Thiên nguyện ý giúp hắn, cái này khiến Giang Đạo Vân mười phần ngoài ý muốn, khóe miệng của hắn hơi vểnh. Nếu là La Thiên chết trong chiến đấu, vậy liền thật là khéo. Quỷ Tướng cũng không phải vừa rồi hắc giáp ngạc quy, đầu tiên linh trí liền không tại một cái cấp độ, Quỷ Tướng cũng không tồn tại tốc độ yếu thế, nếu không Giang Đạo Vân đã sớm đào tẩu, tuyệt đối sẽ không ứng chiến. Trừ cái đó ra, Giang Đạo Vân phát hiện, nam tử áo đen khí tức rất cường đại, tựa hồ nửa chân đạp đến tiến địa nguyên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Tóm lại, nam tử áo đen trình độ uy hiếp, chí ít mạnh hơn hắc giáp ngạc quy gấp 4 trở lên. Kiếm lệ phong hành, băng ngấn kiếm, quấn quanh một tầng lăng lệ kiếm phong, đâm ra một đạo tật phong hàn quang, nhanh chóng như lôi điện, một kiếm tiếp lấy một kiếm, nhanh như điện chớp giết ra. La Thiên ẩn ẩn dung nhập mấy thành thần mạch chi lực, cùng băng ngấn kiếm, hàn lực đặc tính dung hợp, kiếm khí tản mát ra lạnh lẻo thấu xương. Bồng, oanh, ba tên thiên tài trẻ tuổi, ngạnh hãn Quỷ Tướng một kích, bạo tạc nhất thời. Hỗn loạn khí lưu trùng kích tứ phương, đem phương viên mấy chục mét san thành bình địa. Giang Đạo Vân nhìn về phía La Thiên, làm sao cảm giác vừa rồi La Thiên thực lực tăng lên một cái cấp độ, chẳng lẽ La Thiên thật đang toàn lực giúp hắn, đâu có mau bệnh đi. Trên thực tế, La Thiên là trước kia một mực tại giữ lại thực lực. Giang Đạo Vân coi là Quỷ Tướng mục tiêu là hắn, Kỷ Thanh Dung cũng nghĩ như vậy, nhưng La Thiên nhất thanh nhị sở, Quỷ Tướng chân chính mục tiêu là hắn. Nếu như La Thiên lúc ấy rời đi đội ngũ, đem một thân một mình gánh chịu Quỷ Tướng truy sát, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Thế là, hắn liền lừa dối Giang Đạo Vân, mới có cục diện bây giờ. Giang Đạo Vân còn tại mừng thầm, có Kỷ Thanh Dung hỗ trợ, cửu nhân không giết được hắn, lại La Thiên còn ngu xuẩn giúp hắn bận bịu. Nhưng trên thực tế, Giang Đạo Vân giúp La Thiên đại ân a, quả thực là phúc tinh của ta. La Thiên trong lòng suy nghĩ, kiếm trong tay không có chút nào dừng lại, toàn lực tiến công Quỷ Tướng, ba người liên thủ, công kích hung mãnh vô địch, ngạnh hãn địa nguyên cảnh Quỷ Tướng, La Thiên hai cái giúp đỡ, thế mà mạnh như vậy. Quỷ Tướng có chút kinh ngạc, đổi lại bình thường nửa bước địa nguyên cảnh, căn bản là không có cách ngăn cản hắn, chỉ có bị nghiền sát phần, vương gia nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Quỷ Tướng sắc mặt băng lãnh, sát ý mãnh liệt, trường đao trong tay nhanh chóng vung vẩy, bổ ra từng đạo bá đạo đen kịt to lớn đao quang. Quỷ Tướng đao pháp hung ác thô bạo, đây là đang trên chiến trường ma luyện ra đao pháp, chỉ vì giết chóc, La Thiên ba người thế công, bị ngắn ngủi áp chế. Bất quá, La Thiên đối với Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung rất có lòng tin. Hai người này đều là linh bảng hàng đầu thiên tài, liên thủ có thể kháng nhất định địa nguyên cảnh. Vừa rồi, đối mặt nổi giận Hắc Giáp Ngạc Quy, hai người đều có thể vững vàng áp chế. Quỷ tướng mạnh hơn Hắc Giáp Ngạc Quy, nhưng cũng có hạn, quy nguyên bài vân thủ. La Thiên thôi động thiên lô bảo thể, vận chuyển đại lượng quy nguyên chân khí, đánh ra một đạo cực kỳ ngưng thực nặng nề trường pháp. Ngăn cản quỷ tướng bổ ra đao quang, bồng cạch, quy nguyên bài vân thủ ngăn cản nửa hơi về sau, bị chém thành hai nửa, nhưng cũng cắt giảm uy lực. Còn vì Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung tranh thủ thời gian, xung thiên thức, Giang Đạo Vân quanh thân chân khí điên cuồng phun trào, thi triển cường đại tuyệt chiêu, đây chính là tới giết hắn cửu nhân. Giang Đạo Vân đừng đề cập có bao nhiêu tò mò. Bồng, một đạo giao long to lớn bạch quang thối ảnh, vọt mạnh mà lên, khí thế uy mãnh, như muốn xông vào thiên khung. Kỷ Thanh Dung lần nữa thôi động trường pháp chân ý, mỗi một trường tản mát ra u lãnh nguyệt luân hàm ý. Thánh khiết mà thê lãnh, kiếm quyển tàn vân, La Thiên cũng không chút do dự thi triển sát chiêu, đồng thời vận dụng kiếm ý, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo kiếm khí sắc bén gió lốc xông ra. Trong đó kiếm khí vô số, còn phảng phất xen lẫn băng tuyết phong bạo, rảo diệt hết thảy vật chất, một kiếm này cộng minh thiên địa linh khí, tản mát ra băng lãnh thương khung hàm ý. Kiếm ý, Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung phải sợ hãi, khó có thể tin. La Thiên mới linh hải cảnh bát trọng, thế mà lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý gia long, đây mới là lá bài tẩy của hắn sao? Giấu thật sâu a, Kỷ Thanh Dung thầm nghĩ, La Thiên thiên phú tiềm lực, để nàng kinh hãi động dung, mà Giang Đạo Vân chỉ còn lại có trần trụi ghen ghét, ngay cả hắn đều không có lĩnh ngộ chân ý gia long. La Thiên lại nắm giữ, ầm ầm, Giang Đạo Vân một chiêu kia thối pháp, uy mãnh bá đạo, xông vào quỷ tướng đao pháp trong công kích. Xáo trộn trận thế, ngay sau đó, Kỷ Thanh Dung trưởng pháp, nhẹ nhàng phiêu giật tiến công một chút yếu kém khu vực. Lấy được rõ rệt hiệu quả, cuối cùng, La Thiên cường thế không gì sánh được kiếm pháp, trùng kích mà ra, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay vỡ vụn quỷ tướng công kích, từng đạo băng hàn kiếm khí, rơi vào quỷ tướng trên hộ thể chân nguyên, lưu lại hơn 10 đạo ngấn nhạt, quỷ tướng trong lòng hơi kinh, dĩ nhiên như thế khó đối phó. Giang huynh, có thủ đoạn gì còn không mau lấy ra, một khi kéo dài thêm, chúng ta đều được chơi xong. La Thiên hô, không cần ngươi nhiều lời. Giang Đạo Vân sầm mặt lại, hắn thôi động bí thuật, thể nội 9 tầng linh hải luồng khí xoáy xoay tròn cấp tốc. Bộc phát ra giống như sóng dữ chân khí sóng to, Giang Đạo Vân khí tức trên thân cấp tốc kéo lên, Vân Long băng sơn, Giang Đạo Vân gầm thét một tiếng, thi triển ra cho đến trước mắt sát chiêu mạnh nhất. Chỉ gặp hắn thân hình tung bay mà lên, thối pháp tấn mãnh không gì sánh được, trong nháy mắt phảng phất đá ra 100 chiêu, oanh hô hô, một mảnh bàng bạc không gì sánh được thối pháp quang mang. Trong đó phảng phất cất giấu hơn 10 đầu màu trắng giao long. Thành quần kết đội thẳng hướng quỷ tướng, một chiêu này uy lực, đủ để uy hiếp được địa nguyên cảnh. Giang Đạo Vân thi triển một chiêu này về sau, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hô hấp dồn dập mấy phần, Lạc Nguyệt Lâm không. Kỷ Thanh Dung cũng nắm lấy thời cơ, phối hợp Giang Đạo Vân, nàng ngọc thủ giơ cao, đột nhiên vạch một cái, ngân quang nở rộ, tràn ngập tầm mắt, một đạo to lớn ngân quang ba nhận, hiện ra thê lãnh lạnh buốt phong mang, chớp mắt xuyên thấu hư không, thẳng hướng quỷ tướng, hai cái này nửa bước địa nguyên cảnh, lại còn có át chủ bài như vậy. Quỷ tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị toàn lực ứng chiến, vô luận hai cái này nửa bước địa nguyên cảnh mạnh bao nhiêu. Muốn đánh bại hắn, đều khó có khả năng. Coi như hắn trong thời gian ngắn, giết không được ba người này, mang xuống, thắng lợi cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Người tốt gan to, lại dám giết chúng ta. Người cũng đã biết, chúng ta đứng sau lưng thế lực cỡ nào. Đúng lúc này, La Thiên bỗng nhiên vừa quát. Hắn hai con người u ám thâm thúy, tóc cuồng vũ, tản mát ra tà dị khó lường khí tức. Giờ khắc này, quỷ ẩn tàng lo lắng, bị La Thiên ma niệm thuật câu lên, hắn mặc dù bề ngoài lãnh khốc thiết huyết, nhưng mưu hại Vân Tiêu Tông đệ tử, trong lòng của hắn vẫn còn có chút sợ. Một khi sự việc đã bại lộ, Trịnh Thân Vương khẳng định sẽ bắt hắn cho đẩy ra làm kẻ chết thay. Không, vương gia nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Quỷ tướng mặt lộ sát khí, con người co rụt lại, thần sắc kiên định, phá sát trảm, đại đao cuốn lên đen kịt một màu mãnh liệt sát khí. Trong nháy mắt liên tục bổ ba đao, hiện lên hình quạt trùng sát mà ra, La Thiên gặp quỷ tướng thoát khỏi ma niệm thuật ảnh hưởng. Không nói hai lời, lập tức lại thi triển, kiếm quyển tàn vân, bồng, âm âm, bốn người chiến đấu, tăng lên một cái cấp độ, khủng bố khổng lồ bạo tạc khuếch trương, mây đen bốc lên, đao quang đen kịt cuồng bạo kia, bị ba người công kích dần dần nghiền nát tan tành, đây là bởi vì ma niệm thuật quấy nhiễu, mặc dù rất ngắn, nhưng cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt, một cái nhỏ bé chi tiết, liền có thể phá vỡ thắng bại, từ từ, bạo tạc đánh phía quỷ tướng. Hộ thể chân nguyên phá toái, thân hình hắn lùi gấp một hai chục mét, áo bào tổn hại, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Đúng lúc này, bén nhọn tiếng chim hót truyền đến, chỉ gặp quỷ tướng phía sau, một đạo lam quang tật phong trong nháy mắt đánh tới. A, quỷ tướng kêu thảm một tiếng, thân hình từ giữa không trung rơi xuống, phần lưng lưu lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú, Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung đều là nhìn chăm chú đại điểu màu lam kia, yêu thú làm sao lại giúp bọn hắn. Sau đó, bọn hắn liền thấy, đại điểu màu lam này bay đến La Thiên bên người. Canh hai cầu nguyệt phiếu, ủng hộ CVT chương 319, mở ra thần bí vỏ sò đánh lén quỷ tướng nửa bước địa nguyên cảnh yêu thú. Nguyên lai là La Thiên toạc kỵ phi hành, La Thiên đã sớm để Phi Vân Điểu đi theo chính mình. Bảo trì khoảng cách nhất định, Phi Vân Điểu đánh lén thời cơ, 10 phần tinh chuẩn. Đối với quỷ tướng tạo thành khá lớn thương thế, địa cấp võ giả bị trọng thương, nguy cơ xem như giải trừ. Giang Đạo Vân nhẹ nhàng thở ra, mục đích của hắn đã đạt tới, tiếp xuống rời đi, quỷ tướng cũng ngăn không được. Về phần phản sát quỷ tướng, cái này không cần suy nghĩ, thật đem quỷ tướng ép, sẽ chỉ là đồng quy vu tận cục diện. Chỉ là, Giang Đạo Vân hơi nghi hoặc một chút, cuộc chiến đấu này, La Thiên thật là đem hết toàn lực giúp hắn a. Trong chiến đấu mới vừa rồi, La Thiên bộc phát ra cực mạnh thực lực, rất nhiều thủ đoạn ẩn tàng toàn bộ hiện ra, càng đem nửa bước địa nguyên cảnh phi cầm át chủ bài đều bạo lộ ra. Có như vậy trong nháy mắt, Giang Đạo Vân thậm chí cảm thấy đến La Thiên bất kể hiềm khích lúc trước. Lấy ơn báo oán, quả thực là khó được người tốt. Không đúng, hắn nhất định là sợ ta trả thù, cho nên mới dốc hết toàn lực nịnh nọt ta. Giang Đạo Vân giật mình minh ngộ. Xem ra là danh tiếng của gia tộc quá lớn, chính mình linh bảng xếp hạng quá cao, La Thiên đạt được địa linh quả, trong lòng lo lắng sợ hãi. Hô, đúng lúc này, quỷ tướng lại chậm rãi bay lên, tóc hắn tán loạn, sắc mặt khó xử, không có chút nào địa nguyên cảnh phong phạm, còn muốn đánh sao? Giang Đạo Vân cười ngạo nghễ, muốn giết chính mình, không có cửa đâu. Quỷ tướng sắc mặt âm tình bất định, chiến đấu mới vừa rồi. Hắn thăm dò trước mắt thực lực của ba người này, lấy hắn thời khắc này tình huống, rất khó toàn bộ diệt sát, còn nếu là chỉ tru sát La Thiên sau đó đào tẩu. Sự tình chắc chắn bại lộ, lại La Thiên có nửa bước địa nguyên cảnh tọa kỵ phi hành. Cũng không phải dễ giết như vậy, siêu, quỷ tướng quay người đào tẩu, quyết định bàn bạc kỹ hơn. Ha ha, Giang Đạo Vân cười lạnh một tiếng, địch nhân rốt cục trốn, nhưng lúc này, La Thiên... Lần này coi như số ngươi gặp may. Quỷ tướng trước khi đi lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó biến mất ở chân trời. Giang Đạo Vân cùng Kỷ Thanh Dung cứ thế tại nguyên chỗ, cảm thấy có cái gì không thích hợp. Giang Đạo Vân lập tức kịp phản ứng, ngoạ tao, tên sát thủ này mục tiêu là La Thiên. La Thiên, ngươi. Giang Đạo Vân lập tức nổi giận, chỉ vào La Thiên, tức giận đến nói không ra lời. Hết thảy triệt để sáng tỏ, sát thủ mục tiêu đúng là La Thiên, chuyện này cùng bọn hắn hai cái không có nửa điểm quan hệ. Có thể Giang Đạo Vân bị lừa, cho La Thiên ngăn cản mũi tên bài, thậm chí còn ưng thuận hứa hẹn để Kỷ Thanh Dung hỗ trợ. Kết quả chính là Giang Đạo Vân làm một lần triệt để đại thiện nhân, giúp La Thiên vượt qua nguy cơ. Nha, nguyên lai hắn là theo đuổi giết ta. La Thiên cũng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, không biết chút nào dáng vẻ, ngươi còn cho ta trang. Giang Đạo Vân nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý tràn ra, hắn mới vừa rồi còn đắc chí, coi là La Thiên sợ hắn mới cố ý bảo hộ hắn. Biết được chân tướng về sau, Giang Đạo Vân cảm nhận được mãnh liệt xấu hổ, mặt mũi mất hết, thẹn quá hóa giận, hiểu lầm, La Thiên cười nói, cái này còn có hiểu lầm. Giang Đạo Vân sắc mặt dữ tợn, nửa bước địa nguyên cảnh đáng sợ uy thế, như sóng biển không ngừng đập vách núi, đánh thẳng vào La Thiên. Thật là hiểu lầm, Giang huynh trước đó nói đúng, tại hạ thôi toán chi thuật không thế nào chuẩn tinh chuẩn. Ta cũng không ngờ tới, địch nhân là theo đuổi giết ta. La Thiên một mặt hổ thẹn lắc đầu, đem trách nhiệm đẩy tại trên việc hắn không đáng tin cậy suy tính. Giang huynh yên tâm, ta về sau sẽ không lại tùy tiện thay ngươi suy tính. Để tránh xuất hiện sai lầm, La Thiên, thành khẩn, nhận lầm, Giang Đạo Vân sát ý lạnh thấu xương con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, lồng ngực tràn đầy lửa giận. Bất quá, hắn nhìn thoáng qua La Thiên tọa kỵ phi hành, cũng là nửa bước địa nguyên cảnh. Giang Đạo Vân vừa rồi toàn lực phấn chiến, tiêu hao quá lớn, lại thêm bản thân hắn còn có thương, lấy một địch hai phần thắng không lớn. Huống chi La Thiên tùy thời có thể ngồi tọa kỵ phi hành đào tẩu. Việc này không thể cứ tính như vậy. Trong tay ngươi viên kia, Giang Đạo Vân sầm mặt lại, thừa cơ treo lên La Thiên trong tay địa linh quả chủ ý. Hai vị, ta còn có việc, sau này còn gặp lại. La Thiên đem nói đánh gãy, nhảy đến phi vân điểu trên lưng, thuận gió rời đi. Giang Đạo Vân thân phụ thương thế, cùng quỷ tướng chiến đấu tiêu hao rất nhiều, đuổi không kịp phi vân điểu. Hỗn trướng, Giang Đạo Vân gào thét một tiếng, lửa giận không cách nào phát tiết, kìm nén ngược lại thống khổ hơn. Một bên Kỷ Thanh Dung, vì Giang Đạo Vân mặc niệm mười mấy hơi thở, đồng thời, nàng cũng có chút tức giận, La Thiên thế mà đem chính mình cũng mơ mơ màng màng. Bất quá, là một cái người đứng xem nói, không thể không thừa nhận La Thiên mưu kế thủ đoạn, đem linh bảng top 50 cường giả, đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa, hóa giải nguy cơ chí mạng. Giang công tử, chúng ta cũng theo đó phân biệt đi. Kỷ Thanh Dung vứt xuống một câu, tự mình rời đi. Giang Đạo Vân giờ phút này nội tâm đều tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý. Đối với mỹ nhân tâm tư đều ít, không có quấn quýt chặt lấy đuổi theo. La Thiên, đừng để ta nắm lấy cơ hội, nếu không sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Giang Đạo Vân sắc mặt âm lãnh dữ tợn, hắn khoanh chân xuống tới, khôi phục thương thế cùng tiêu hao. Hai ngày sau, Giang Đạo Vân thương thế triệt để khỏi hẳn, ta đệ đệ kia làm sao không cho ta hồi âm. Giang Đạo Vân lẩm bẩm một tiếng, tới đây thời điểm, hắn biết được đệ đệ Giang Long cũng có việc đến Mãng Long Sơn Mạch. Giang Long đã đáp ứng hắn, xong việc đằng sau liền cùng Giang Đạo Vân hiệp. Giang Đạo Vân truyền ra một đầu tin tức, không có đạt được đáp lại, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tin cho gia tộc, triệu tập nhân thủ, muốn đem hắc giáp ngạc quy trên lưng một viên cuối cùng địa linh quả nắm bắt tới tay. Sau 5 ngày, công tử, một đội nhân mã đến, cầm đầu một tên tóc bạc lão giả, tu vi cũng đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh, mà những người còn lại đều là cao giai linh hải cảnh. Tổng cộng có 7-8 người, tăng thêm Giang Đạo Vân, đội hình như vậy đã đủ. Theo ta đi, Giang Đạo Vân dẫn đội, đi vào bên cạnh hồ nước kia, nhưng mà, trên hồ nước không có cái gì. Hắc giáp ngạc quy đã rời đi, lại toi công bận rộn một trận, Giang Đạo Vân tức giận không thôi, chuẩn bị trực tiếp trở về gia tộc, nhưng lúc này, tóc bạc lão giả nói, đại công tử, nhị công tử ở đâu? Gia chủ nói, thiên kiêu đại hội sắp khai mạc, để cho ngươi hai đều trở về. Giang Long không có trở về sao? Không có, Giang Đạo Vân sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ Giang Long gặp phải ngoài ý muốn? Hắn cùng đệ đệ Giang Long tuổi tác chênh lệch không lớn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất không tệ. Phân tán ra đến, bốn chỗ tìm xem, Giang Đạo Vân phân phó nói, Giang gia đám người lập tức tìm kiếm Giang Đạo Vân tung tích. Cũng không lâu lắm, Giang Đạo Vân thi thể liền bị tìm tới, cả đám người sắc mặt ngưng trọng đứng ở một bên. Nhị công tử, chết, Giang gia bọn người sắc mặt sợ hãi. Nhị công tử thiên phú, cùng đại công tử không kém là bao nhiêu, hai người đều danh liệt trên linh bảng. Lần này thiên kiêu đại hội sẽ mở ra phong thái, tương lai trở thành Giang gia trụ cột vững vàng. Có thể kết quả, nhị công tử Giang Long chết tại nơi này, gia chủ nhất định sẽ nổi giận, nghiêm trị hung thủ. Vết thương này, Giang Đạo Vân ngồi xuống, cẩn thận quan sát Giang Long vết thương trên người, cảm thấy một chút quen thuộc, nhắm mắt trầm tư một lát, hắn đột nhiên mở to mắt, thốt ra, La Thiên, không sai, Giang Long vết thương trên người, cùng La Thiên kiếm pháp độ phù hợp cực cao. La Thiên, lại là ngươi, ngươi thế mà còn giết đệ đệ ta. Giang Đạo Vân đột nhiên đứng lên, sát khí ngập trời, phong vân nhất thời, hắn hận chính mình. Lúc trước không có trực tiếp xuống tay với La Thiên. Giờ phút này, La Thiên sớm đã rời đi Mãng Long Sơn Mạch. lợi dụng Giang Đạo Vân hóa giải đến từ sát thủ nguy cơ. Mặc dù đắc tội Giang gia, đắc tội linh bảng 32 thiên tài, nhưng La Thiên tuyệt không hối hận. Vừa gặp được Giang Đạo Vân thời điểm, hắn liền nhìn La Thiên không vừa mắt, khắp nơi nhằm vào, đằng sau địa linh quả chi tranh, càng là sâu hơn mâu thuẫn. Huống chi, La Thiên trước đó giết chết nam tử mặc áo choàng Giang Long. Tựa hồ cùng Giang Đạo Vân là một cái gia tộc, còn có không đến 10 ngày, Thiên Kiêu Đại Hội liền muốn bắt đầu. La Thiên giờ phút này chỉ quan tâm chuyện này, hắn mặc dù nắm chặt hết thảy thời gian tăng thực lực lên, nhưng thời gian cuối cùng quá ngắn, hắn thời khắc này thực lực, muốn đi vào Thiên Kiêu Đại Hội 20 vị trí đầu, vẫn như cũ khó khăn. Liền lấy Vân Tiêu Tông tới nói, đã từng Diệp Phong, tu vi địa nguyên cảnh, mặt khác đệ tử hạch tâm, không người có thể cùng chống lại, nhưng từ Diệp Phong sau khi đột phá, đã qua nửa năm, chẳng lẽ liền không có mặt khác đệ tử hạch tâm đột phá địa nguyên cảnh. La Thiên cảm giác, Dịch Tĩnh Văn, Kiều Hải liền có rất lớn khả năng, mà trong tứ đại tông môn, Vân Tiêu Tông thực lực tổng hợp xếp hạng thứ ba, trừ cái đó ra, còn có ẩn cư thế ngoại, cực ít sinh động ở bên ngoài thập đại ẩn thế gia tộc. Sau đó liền trung vực thương hội liên minh thiên tài, nói không khoa trương, Thiên Kiêu Đại Hội 20 vị trí đầu, chính là địa nguyên cảnh sân khấu. Chỉ còn không đến 10 ngày, thực lực của ta cũng khó có bao lớn tăng lên. La Thiên thở dài, nếu là lợi dụng một ít thiên tài địa bảo, ngược lại là có thể trong thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng thực lực. Bất quá, La Thiên trong tay linh nguyên tệ vốn cũng không nhiều, mà lại có thể ngắn hạn tăng phúc thực lực thiên tài địa bảo. Giá cả cũng tuyệt không tiện nghi. Đúng rồi, La Thiên chợt nhớ tới một vật, bàn tay hắn lật một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra một bàn tay lớn tinh bạch vỏ sò. Đây là La Thiên từng tại Trục Nhật Thánh Phủ học tập thời điểm, tại võ thị trên sạp hàng đãi đến bảo bối, ngoại trừ cứng rắn, không có tác dụng khác. Bất quá, La Thiên từng để Thiên Thư Thôi diễn qua vỏ sò lai lịch. Đây là một kiện thượng cổ luyện khí phẩm, chính là một chút biển sâu chủng tộc quan tài, cũng dùng cho cất giữ vật phẩm quý giá. Bên trong có càn khôn, sắc ngoài cơ hồ ngăn cách hết thảy lực lượng. Trong này, khả năng có bảo bối gì? La Thiên trong lòng tưởng tượng lấy. Khi đó, La Thiên nghĩ hết biện pháp, cũng mở không ra vỏ sò này. Nhưng bây giờ, không khó lắm, La Thiên một tay nắm vuốt vỏ sò, thôi động Thiên Lô bảo thể cùng quy nguyên chân khí. Kẹt, đầu ngón tay nén chỗ, một tia vết nứt xuất hiện, theo La Thiên dùng sức, từ từ lan tràn ra. Người cũng đừng làm cho ta thất vọng a. La Thiên thầm nghĩ, bên trong nếu là chứa cái gì chân quý thiên tài địa bảo, vậy liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tốt nhất kỳ vọng. Răng rác, trên tinh bạch vỏ sò, vết rách lan tràn, đồng thời một cỗ âm lãnh ẩm ướt khí tức tràn lan mà ra. Bồng, một tiếng, tinh bạch vỏ sò bị La Thiên nén ra một cái lỗ thủng. Oanh, toàn bộ tinh bạch vỏ sò bộc phát ra nổ vang, thể tích mở rộng gấp mấy chục lần, biến thành dài 3-4 mét to lớn vỏ sò. Phi Vân Điểu thân hình đột nhiên trầm xuống, trong lòng thầm mắng La Thiên lại làm cái quỷ gì, chẳng lẽ muốn từ không trung té xuống sao? Mở, La Thiên bàn tay vung lên, vỏ sò xốc lên, màu trắng nhạt quang huy chiếu rọi mà ra. Giờ phút này hắn có một loại ngay tại mở bảo dương cảm giác. Vỏ sò mở ra trong nháy mắt, La Thiên thấy được tình huống bên trong, thoáng chốc, cả người hắn cứng đờ, nghẹn họng nhìn chân trối, phảng phất một tòa pho tượng, không nhúc nhích, trực câu câu nhìn chằm chằm trong vỏ sò.